A. Nghe vậy, Trác Long cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc nói, ta thế nào lại là tu thần giả? Ngươi bây giờ không phải là, nhưng sau này nhất định sẽ là tu thần giả. Cổ Phong liếc mắt một cái nói. Lưu Tinh kinh ngạc nửa ngày, đạo, vì sao? Tu thần giả, chỉ tu thân, không luyện khí, có chút tu thần giả chỉ tu thân thể, diễn chế thần thông của mình, có chút tu thần giả tu thân luyện kiếm, hoặc là luyện đao trở, cái này không nhất định, nói chung tu thần giả liền là một đám tự ngược biến thái. Cổ Phong nói. Trong lúc bất chợt, Trác Long con ngươi sáng ngời, nghĩ vậy mấy tháng Vân Phi Dương khiến hắn khiêng núi lớn thể luyện kiếm, chẳng lẽ là vì để cho hắn tu tinh lực. Nói thật đi, hắn chưa từng có khiêng núi lớn luyện qua kiếm, núi lớn vốn là trọng, áp hắn thở không được tới, thậm chí hơi lơ là bị đập mình đầy thương tích. Mấy tháng này hắn kiếm thuật bay nhanh trở nên mạnh mẽ, thân thể đã ở trở nên mạnh mẽ, không chỉ là con núi lớn luyện kiếm, đồng thời đã ở ngàn lần trọng thủy dưới luyện kiếm, ngàn lần trọng thủy đè ép lực, có thể đem trong cơ thể hắn huyết dịch cho đè ép đi ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trác Long vẫn còn có chút không thể tưởng tượng nổi, ngay lúc đó hắn dĩ nhiên thừa nhận rồi xuống tới, bất quá mang đến cho hắn thật là tốt chỗ cũng là không thể tưởng tượng. Thoát ly những thứ kia áp lực, một người một kiếm kinh khủng tới cực điểm. Tiểu tử, xem chính ngươi thần đồ kiếm có thể là đồ tốt, ngươi nếu như không chiếm được nó tán thành, chứng minh các ngươi không có duyên phận, cũng không cần cưỡng cầu, không thì bị kia gây thương tích. Cổ Phong vô vỗ Trác Long đầu vai nói, sau đó tiêu thất. Lưu Tinh cẩn thận nhìn lại, đích xác phát hiện cự kiếm hai mặt có khắc hai chữ, một cái tinh lực chữ, một cái tàn sát chữ, chỉ kiếm quang không có kiếm khí long lánh. Thảo nào Cổ Phong sẽ nói cái này kiếm thích hợp Trác Long, thật đúng là thích hợp Trác Long, bởi vì Trác Long căn bản không bạo phát ra được kiếm khí. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, các ngươi chờ ta. Trác Long nhìn hai người liếc mắt, đi bước một hướng phía thần đồ kiếm đi đến. Ông. Ngay Trác Long bước vào thần đồ kiếm, kiếm quang bao phủ phạm vi, trong nháy mắt không mấy đạo kiếm quang xé rách mà đến. Trong sát na, Trác Long y phục trên người bị phá vỡ, tiên huyết theo vết rách đúng ra. Trác Long mặt vặn vẹo dâng lên, đau đứng tại chỗ không nhúc nhích, thiếu chút nữa đều quỳ xuống. Lưu Tinh con ngươi ngưng trọng, nhìn chằm chằm Trác Long bóng lưng đạo, huynh đệ, chịu đựng. Hắn minh bạch, lúc này Trác Long là cần cổ vũ, tuyệt đối không thể giúp hắn nhục trí. Nếu bọn họ có thể đi tới nơi này, nói rõ còn là cùng thần đồ kiếm có chút duyên phận, nếu không phải có thể được đến thì thật là đáng tiếc. Thần đồ kiếm là có kiếm linh tồn tại, kia tự nhiên là có thể thấy Trác Long sở tác sở vi, bất quá kia thần sắc hờ hững, bất vi sở động, kinh khủng kiếm quang uy áp đối về Trác Long chấn áp đi. Muốn có được kia, cũng không có dễ dàng như vậy. Thần đồ kiếm nội đứng một vị lanh khốc vô cùng nam tử, ánh mắt của hắn nhìn chằm chằm xa xa Lưu Tinh, trên thực tế hắn đã sớm cảm nhận được quân tà cùng thái Phật tồn tại, lúc này mới đem quang điểm thiểm điện đưa tới bọn họ. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh chiếc nhẫn chứa vật chiến động, hắn chân mày chút ngưng, liền cảm thụ được chấn động quân tà cùng thái Phật. Nhất thời sử sốt, đều là thượng cổ danh kiếm, gặp gỡ khó tránh khỏi muốn tranh đấu. Tăng tăng, lưỡng đạo kiếm quang lóe ra ra, hướng phía thần đồ kiếm phóng đi, đồng thời có hai đạo thân ảnh chuyển đưa ra ngoài. Thần đồ, nguyên lai ngươi bị người vứt bỏ ở chỗ này. Thái Phật cười to nói. Hừ, năm đó cơ thiên chết trận, liền đem phong ấn tại ở đây, ta đã rất nhiều năm không có đi ra, bên ngoài biến hóa đại sao. Thần đồ tản ra kiếm quang cùng hai kiếm giao phong, đồng thời trao đổi. Biến hóa phải không tiểu, thế lực ma tộc lại bắt đầu dục dịch, ta xem muốn không được bao lâu, cái này đại lục lại muốn gặp nạn. Thái Phật nói, thần đồ hít một hơi thật sâu, đạo, ma thần thái thúc trưởng tiên đây. Không biết. Thái Phật lắc đầu nói, chúng ta cũng là mới xuất thế, rất nhiều chuyện không biết. Vạn năm trước, thái thúc trưởng tiên đã tu thành ma thần phân thân, cũng sẽ không chết. Thần đồ nói, có thể nếu là hắn không chết, tuyệt không sẽ tùy ý ma giáo dính vào, năm đó trận chiến ấy phần thảm liệt. Hắn thế nhưng tận mắt nhìn thấy, hắn ma tộc tử thương vô số, chẳng lẽ còn không có tiếp thu đến giáo huấn? Trước không nói việc này, người đem chúng ta đưa tới không phải chỉ là để trò chuyện A, thiếu niên kia bây giờ không phải là tu thần giả, sau này tất nhiên bước trên tu thần giả đường, muốn ta xem, ngươi thuận theo hắn A. Thái Phật nói, thuận theo hắn, đùa giỡn, hắn kém như vậy. Thần đồ cười lạnh một tiếng, đạo, chuyện của chính ta, tự ta làm chủ. Được rồi, vậy bất tương khuyên. Thái Phật nhìn quân tà liếc mắt, xoay người hướng phía Lưu Tinh phóng đi, có thể quân tà như trước tản ra cực mạnh kiếm quang cùng thần đồ đấu. Quân tà, ngươi thật đúng là nghĩ đấu thắng ta. Thần đồ con ngươi chút ngưng. Quân tà lạnh nhạt nói, ngươi khởi có thể thắng ta. Ha ha, buồn cười. Thần đồ cười to nói, đúng lúc này, quân tà kiếm tản ra cực mạnh huyết sắc kiếm khí, cùng lúc đó, xa xa Lưu Tinh trên người cũng toát ra kinh khủng chân nguyên lực lượng tới, nhảy vào quân tà kiếm nội. Tiếp theo quân tà kiếm hướng phía thần đồ đánh tới. Mã, khi dễ ta sao? Thần đồ giận dữ, cái này quân tà quá vô sỉ, hắn cũng không nghĩ đấu, người sau còn quân hắn. Hừ. Kiếm quang lóe ra, trong nháy mắt nhảy vào thân đồ trên thân kiếm, kiếm linh run lên bần bật, sắc mặt đại biến, quát dẹp đường, quân tà, ngươi chớ để quá phận. Vậy là ngươi đi, còn chưa phải đi. Quân tà lạnh lùng nói. Thân đồ liếc mắt nhìn chính hướng phía hắn đi tới Trác Long, chỉ thấy người sau cả người là huyết, đều phải biến thành huyết nhân, còn cố định hướng phía hắn đi tới, trong lòng cũng là khẽ động, người này, quá độc các ca. Xa xa Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ cũng muốn nhìn không được, Trác Long ngã xuống lại đứng lên lại rồi ngã xuống, cả người đều là kiếm miệng, tiên huyết đúng ra, chạy toàn thân đều là. Trác Long thân thể mạnh mẽ, nếu không có như vậy đã sớm tự xưng không được. Hắn hai hàng lông mày nội lóe ra kiên định chi quang, quanh thân chảy ra tiên huyết tựa hồ cảm nhận được ý chí của hắn, ầm ầm giữa như hỏa diễm kiểu đốt đốt, tản ra cực kỳ cường đại huyết khí, hắn đi bước một hướng phía thần đồ đi đến, nơi đi qua, trên mặt đất lưu lại một đạo rất sâu vết chân. Ai, lại là cái hết hy vọng mắt. Thần đồ thở dài một cái, vừa nhìn Trác Long chính là cái loại này chết đầu góc người, trong lòng nhận định chuyện tình cũng không sẽ cải biến, trừ phi giết hắn. Quân tà, ta không cùng ngươi đấu, ta trái lại muốn nhìn thanh niên này hắn có thể kiên trì bao lâu. Thần đồ trừng quân tà liếc mắt lạnh giọng nói. Hừ. Quân tà kiếm hừ lạnh một tiếng, không để ý tới nữa thần đồ, nhảy vào Lưu Tinh trong tay tiếp theo tiêu thất. Thần đồ ngang đứng ở tại chỗ không nhúc nhích, nhìn phía xa Trác Long hướng phía hắn đi tới, khỏe miệng hiện lên hài hước dáng tươi cười. Cồn vật bi, thì F. Chương 671, Trác Long kiếm. Thần đồ trước mặt cho chủ nhân là tu thần giả cơ thiên gặp phải thần đồ kiếm thời điểm, bước nhanh nhập thần cảnh, về sau vẫn bị chết trận. Kỳ thực từ thần đồ sinh ra tới nay, để cho kiếm linh bội phục là tế luyện người của hắn, thần đồ. Hắn được người gọi là thần đồ kiếm, cũng là bởi vì đã từng có vị thần đồ cường giả, hắn một người một kiếm tàn sát hết chư thần, ngay lúc đó kia tại thần đồ trong tay ra sao trở uy phong. Hôm nay hồi tưởng, thật là chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, kia còn đang, có thể thần đồ lại luân hồi. Mười mấy vạn năm, thần đồ kiếm không còn có gặp gỡ luân hồi thần đồ. Luân hồi thần đồ khẳng định cũng sẽ không tại là thần đồ. Nhìn Trác Long hướng phía hắn đi tới, cả người là tiên huyết, thần đồ một điểm không thèm để ý, trải qua chịu không nổi hắn khảo nghiệm, không xứng có hắn. Kiếm quang gào thét, như cuồng phong mưa rào hướng phía Trác Long trên người của rơi đi, hắn rất muốn ngã xuống, không bao giờ nữa muốn đứng lên, có thể bên thai luôn luôn quanh quẩn Lưu Tinh câu nói kia, huynh đệ, chịu đựng. Hắn chịu đựng hết thể thống khổ, quản chi bị thần đồ kiếm quang xé rách, hắn cũng không hối. Dầm dầm oanh, kinh khủng kiếm quang hướng phía Trác Long đánh tới. Trác Long thân thể như cuồng phong mưa xối xả chung lá rụng, trong nháy mắt bị kiếm quang đánh bay ra ngoài, có thể hắn cắn răng một cái lần thứ hai đứng lên hướng phía thần đồ kiếm phóng đi. Như vậy đều không được. Thần đồ kiếm linh rất là giật mình, kinh khủng kiếm khí coi như là thông thiên cảnh võ giả cũng bị hắn nghiền ép mà chết, thiếu niên này chỉ là kiếm giả, thể chất cường đại, không có cái khác thần thông, chờ hắn tu tinh lực, kia được năm nào tháng nào đi. Nghĩ, thần đồ lần thứ hai thả ra kinh khủng kiếm quang hướng phía Trác Long rảo sát đi. À. Đúng lúc này, đầy búng máu tươi Trác Long phát ra một tiếng thét dài, tiếp theo, hắn thân ảnh như lợi kiếm tiểu hướng phía thần đồ vọt tới, dĩ nhiên xuyên phá thần đồ hành tới kim quang. Gì? Thần đồ lấy làm kinh hãi, dừng ở Trác Long hơi kinh ngạc nói, thiên nhân cảnh. Kiếm giả đạt được thiên nhân cảnh cùng võ giả đạt được thiên nhân cảnh là một dạng, nhưng buộc phát ra huy lực cũng không cùng. Xa xa Lưu Tinh nhìn Trác Long hóa thành một thanh kiếm, chỉ là kiếm quang lóe lên sẽ mặc phá thần đồ kiếm quang, cũng là lấy làm kinh hãi. Tốc độ thật nhanh. Trác Long luyện kiếm, một mực theo đuổi chính là tốc độ. Luyện tốc độ chỉ có đi áp chế tốc độ, mấy tháng này Vân Phi Dương nói cho hắn biết kiếm giả là tối trọng yếu không phải là kiếm chiêu, mà là thân thể cùng tốc độ. Làm thân thể cùng tốc độ vượt qua đối thủ phạm vi, tại lấy xảo diệu tuyệt luân kiếm chiêu giết địch, có thể làm được một kiếm người mới chính thức hợp với kiếm giả. Lời này cùng năm đó hắn kiếm giả sư tôn nói một dạng, kiếm giả không phải là nhìn người có thể sử xuất nhiều ít chiêu, mà là ngươi mấy chiêu có thể đem đối thủ làm nằm xuống. Thình thịch, xuyên phá kiếm quang mà đến, huyết ảnh lóe ra hiển lộ ra Trác Long thân ảnh của, huyết kiếm sắc đại thủ đối về thần đồ trên thân kiếm ấn đi. Ông, nguyên bản liền tản ra màu đỏ kiếm quang, cộng thêm tiên huyết in lại, trong nháy mắt trường kiếm huyết quang lóe ra, sau cùng từ thể diện thượng rút, đại địa cũng bắt đầu run rẩy. Siêu, kiếm tốc độ nhanh hơn, nhổ sau khi đi ra thể tích càng ngày càng nhỏ, sau cùng biến thành ba thước tam. Thân kiếm rộng tam tấc kiếm, kiếm phong sắc bén mà phong duệ. Áp lực hạ thấp, Trác Long bay lên trời, đối về trường kiếm kia chụp tới. A! Vô số kiếm quang đối về thân thể vắt tới, thống khổ to lớn khiến hắn mặt co quắp, tiếp theo thân thể hướng phía dưới rơi tới. Phốc suy. Đúng lúc này, Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ hai người thấy được một màn kinh người, chỉ thấy thần đồ kiếm từ Trác Long mi tâm của xuyên qua, xuyên thấu đầu tiếp theo đâm vào đại địa, đồng thời, trùng hợp Trác Long thân ảnh của rơi tại thần đồ thân kiếm biên. Trác Long. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới, lại phát hiện Trác Long ngất đi, có thể đầu hắn lại không sự. Quái. Mộ Phỉ rất nhanh mà đến, cũng là kinh ngạc không thôi. Lúc này thần đồ trên thân kiếm kiếm quang không còn sót lại chút gì, biến thành một thanh nhìn như cực kỳ thông thường kiếm, bất quá mặt trên khắc ấn thần đồ hai chữ cũng không có tiêu thất, còn là chữ triện. Lưu Tinh chỉ có thể ngồi ở tại chỗ chờ Trác Long tỉnh lại. Ba ngày sau, Trác Long mới thong thả tỉnh lại, mê man ba ngày, trên người kiếm thương dĩ nhiên toàn bộ khép lại. Sau khi tỉnh lại, Trác Long liền nhìn về phía thần đồ kiếm, ôm đồm vào trong tay, yêu quý không nớt. Thần đồ kiếm tại Trác Long tay của trung, chán phóng mãnh liệt kiếm quang, quanh người hắn đều là kinh khủng kiếm quang khí cháo, trực tiếp dẫn động thiên địa chi khí, làm cho Lưu Tinh giật mình không thôi, bởi vì Trác Long căn bản không luyện khí, cái này hoàn toàn là hắn thiên nhân cảnh cùng kiếm thần kỳ sinh ra lực lượng. Hào kiếm. Trác Long kinh thán không thôi, thần đồ thầm nghĩ, không nói nhảm. Quang hắn giết chết mọi người so Trác Long đã gặp người còn nhiều hơn. Từ trên người lấy xuống một khối bố trí đem thần đồ kiếm gói kỹ sau khi cóng lên người, lúc này mới cùng Lưu Tinh hai người cùng nhau ly khai. Được thân kiếm, cao hứng a. Mộ Phỉ hì hì cười nói, Cửu Châu Vũ hội kết thúc, cần phải mời khách nga. Nhất định. Trác Long nết miệng cười nói. Tại mảnh thế giới này trung tâm chi địa, có một chỗ rất nhỏ tế đàn, rất nhanh ba người đến, đi phát hiện trên tế đàn đã khảm nạm miếng linh thạch, hơi sửng sờ, xem ra là Lâm Nhai tên kia, hắn cũng đã đi ra. Lúc này tiếp theo Lâm Nhai khảm nạm linh thạch, Lưu Tinh lấy chân khí đánh vào linh thạch thượng, tiếp theo trên tế đàn truyền đến một cổ truyền tống lực lượng, sau đó ba người tiêu thất ở phía xa, tại xuất hiện thời điểm đã là kia quang một chút ra, bọn họ còn đang đại địa dưới. Lưu Tinh thử một chút, quang điểm vẫn là không có biện pháp thu hồi, xung quanh bảy tràng áp lực rất lớn. Đúng lúc này, cả vùng đất mặt truyền đến một giọng nói, mau, bọn họ ở nơi này phiến sơn mạch hạ. Nghe được thanh âm này, Lưu Tinh ba người không cần suy nghĩ cũng biết là Lâm Nhai. Tăng, tăng, tăng. Ba người lao ra đại địa, ngang trời mà đứng liền thấy xa xa thiểm lược đến mấy đạo thân ảnh, người cầm đầu đúng là Lâm Nhai, sau lưng Lâm Nhai chính là Trần Hạo huynh đệ cùng với An Tâm Mạn, còn có hai vị nam tử. Là bọn hắn. Thấy là Lưu Tinh ba người, kia Trần Hạo xoay người thì có đi, Lâm Nhai còn không biết làm sao sẽ, một cái sức xông về phía trước, lại phát hiện cầm lấy Trần Phong cùng An Tâm Mạn xoay người bỏ chạy. Này, Trần Hạo huynh, bọn họ liền ba người. Lâm Nhai hô. Trần Hạo căn bản cũng không để ý tới, chạy trối chết quan trọng hơn. Phốc suy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ Lâm Nhai trên đầu xuyên qua, trực tiếp từ mi tâm xuyên thấu, mi tâm lóe ra tia sáng, Lâm Nhai mở to hai mắt, trong con ngươi lộ ra vẻ sợ hãi. A a a. Tiếp theo hắn hung ác kêu lên, sau một khắc thân thể trực tiếp nổ tung, mệnh luân bị nát bấy, một kiếm chém giết. Tại trước người hắn thân ảnh của đúng là Trác Long, một người, cầm trong tay trường kiếm. Lợi hại. Hư không thượng. Lưu Tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cùng, một kiếm chém giết, là triệt để chém giết, Lâm Nhai ngay cả cơ hội sống lại cũng không có, mệnh lực bị cắn nát hóa thành hư vô. Xa xa còn có hai vị nam tử chưa kịp đào tẩu, vừa vặn nhìn thấy màn này, trong lòng kinh hoàng. Lâm Nhai sinh tử nhị cảnh, bị người một kiếm chém giết. Cái này thật bất khả tư nghị. Trốn. Hai người này không có suy nghĩ nhiều lập tức bóp nát một đạo ngọc phù, thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ, chỉ để lại một mảnh huyết xương. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ rơi vào Trác Long bên cạnh, được thân kiếm, Trác Long thực lực mạnh thêm một mảng lớn. Sinh tử nhị cảnh Lâm Nhai vốn có tốt tiền đồ, muốn đánh nhau bọn họ chú ý, kết quả bị Trác Long một kiếm rào sát, ngay cả mệnh lực đều bị cắn nát. Đi thôi. Nhìn hờ hững Trác Long, Lưu Tinh vô vô đầu vai. An Tâm Mạn lúc rời đi, tự nhiên là thấy được Trác Long một kiếm chém giết Lâm Nhai, trong lòng kinh hãi không gì sánh được. Nhìn Trác Long rất nhanh trở nên mạnh mẽ, trong lòng nàng hối ý càng ngày càng nặng, đương nhiên nàng không cách nào quay đầu lại, cho nên cái này hối ý biến hóa thành lệnh ý. Tại sao có Trác Long, mà không phải Trần Phong? Vì sao? Trong nháy mắt nửa tháng trôi qua, Lưu Tinh ba người thâm nhập thế giới tử vong. Ngày này, hắn một chỗ rừng rậm bầu trời, Lưu Tinh ba người gặp phải hai người lọt vào truy sát. Trong đó một vị thanh niên áo đen khí tức rất mạnh, một tay võ đạo chi lực, một tay ma đạo chi lực, vừa đánh vừa trốn. Một người khác mặc hoàng y rìa, tu vi hơi yếu, có thể tốc độ không chậm trái lại nhanh nhất. Thấy hai người này, Lưu Tinh cùng Trác Long nhất thời nở nụ cười, Mộ Phỉ sửng sốt một chút đạo, các ngươi quen nhau. Hai người gật đầu, lúc này Trác Long động, hung mãnh đuổi theo hai người còn có bốn người, đều ở đây tỏa hư bốn ngũ cảnh tả hữu, Trác Long thân ảnh của như một đạo quang thông thường hiện lên, bốn vị tọa hư cảnh võ giả trong nháy mắt bị người một kiếm bạo nát đầu. Trác Long, thanh niên áo đen cùng hoàng y nam tử định thần sau, phát hiện là Trác Long đại hỉ không ngớt. Các ngươi, Trác Long chỉ cách đó không xa, hai người xoay người nhìn lại, nhất thời phá lên cười. Lưu Tinh, hai người này đúng là Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết, thấy Lưu Tinh sau tự nhiên là đại hỉ không ngớt. Vạn sư huynh, ngươi tựa hồ không có tư cách tham gia Cửu Châu Vũ hội a. Thấy Vạn Khuyết thời điểm, Lưu Tinh cười cười nói hỏi. Vạn Khuyết niên kỷ linh đã vượt qua 30 tuổi, lẽ ra không phù hợp dự thi yêu cầu. Không sai, ta không phù hợp yêu cầu, bất quá cái này tử vong thế gian ai cũng có thể tiến đến, ta là tới trạm vật khí. Vạn Khuyết cười cười nói. Tinh Hải Đỉnh, cách tọa hư cảnh không xa. Lưu Tinh cười cười nói, trùng kích tọa hư cảnh, cái này ai cũng không giúp được ngươi, chỉ có thể dựa vào tự mình. Điểm ấy Vạn Khuyết vẫn là biết, gật đầu một cái nói, sư đệ, Bắc Tuyết cảnh ngươi liền không còn có hồi đi qua chưa. Đại hôn sau khi, trở lại qua một lần, nhi tử mất tích. Lưu Tinh thở sâu. Cái gì? Nghe vậy, Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn cả kinh, Trác Long sớm đã biết chuyện này. Lưu Tinh đại khái đem sự tình nói một lần, Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn sau khi nghe, đạo, sẽ là ai làm? Ta hoài nghi là ma thú sơn mạch chỗ sâu đại yêu, lần sau trở lại, ta nhất định phải thâm nhập ma thú sơn mạch nhìn. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Mạc Tại Vấn con ngươi lóe ra thành lập tia sáng. Chỉ là cái này sáng lóe lên rồi biến mất, tính là bị Lưu Tinh mấy người phát giác được cũng khó mà phát giác vấn đề tới. Ừ, chờ phản hồi phi tuyết, ta cũng giúp ngươi đi nhìn một cái. Mạc Tại Vấn suy nghĩ một chút nói. Kế tiếp mấy huynh đệ vừa đi vừa trò chuyện, khi biết được Lưu Tinh đều sinh tử cảnh, hai người kinh thán không thôi. Lưu Tinh, lần này Cửu Châu Vũ hội, ngươi cần phải được cái thành tích tốt, như vậy cũng có thể đi Cửu Thiên Thánh Vực, chúng ta dự định ở chỗ này thử luyện đủ 100 thiên. Đợt thứ hai khảo nghiệm không dự định tham dự. Mạc Tại Vấn nói. Đúng vậy, sinh tử cảnh cường giả nhiều lắm, hơn nữa chúng ta cũng không chiếm được tốt thành tích, đừng nói trước 100 danh, đạt được trước 500 danh đều khó khăn. Vạn Khuyết cũng nói. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, biết, ta và Hắc Liên Ma giáo người có cái ước định, phải tại trong vòng 2 năm đạt được thần vực. Đương nhiên, tính là không có kia Hắc Liên Ma giáo của người, ta cũng nhất định sẽ đi thần vực. Ngươi nhận thức Hắc Liên Ma giáo của người. Ai? Mạc Tại Vấn cả kinh, liền vội vàng hỏi. Nhìn có chút kích động Mạc Tại Vấn, Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc. Cồn vật bi, khi F. Chương 672, Ác Ma Thanh Niên. Nhìn có chút kích động Mạc Tại Vấn, Lưu Tinh lộ ra vẻ kinh ngạc, hỏi, ngươi cũng nhận thức Hắc Liên Ma giáo của người. Mạc Tại Vấn sửng sốt một chút, liền vội vàng gật đầu nói, gặp gỡ mấy vị, tu vi đều là tọa hư cảnh, bọn họ hiện thân đầu tiên là xuất hiện Hắc Sắc Liên Hoa, tiếp theo khả năng thấy người. Không sai. Ta gặp phải cũng là loại tình huống này. Bất quá ta gặp phải người kia, hắn ít nhất là thông thiên cảnh tu vi, tại Hắc Liên Ma giáo nội địa vị không thấp. Lưu Tinh gật đầu nói. Mạc Tại Vấn suy nghĩ một chút dặn dò, gặp gỡ Hắc Liên Ma giáo của người, người tốt nhất còn là cẩn thận một chút. Ừ, biết. Lưu Tinh gật đầu, Hắc Liên Ma giáo, thông thiên ma giáo, vô thủy ma giáo, cái này tam đại ma giáo chắc là thống trị vô tận trên đại lục tất cả trong ma môn ma đầu tông môn. Hiện nay hắn ra mắt Hắc Liên Ma giáo của người. Thông Thiên Ma giáo cùng Vô Thủy Ma giáo còn chưa từng thấy qua. Thời gian kế tiếp Lưu Tinh ba người phụng bồi Mạc Tại Vấn cùng Vạn Khuyết lịch lãm, tuy rằng dự thi không ít người, nhưng chân chính đạt được sinh tử cảnh võ giả cũng không nhiều, chỉ kia mấy nghìn người, có vài người đã đi ra thế giới tử vong, có vài người còn ở bên trong chuyện, phần lớn đều là tọa hư cảnh võ giả, cùng một chút vực ngoại tà ma đối giết. Lưu Tinh phát hiện cái này vực ngoại tà ma trường cực kỳ kỳ quái, trước khi hắn gặp phải bất tử yêu nhân chính là vực ngoại tà ác người. Kế tiếp hắn gặp không ít ác ma, cái này ác ma phía sau đều dài hơn đến một đôi cùng phúc cánh tương tự chính là cánh chim, máu tanh tàn bạo, hơn nữa bọn họ đều là thành đàn xuất hiện, nơi đi qua một mảnh máu tanh. Được rồi, Lưu Tinh, mấy ngày hôm trước chúng ta còn gặp được Cơ Vấn Nguyệt đây, không biết mấy ngày nay nàng đi nơi nào. Đột nhiên, Mạc Tại Vấn nói, nàng cũng tới sao? Lưu Tinh lộ ra một vẻ kinh ngạc. Cơ Vấn Nguyệt là ai? Mộ Phỉ tò mò hỏi. Cái này, bằng hữu. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ cười một cái nói, nghe vậy, Mộ Phỉ hung hăng trừng hắn liếc mắt, bằng hữu. Không phải là bằng hữu bình thường a? Ngươi thế nào ánh mắt này xem ta? Thật là bằng hữu. Lưu Tinh nhướng mắt, ngay thanh âm hắn hạ xuống, thế giới tử vong nội một đạo ánh trăng chi quang phóng lên cao, năm người liền thấy một vòng ám nguyệt lên không, rơi đến tia sáng kỳ dị. Cơ Vấn Nguyệt. Thấy kia ám nguyệt, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, Cơ Vấn Nguyệt thi triển ngoại trừ ám nguyệt thần công, nhất định là gặp cực lớn phiền phức, Lưu Tinh đạo. Đi mau, nàng nhất định là gặp phải phiền toái. Nói, Lưu Tinh hướng phía kia Ám Nguyệt lên không chi địa phóng đi. Lúc này, tại Lưu Tinh bọn họ phía trước 10 ngoài vạn dặm, trên hư không, một đạo toàn thân tản ra thất thải quang mang nữ tử, quanh thân vây bắt 8 đạo ác ma, cái này ác ma trên người tản ra cực mạnh tà ác lực lượng, đều là có tử tức thân phận, tu vi đều ở đây sinh tử cảnh. Xung quanh còn có những thứ khác ác ma tại kêu to, nắm nàng, nắm nàng. Hắc hắc, cô nàng, ngoan ngoãn đi theo ta đi, chúng ta hầu tước đại nhân, nhất thưởng thức nhân loại các người mỹ nữ. Trong đó một vị tướng mạo xấu xí ác ma cười lạnh một tiếng, nhìn Cơ Vấn Nguyệt trong tay kéo Á Nguyệt, không thèm để ý chút nào. Hừ, khi dễ một vị nữ tử, các ngươi cái này ác ma cạn, đáng chết. Đúng lúc này, một vị thanh niên áo trắng thoáng hiện mà đến, người này tu vi tại sinh tử ngũ cảnh trong lúc đó, trường kiếm ra khỏi vỏ, từng đạo kiếm khí sắc bén bắn ra, giết hướng 8 đạo ác ma. Cái này bạch y nam tử chính là Ngô Nguyên Minh, theo Ngô Nguyên Minh cùng đi còn có 2 vị thanh niên. Một người tu vi tại sinh tử bốn cảnh, một người khác sinh tử tam cảnh, nhìn Ngô Nguyên Minh động thủ, hai người đều lắc đầu nở nụ cười đạo, nô sư huynh thấy mỹ nữ đều muốn ngâm tật xấu thật là đổi không xong a. Hắc hắc, người này sớm muộn gì muốn chết tại háo sát thượng. Một người khác cũng cười nói, có muốn hay không giúp ngươi một cái? Được rồi, ai muốn chúng ta là hắn sư đệ đây? Hai người lắc đầu cười cười, thật luận thực lực, hai người tại Ngô Nguyên Minh bên trên, mạnh hơn hắn rất nhiều. Lại có hai người xuất thủ. Tám đại tử tức ác ma giống giận một tiếng, liền bỏ chạy đạo, các ngươi chờ cho ta. Bọn họ không phải là những người này đối thủ, trở lại nói cho bọn hắn biết hầu tước đại nhân, thêm nữa miêu tả Cơ Vấn Nguyệt khuôn mặt đẹp, bọn họ hầu tước đại nhân khẳng định hình chiếu qua đây, giết 3 người này. Hô! Trên hư không, Cơ Vấn Nguyệt thật dài thở phào nhẹ nhõm, nhìn Ngô Nguyên Minh 3 người đạo, đa tạ 3 vị sư huynh xuất thủ tương trợ, tiểu nữ tử còn phải tiếp tục tôi luyện, liền đi trước. Ai, mỹ nhân, chớ vội đi a. Ngô Nguyên Minh thân ảnh nhoáng lên ngăn cản ở Cơ Vấn Nguyệt lối đi, hắn nhìn chằm chằm Cơ Vấn Nguyệt đạo, ngươi xem ta đều cứu ngươi, ngươi ngạch thân nhân cứu mạng, có đúng hay không cũng để cho ta nhìn ngươi một chút lớn lên cái dạng gì. Ta tướng mạo xấu xí, không dám gặp người, mong rằng vị sư huynh này có thể lượng giải, nhường một chút. Cơ Vấn Nguyệt ôn nhu nói, nhìn Ngô Nguyên Minh miệng kia mặt, nàng liền đáng ghét, thật là đuổi đi ác ma, gặp được sói đói. Mấy năm nay xông xáo bên ngoài, loại chuyện này nàng gặp phải rất nhiều. Tuy rằng từ lâu thích ứng, hãy nhìn đến Ngô Nguyên Minh kia tham lam sắc mặt, nàng vẫn cảm thấy rất tác tâm. Tiểu mỹ nhân, ta liền liếc mắt nhìn. Ngô Nguyên Minh cười hắc hắc, trên mặt đều là tiện sắc, nói thân thủ đối về Cơ Vấn Nguyệt trên mặt của hào quang trộm tới. Ngươi! Cơ Vấn Nguyệt giận dữ, bấm tay đạn động, một đạo kiếm hình cung sắc bén bắn ra hướng phía vô sỉ Ngô Nguyên Minh đánh. Ngô Nguyên Minh khởi sẽ để ý, kiếm chi lĩnh vực nở rộ, Cơ Vấn Nguyệt đánh ra kiếm hình cung trong nháy mắt đã bị đè ép vỡ vụn. Kiếm chi lĩnh vực. Cơ Vấn Nguyệt lấy làm kinh hãi, thân thể vội vã lui về phía sau đạo, đồ vô sỉ, ngươi cách ta xa một chút. Ngô Nguyên Minh, ngươi dám động nàng một chút, ta làm thịt ngươi. Đúng lúc này, xa xa truyền đến một đạo thật lớn thanh âm, mang theo cuồn cuộn tức giận. Nghe được thanh âm này, Cơ Vấn Nguyệt tâm lý vui vẻ, là hắn. Nàng đương nhiên có thể nghe hiểu Lưu Tinh thanh âm của, Lưu Tinh tới thật là đúng lúc, từ Lưu Tinh hôn lễ sau khi, bọn họ liền nữa cũng chưa từng gặp mặt. Đương nhiên, Lưu Tinh ra mắt nàng. Nàng lúc đó không biết. Hưu. Một đạo cực kỳ lạnh lùng kiếm quang từ đàng xa phá vỡ không gian mà đến, hướng phía Ngô Nguyên Minh chém tới. Kia Ngô Nguyên Minh lấy làm kinh hãi, quanh thân kiếm chi lĩnh vực lần thứ 2 nở rộ ra, trong nháy mắt liền vỡ nát phóng tới kiếm khí. Tiếp theo, một đạo thân ảnh thuấn di tiểu mà đến, tốc độ nhanh đáng sợ. Là ngươi. Thấy xuất hiện thân ảnh, Ngô Nguyên Minh trong con ngươi lóe ra tức giận, nhưng thân thể còn là mánh lui một bước, xuất hiện ở hai vị sư đệ bên cạnh. Cơ Vấn Nguyệt thấy quả thật là Lưu Tinh, kích động không thôi, vui vẻ kêu lên, Lưu Tinh. Bất chi bất giác dưới sự kích động, Cơ Vấn Nguyệt dĩ nhiên ôm lấy Lưu Tinh cánh tay của, tránh sau lưng Lưu Tinh. Xa xa vọt tới Mộ Phỉ thấy như vậy một màn, nhất thời trừng mắt, đây là bằng hữu bình thường sao. Thối Lưu Tinh, thấy một cái yêu một cái, ta hận ngươi chết đi được. Mộ Phỉ nổi giận đùng đùng hướng phía xa xa đi. Này, Mộ Phỉ. Chắc Long lấy làm kinh hãi, hướng phía Mộ Phỉ đuổi theo. Hắn cũng không phải lo lắng Lưu Tinh sẽ xảy ra chuyện, Mộ Phỉ nói như thế nào cũng là nữ hài tử. Huynh đệ nữ nhân, tự nhiên là muốn che chở tốt. Vạn Khuyết cùng Mạc Tại Vấn cũng là sửng sốt một chút, hướng phía Lưu Tinh đi đến. Mộ Phỉ cùng Trác Long đây. Thấy Mạc Tại Vấn hai người, Lưu Tinh hỏi. Mạc Tại Vấn thần sắc cổ quái nói, cái kia Mộ Phỉ tiểu thư hắn nhìn thấy các ngươi như vậy, sinh khí chạy, Trác Long sợ nàng gặp phải nguy hiểm, đi theo. Lưu Tinh trên trán dâng lên 3 đạo hắc tuyến, bất quá có Trác Long tại, hắn cũng yên tâm, cộng thêm Mộ Phỉ bản thân thực lực cũng không tủ, sẽ không có sự. Ngô Nguyên Minh, ngươi là muốn tìm cái chết sao? Lưu Tinh căm tức nhìn xa xa Ngô Nguyên Minh lạnh lùng quát. Đứng ở Ngô Nguyên Minh bên cạnh hai người, từ lâu liền biết được tiền căn hậu quả, căm tức nhìn Lưu Tinh đạo, nguyên lai là ngươi khi dễ chúng ta Ngô sư huynh, tiểu tử, ngươi nhất định phải chết. Sinh tử bốn cảnh áo lam thanh niên Lý Lãng Triều dừng ở Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, kiếm chi lĩnh vực nỡ rộ ra, phương viên mấy dặm nội kiếm quang lóe ra, đem Lưu Tinh bốn người cho lồng bao ở trong đó. Người này so Ngô Nguyên Minh lợi hại hơn hơn. Lưu Tinh hơi giật mình, đầu ngón tay kiếm quang xẹt qua, chỉ thiên hỏa kiếm, một đạo cực kỳ kiếm khí bén nhọn nhảy vào trên trời cao, đại lực kiếm khí trong nháy mắt xé rách kiếm chi lĩnh vực, ầm ầm giữa trong thiên địa kiếm quang biến mất vô ảnh. Lý Lãng Triều trong lòng cả kinh, trường kiếm ra khỏi vỏ, lần thứ hai ngưng tụ kiếm chi lĩnh vực hướng phía Lưu Tinh bổ tới. Cút cho ta! Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, một đạo giống giận chi thanh từ mi tâm nội lóe ra ra, tiếp theo một cái đạm kim sắc cự long hướng phía Lý Lãng Triều phóng đi. Người sau lấy làm kinh hãi đạo, thần thức công kích. Không đúng, đây không phải là thần thức. Ngao. Dẫn long một tiếng rít gào, Lý Lãng Triều sắc mặt chợt biến, thân thể chợt run rẩy, tiếp theo phun phun ra tiên huyết tới. Lý Lãng Triều thần thức hóa thành kiếm ảnh đối kháng, lại bị kim long xé nát, hướng phía hắn chụp tới. Phá cho ta. Thổ huyết Lý Lãng Triều sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, hắn còn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp thần thức công kích cường đại như vậy cùng tuổi người, lần này trái lại mở rộng tầm mắt. Trong lòng không gì sánh được chấn động. Ngô Nguyên Minh đắc tội người này, nghĩ là cái thiên tài. Phốc suy. Thân thức trong nháy mắt bị xé rách, Kim Long hướng phía hắn vọt tới, Lý Lãng Triều một kiếm hướng phía Kim Long chém tới, kinh khủng thần thức lực lượng một hồi cuồn mãnh, trực tiếp bắt hắn cho sông bay ra ngoài. Phốc. Lý Lãng Triều thổ huyết té bay ra ngoài, rơi vào Ngô Nguyên Minh cùng Trương Húc bên cạnh, hai người con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ. Chỉ là thần thức công kích, cũng làm cho một vị sinh tử bốn cảnh võ giả bị thua. Người này rốt cuộc là cái gì biến thái? Ha ha ha. Trong lúc bất chợt, viễn không bên trên xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy, một đạo to lớn ác ma thân ảnh dài răng nanh, hình dạng xấu xí tránh hiện ra, hắn thân ảnh khổng lồ, đại thủ đối về phía dưới một chảo, Lưu Tinh liền thấy cực xa vị trí mộ phỉ, bị này ác ma nắm trong tay, Lưu Tinh đang muốn đuổi theo. Ác ma kia đại thủ tiếp theo đưa về phía bên cạnh hắn, Ngô Nguyên Minh ba người thấy như vậy một màn, sợ trực tiếp chạy trối chết đi. Chạm. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay sát lục chi kiếm lóe ra, một kiếm đối về ác ma hầu tức đứng lên, cái này hầu tức còn là một người tuổi còn trẻ nam tử, tướng mạo vô cùng xấu xí, nhưng khí tức lại rất mạnh. Tiểu tử, cút ngay. Ác ma giống giận một tiếng, đại thủ vô biên tràn đầy cường đại tà ma lực lấy xuống cơ vấn nguyệt. Lưu Tinh mắt thấy không ngăn cản được, khiến phần dương tránh hiện ra, lấy to lớn hỏa diễm trưởng cùng người sau đối hoành một kích, lúc này mới ngăn trở ở ác ma đại thủ, nhưng mộ phỉ lại bị bắt đi. Chắc Long, bảo hộ bọn họ. Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng, cùng Phần Dương cùng nhau nhảy vào kia vòng xoáy bên trong, hướng phía ác ma phương hướng ly khai đuổi theo. Mộ phỉ bị nắm đi, hắn nhất định phải cứu. Cồn vật bi, KF. Chương 673, truy ác ma, cứu mộ phỉ. Lăng liệt cương phong ở bên thai gào thét, Lưu Tinh cả người hướng phía hỏa diễm, là phần tâm địa hỏa, nhảy vào bóng tối không gian liệt phùng nội, truy sát ác ma kia cự nhân. Đây là nơi nào? Nhảy vào một mảnh bóng tối bên trong không gian, xung quanh hào quang lờ mờ lóe ra, cho cảm giác của hắn như là địa ngục kiểu, lẽ nào ác ma sinh hoạt tại địa ngục nội. Thế giới tử vong vốn chính là dị thì không chiến trường di tích, cái này ác ma khả năng đến từ vực ngoại. Cái này vực ngoại đến cùng là địa phương nào Lưu Tinh không biết, nhưng khẳng định không ở vô tận đại lục bên trên. Ở phía trước, Lưu Tinh ngưng tụ hai mắt thấy được ác ma kia thanh niên, tu vi của hắn tại thông thiên tam cảnh tả hữu, thập phần cường đại. So thông thiên tam cảnh võ giả lợi hại hơn hơn. Ác ma thanh niên cảm thụ được Lưu Tinh đuổi theo, khỏe miệng răng nanh lóe ra huyết quang, một tay cầm lấy mộ phỉ bằng vào trong cơ thể cuồng bạo huyết mạch lực lượng hung mãnh chủy đả ác ma thanh niên, như trước không cách nào tránh thoát đào tẩu. Oeng. Xa xa xuất hiện to lớn vòng xoáy phong, gió này là không gian ma phong, rất nhanh hình thành to lớn phong bạo. Trong nháy mắt, ác ma quanh thân xuất hiện rất nhiều tiểu ác ma, cái này ác ma xuất hiện thấy ác ma thanh niên đều nhộn nhịp quỳ xuống. Trong miệng hô, áo liệt vân la đại nhân, ngăn cản ở loài người kia vũ tu tiểu tử. Ác ma thanh niên áo liệt vân la lạnh lùng quát, là. Tám đạo hắc bào ác ma đều sinh tử cảnh khí tức, quanh thân ác ma pháp lực xoay tròn, tản ra lóa mắt quang thải, bọn họ trong miệng nói năng hùng hồn đầy lý lẽ lẩm bẩm, cái gì thánh A-la, ban thưởng ta lực lượng, ác ma phương pháp vân vân. Cách xa nhau quá xa, cộng thêm sức gió cuồn mãnh, Lưu Tinh căn bản không có nghe rõ, nhưng rất nhanh. Hắn liền thấy một to lớn ác ma hỏa diễm từ hư không ở chỗ sâu trong rớt xuống, tiếp theo là vô số ngọn lửa màu đen như lưu tinh vũ kiểu hạ xuống, hướng phía Lưu Tinh đánh. Những hỏa diễm đó gặp gỡ cuồng phong hỏa thế càng thêm hung mãnh, trong lúc nhất thời trước mặt hình thành một đạo to lớn ác ma hỏa hải, nóng cháy đốt cháy lực lượng lan tràn mà mở. Ừ, Lưu Tinh rất nhanh mà đến, cảm thụ được trước mặt hắc sắc hỏa hải lực lượng, trong lòng vi kinh. Và anh, hắn cả người cuốn vòng quanh phần tâm địa hỏa nhảy vào kia ngọn lửa màu đen nội, trong nháy mắt hắc sắc hỏa hải tại tám vị ác ma điều khiển dưới bắt đầu cuồng quyển dựng lên, rất nhanh đem Lưu Tinh cấp bao khóa lại trong biển lửa. Tiếp theo tám vị ác ma trong miệng nhắc tới có từ, từng đạo ác ma pháp lực từ trong tay bọn họ ma pháp quyền trượng thượng bên trên phát ra, hoa mỹ thất luyện đánh vào ngọn lửa màu đen bên trên, trong nháy mắt một mạch che hình thành, khí cháo bên trên văn lộ dao, thoa bất ngờ tạo thành một loại phong ấn. Hắc sắc hỏa hải nội, Lưu Tinh vọt tới phóng đi, phát hiện căn bản sông không đi ra, trong lòng giận dữ. Thương thiên chi lực, chấn áp. Lưu Tinh giống giận một tiếng, tác động trong đầu tái nhợt sắc lực lượng, cái này một tia lực lượng phiêu tại lòng bàn tay, tiếp theo như lợi kiếm tiểu hướng phía thương không phóng đi. Cùng lúc đó, mênh mông hư không ở chỗ sâu trong giống như có đồng dạng một cổ lực lượng cùng chi tướng nhận. Tiếp theo, một đạo tái nhợt thất luyện trường hà từ hư không ở chỗ sâu trong kéo dài mà đến, trong nháy mắt rơi vào kia phép khích tướng phong ấn khí cháo bên trên. Ầm ầm, khí cháo nổ tung, tám vị ác ma trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Chạm. Lưu Tinh từ ngọn lửa màu đen nội lao tới, hướng phía một vị ác ma chém tới, trong tay sát lục chi kiếm tản ra cực mạnh tia máu, hắn thân ảnh như thiểm điện tiểu từ một vị ác ma trên người xẹt qua đi, ác ma kia hét thảm một tiếng, thân thể bị chém rách, hóa thành một đoàn hỏa diễm tại một bên khác ngưng tụ thân ảnh tới. Đốt. Lưu Tinh khiến phần tâm địa hỏa khuyết tán mà đến, xé rách chung quanh ngọn lửa màu đen. Kinh khủng thiêu đốt chi lực lan tràn mà mở, đồng dạng hóa thành huyết sắc hỏa hải, trong lúc nhất thời, những thứ kia ác ma môn đều hung ác kêu lên. Phế vật. Xa xa ác ma thanh niên áo liệt vân la mắng nhỏ một tiếng, Lưu Tinh bất quá là nhân loại võ tu trùng sinh tử cảnh, như thế người võ tu, dĩ nhiên giết không chết hắn, thật là một đám phế vật. Áo liệt vân la trong tay xuất hiện một tôn hình tam giác trong suốt vật thể, tiếp theo ngưỡng mộ phỉ đánh, rất nhanh mộ phỉ đã bị bao phủ tại tam giác cảnh trong cơ thể. Kia giống như là một tòa núi nhỏ kiểu vây khốn mộ phỉ ở bên trong dụng quyền đánh kích, nhưng căn bản không phá nổi. Nàng nhìn thấy áo liệt vân la hướng phía Lưu Tinh phóng đi, Lưu Tinh quanh thân đều là ác ma, trong lòng lo lắng không gì sánh được. Đều là ta. Lúc này, mộ phỉ trong lòng có chút hối hận, chính là nàng nhất thời dối, làm hại Lưu Tinh xông vào vì nàng liều mạng, bị như thế ác ma vây khốn, giữ nhiều lành ít. Giống. Lưu Tinh giống giận một tiếng, phía sau võ hồn trong nháy mắt tránh hiện ra. Lục đạo võ hồn phát ra kinh khủng rít gào chi thanh, tiếp theo, hắn một tay cầm Thái Phật kiếm, một tay cầm Quân Tà kiếm, sát nhập ác ma trong, song kiếm quái, hư không đánh rách tả tơi. Áo liệt vân la vọt tới, hơi biến sắc mặt, đúng lúc này, trong tay hắn nhiều hơn tới một cây ma đao, to lớn ma đao theo trong miệng hắn nhắc tới, tản ra cực mạnh ma quang, cùng lúc đó, sau lưng của hắn cũng xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy cũng không phải là võ hồn. Mà là áo liệt vân la thi triển bí pháp thông qua tín ngưỡng chi lực đạt được thánh á la hư ảnh che chở. Chết. Áo liệt vân la nhất đao đối về Lưu Tinh chém tới, to lớn ma đao làng qua, bóng tối hư không bị chém rách mở, kinh khủng hư không phong bạo cuộn sạch. Lưu Tinh xoay người giống giận một tiếng, Quân Tà kiếm một kiếm hòa xuất, kinh khủng huyết sắc kiếm hình cung lóe ra ra, cùng kia áo liệt vân la đao mang đối kích, hai cổ kinh khủng lực công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, tiếp theo như gió bạo rung động cấp tốc khuếch tán ra, chung quanh ác ma hét thảm một tiếng bị cắn nát. Chuyện của tôi nét giống. Thần ma võ hồn tròng, thần ma mở hai mắt ra, một con mắt con ngươi đen nhánh không gì sánh được, một con mắt con ngươi huyết hồng không gì sánh được, tản ra kinh người lực lượng, có thần ma chi khí vờn quanh dựng lên. Giết. Một người cầm một kiếm, Lưu Tinh gầm nhẹ một tiếng hướng phía áo liệt vân la đánh tới. Áo liệt vân la trong lòng kinh hãi, người này loại võ tu tiểu tử, mạnh mẽ như vậy. Thánh A la ban thưởng lực, ác ma thiên dực. Áo liệt vân la trong miệng ngâm sướng. Tiếp theo phía sau sinh ra một đôi hắc màu xanh nhạt hai cánh hình thành, tốc độ của hắn thay đổi cực kỳ đáng sợ, như một đạo quang đối về Lưu Tinh vọt tới. Xích. Đao mang sẽ qua, Lưu Tinh rõ ràng cảm giác được trên ngực đã trúng nhất đao, may là hắn thể chất cường hãn, vẹn vẹn chỉ là lưu lại một đạo vết đao, cũng không có phá vỡ ra. Gì? Áo liệt vân la lấy làm kinh hãi, hắn lấy cấp tốc họa trung Lưu Tinh nhất đao, có thể Lưu Tinh dĩ nhiên không có việc gì. Thật mạnh thể thịt. Ác ma thanh niên trong lòng kinh hãi, xoay người hắc lam chi quang lóe ra, hướng phía cổ của hắn cắt tới. Lưu Tinh hai mắt ngưng tụ, thập tự con ngươi thoáng hiện rốt cục thấy rõ ràng áo liệt vân la quy tích, cười lạnh một tiếng, trong tay Quân Tà kiếm cùng Thái Phật kiếm tê động, lưỡng đạo không gì sánh được kinh người kiếm quang xé rách thiên địa hướng phía áo liệt vân la chém tới. Phốc phốc. Kiếm quang xuyên thấu thanh âm của, Áo Liệt Vân La còn không có tiếp cận Lưu Tinh đã bị kinh khủng kinh người kiếm khí xuyên qua thân thể, bị cường đại kiếm khí cho đánh bay ra ngoài. Hoang ô! Áo Liệt Vân La thân thể ngược bắn đi ra ngoài, đâm cháy hơn 10 hư không thiên thạch, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể tới, phía sau hư ảnh tiêu thất, hắc màu xanh nhạt hai cánh cũng không thấy, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, chợt xoay người rời đi. Trốn chỗ nào? Lưu Tinh thân ảnh lay động, thi triển tiên tung tuyệt tích, tốc độ nhanh đến rồi mức đáng sợ, lóe lên trong lúc đó đuổi theo, như thuấn di tiểu khiến Áo Liệt Vân La giật mình không thôi. Mã, ngươi đừng đuổi theo, bản hầu tước, thả nàng. Áo Liệt Vân La giận dữ không ngớt, xoay người cho Lưu Tinh nhất đao, tiếp theo đại thủ chụp vào kia tam giác cảnh thể, tử sắc quang cháo tiêu thất, Mộ Phỉ rốt cục thoát khốn. Đúng lúc này, bàn tay khổng lồ chợt đối về nàng sau lưng đè xuống. Phốc suy. Mộ Phỉ miệng phun tiên huyết hướng phía Lưu Tinh rơi đi. Mộ Phỉ. Thấy Mộ Phỉ thổ huyết, Lưu Tinh hét to một tiếng, nếu muốn giết hướng Áo Liệt Vân La, chỉ nghe người sau cuồng tiếu một tiếng, đi xa. Mộ Phỉ. Lưu Tinh thu hồi hỏa diễm, võ hồn, cùng với Thái Phật cùng quân tà sau khi, bảo vệ khỏe miệng mang theo vết máu Mộ Phỉ, thân thể nhoáng lên xuất hiện ở một khối vẫn thạch khổng lồ thượng bắt đầu là Mộ Phỉ chữa thương. Lưu Tinh, ta không sao. Thập phần chung sau khi, Mộ Phỉ mở hai mắt ra, sắc mặt rất là ảm đạm, xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt nói. Xin lỗi, đều là ta không tốt, cho ngươi bị thương. Lưu Tinh nhìn Mộ Phỉ hình dạng, tâm chính rất đau, đều là thực lực của hắn quá yếu, bằng không làm sao có thể khiến Áo Liệt Vân La bị thương Mộ Phỉ. Mộ Phỉ lắc đầu nói, không, không trách ngươi, hẳn là quái tự ta. Bất quá, nàng rốt cuộc biết, Lưu Tinh trong lòng là có của nàng, không thì cũng sẽ không mạo hiểm nguy hiểm to lớn tới cứu nàng. Chúng ta hiện tại đã ly khai kia thế giới tử vong, nhanh đi về a. Mộ Phỉ nhìn Lưu Tinh nói, nàng rất sợ Lưu Tinh không thể tham gia Cửu Châu Vũ hội. Ly khai thế giới tử vong sao? Lưu Tinh hơi sửng sờ. Ta cảm giác đúng vậy. Mộ Phỉ nói. Lưu Tinh ôm lấy Mộ Phỉ, bằng vào siêu cường cảm ứng lực, rất nhanh thì tìm được kia thế giới tử vong tại một to lớn vòng xoáy trong, tiếp theo hai người tiêu thất tại bóng tối hư không ở chỗ sâu trong. Thế giới tử vong nội, hư không hé, hai đạo thân ảnh tránh hiện ra, nhưng đã không phải là vị trí cũ. Không biết quá khứ bao lâu, Lưu Tinh thần thức quét ngang, phát hiện thế giới tử vong nội của người càng ngày càng ít, trong lòng vi kinh, lẽ nào phương diện này 100 thiên đã tới chưa? Lưu Tinh, đi mau. Mộ Phỉ lôi kéo Lưu Tinh đối về thế giới tử vong trung tâm chi địa phóng đi, nàng cũng cảm giác thời gian giống như sắp tới. Trung Châu thành bầu trời, 9 tầng trời trên quảng trường đứng đầy người, chắc long đám người đã sớm đi ra. Có thể Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ còn chưa có xuất hiện, mắt thấy mặt trời chiều gần hạ xuống đi, nếu không ra sẽ bị đào thải. Kiếm đế, xem ra ngươi xem chung của người không được a, đi vào tam, chỉ có một đi ra ngoài. Ngồi ở Vân Phi Dương bên cạnh, mặc u sắc ý bảo trung niên nam tử cười lạnh một tiếng mấy đạo. Vân Phi Dương không nói chuyện, hắn đã ở buồn bực, lấy Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ thực lực của hai người, tuyệt đối sẽ không ra không được, nhất định là ở bên trong gặp vấn đề. Lúc này, 9 tầng trời trên quảng trường đứng hơn 10 vạn người. Những người này đều là thông qua hạng thứ nhất khảo hạch người. Bởi vì khảo hạch còn chưa kết thúc, Vân Phi Dương cũng không có cách nào hỏi Trác Long về Lưu Tinh chuyện tình. Đúng lúc này, trên quảng trường lại sáng lên hào quang, một đạo thân ảnh lóe ra ra, Vân Phi Dương ngưng mắt nhìn lại, không phải là Lưu Tinh, nhất thời có chút thất lạc. Còn có 3 phần chung. Đúng lúc này, ngồi ở chính giữa nô ý bảo lão giả nhàn nhạt nói. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Trần Hạo, cuối cùng lãnh hiển. Vũ Văn Cửu Tiêu phát hiện Lưu Tinh không có đi ra, từng cái một trong lòng đại hỉ, người này trốn bị đào thải. 3 phần chuông trôi qua rất nhanh, lão giả kia đứng lên đang muốn tuyên bố kết thúc. Đúng lúc này, trên quảng trường sáng lên hào quang, hấp dẫn tất cả mọi người ánh mắt. Cồn vật bi, khi F. Chương 674, Hoang Hải phần đáy, thành hoang. 9 tầng trời trên quảng trường hào quang sáng lên, cắt đứt lão giả gần mở miệng mà nói, cũng nhìn sang. Hai đạo thân ảnh có chút kéo chật vật xuất hiện ở trên quảng trường. Đoàn người nhìn lại, là một vị thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thanh niên, mặt khác là một thân bạch sắc trang phục nữ tử, hai người nhìn qua rất là chật vật. Lưu Tinh, các ngươi có thể coi như là đi ra. Thấy hai người đúng là Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ, Trác Long đại hỉ không ngớt, mang theo cơ vấn nguyệt đã đi tới. Mặc tại vẫn cùng Vạn Khuyết không ở tham gia đệ nhị hạng khảo hạch, cho nên còn đang kia thế giới tử vong nội thử luyện. Không kết thúc a. Lưu Tinh nhìn Trác Long liếc mắt lấy hơi hỏi. Hắn và Mộ Phỉ cuối cùng là liều mạng hướng phía thế giới tử vong trung tâm dám đi, dùng đi 3 ngày nhiều thời gian rốt cục chạy ra. Sẽ kết thúc, các ngươi đi ra thật là đúng lúc. Trác Long thổn thức nói. Xa xa những thứ kia nhìn Lưu Tinh không vừa mắt của người, từng cái một sắc mặt phiền muộn vẻ. Yêu. U Đế nhìn Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ hai người sau cùng xuất hiện, cười lạnh một tiếng. Vân Phi Dương gật đầu, trên mặt có tiêu ý, hắn hay nói đi, Lưu Tinh không thể nào biết ra không được. Hạng thứ nhất khảo nghiệm kết thúc, 38.6673 người thông qua. Nâu y bảo lão giả thần thức đảo qua, tính là rõ ràng trên quảng trường nhân số của, lúc này tuyên bố lên tiếng. Trên quảng trường mọi người cũng không có ly khai, mà là nhìn Nâu y bảo lão giả, nghe hắn tuyên bố kế tiếp đệ nhị hạng khảo hạch. Nâu y bảo lão giả là thánh vũ điện của người, đại đạo bốn cảnh, tại thánh vũ điện nội cũng là uy vọng cực cao cường giả, tên là Liệt Trấn. Đệ nhị hạng khảo nghiệm cũng rất đơn giản, tại hoang hải ở chỗ sâu trong, có một tòa hoang thành, thành này tồn tại thật lâu xa, chìm tại hoang hải dưới đáy. Đến lúc đó, chúng ta sẽ đem các ngươi đưa vào hoang hải chi địa hoàng thành trung, bất luận cái gì vật phẩm, mang ra khỏi tới nhất kiện người, tính là thông qua. Đệ nhị hạng thông qua, có thể chân chính tham gia Cửu Châu Vũ hội sau cùng thứ tự tranh đoạt chiến. Đương nhiên, các ngươi từ hoang thành nội lấy được đồ vật, đều thuộc về chính các ngươi. Liệt Trấn thanh âm của chậm rãi vang lên, thanh âm không lớn, có thể Trung Châu thành nội tất cả mọi người có thể nghe được đệ nhị hạng khảo nghiệm tại hoang hải phần đáy. Đoàn người sắc mặt đại biến, rất nhiều người trong lòng có thối ý. Hoang hải, tiến vào rất ít người có sống đi ra, về phần hoang hải phần đáy hoang thành, đoàn người cũng không có nghe nói qua. Tính là bị tặng đi vào, còn có thể không thể đi ra cũng không biết đạo. Đệ nhị hạng khảo hạch rõ ràng so hạng thứ nhất khó khăn nhiều, cũng nguy hiểm nhiều. Liệt Trấn tựa hồ nhìn ra có người muốn rời nơi thi đấu, cười cười nói, đương nhiên, nguy hiểm nhất định là có, hoang hải phần đáy hoang thành cũng là gần 100 năm mới phát hiện. Trước đây chưa từng có ví dụ, đến cùng có bao nhiêu người có thể còn sống đi ra, cái này Lao Phu cũng không có thể bảo chứng, bất quá có thể khẳng định là, hoang thành trung thất lạc rất nhiều bảo vật, chỉ cần trên người mang theo nhất kiện bảo vật, là có thể từ hoang hải trung đi ra, được rồi, từ hoang hải nội đi ra. Nhớ kỹ mang cho một quả hoang thạch đi ra. Trong các ngươi nếu là nghĩ nguy hiểm, cảm giác mình không có thể còn sống đi ra, cũng có thể rời khỏi, hiện tại liền rời đi sân rộng. Liệt Trấn dừng ở đoàn người. Tại thanh âm hắn hạ xuống, không ít người thối lui ra khỏi sân rộng. Những người này chung có người là đã biết hoang hải lực lượng, cái loại này hoang ăn mòn lực lượng, ai cũng tránh không khỏi, mặc dù có mệnh lực, rơi vào cũng trong nháy mắt bị ăn mòn rơi, mệnh lực cũng bị từng bước xâm chiếm, ngay cả luân hồi cơ hội sống lại cũng không có. Sinh tử cảnh của người cũng không thể sống đi ra, một ít tọa hư cảnh của người khẳng định e ngại. Trong lúc nhất thời lại có mấy vạn người rời khỏi sân rộng, không dự định tham gia đệ nhị hạng khảo hạch. Trên quảng trường hơn 30 vạn người, cuối cùng tham ngộ thêm bài danh chiến của người tuyệt đối sẽ không vượt lên trước 1.000 người, có thể bị Cửu Thiên Thánh Vực 8 sao tông môn nhìn chúng thiên tài, tuyệt không sẽ vượt lên trước 30 người, cũng liền nói bọn họ căn bản không có cơ hội tiến nhập 8 sao tông môn đào tạo sâu, hà tất không công đã đánh mất tính mệnh. Cho các ngươi nửa ngày thời gian nghỉ ngơi, trong khoảng thời gian này các ngươi có thể tự mình suy nghĩ kỹ càng, không muốn có thể lặng lẽ rời khỏi sân rộng. Liệt Trấn nói. Tiếp theo hắn ngồi xuống. Trên quảng trường đoàn người cũng ngồi trên chiếu. Lưu Tinh, Trác Long, Mộ Phỉ, Cơ Vấn Nguyệt bốn người ngồi ở một chỗ. Cơ Vấn Nguyệt nhìn Mộ Phỉ, trong lòng cũng là không ngừng hâm mộ. Mộ Phỉ không chỉ lớn lên xinh đẹp, hơn nữa tu vi cũng mạnh mẽ hơn nàng. Thảo nào Lưu Tinh sẽ thích, liều mình cứu rút. Lưu Tinh quét một vòng, phát hiện từ thế giới tử vong nội đi tới, không ít người khí tức đều có đến cực lớn để thăng. Khương Nhân Hoàng sâu không lường được, Lôi Thiên Đạo tựa hồ cũng nhận được ở chỗ sâu trong chỗ tốt. Khí tức trở nên cường hãn không ngớt. Còn có một vị nhìn qua rất là thanh tú thiếu niên, nằm ở trên quảng trường, đầu gối đến kiếm, trong miệng cũng không đến điều nhấm nuốt cái gì, vẻ mặt nhàn nhã đi chơi, người này đúng là Kỳ Tiểu Phàm. Trong đó đi theo 8 sao tông môn tới Ngô Nguyên Minh đám người cũng không có rời khỏi sân rộng. Lưu Tinh nhìn lướt qua, thầm nghĩ, bọn họ sau cùng cũng muốn tham gia thứ tự tranh đoạt chiến sao. Những người này vốn là 8 sao tông môn của người, có cần phải sao? Lưu Tinh. Kia hoang hải phần đấy khẳng định hung hiểm, chúng ta có muốn hay không đi? Trác Long nói, hoang hải là hung hiểm, có thể Lưu Tinh là hoang cổ thân thể, chưa chắc không thể tại hoang hải trung hoành hành, nói không chừng còn có thể hấp thu hoang hải trung lực lượng. Điểm này hắn cũng không phải sợ, nhìn Trác Long ba người một cái nói, yên tâm đi, đến lúc đó các ngươi theo sát mà ta là được. Ha ha ha, Lưu Tinh, ngươi làm sao sẽ trễ như thế mới ra ngoài? Chẳng lẽ gặp gỡ rất sao bảo vật ta? Xa xa Hạ Hầu Tranh cười đi tới hỏi. Nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, hắn phát hiện hàng này khí tức cũng tăng cường không ít, tựa hồ đạt tới sinh tử nhị cảnh, trong lòng vi kinh, cảm thụ một chút đạo, nào có, bị một đám ác ma truy sát, không phân thân ra được. Ừ, những thứ kia ác ma đích thật là rất khó dây dưa. Hạ Hầu Tranh nói. Được rồi, ngươi biết những thứ kia ác ma lai lịch sao? Lưu Tinh nhìn Hạ Hầu Tranh hỏi, người sau lắc đầu nói, ta hỏi Lão Gia Tử, Lão Gia Tử chưa nói. tựa hồ không muốn để cho ta biết nhiều lắm. Nói như vậy, những thứ kia ác ma môn lai lịch cũng không đơn giản. Liệu Tinh nói, hẳn là a. Hạ Hầu Tranh gật đầu một cái nói, không có việc gì, sớm chậm một ngày chúng ta sẽ biết những thứ kia ác ma đến từ nơi nào, đến lúc đó trực tiếp sát nhập bọn họ hang ổ. Ừ. Liệu Tinh gật đầu, toàn tức nói, Hoang Hải phần đấy ngươi đi qua không có. Không có, cái loại địa phương đó, ta làm sao dám đi, lần này cần không phải là khảo hạch, ta tuyệt đối sẽ không đi. Hạ Hầu Tranh lắc đầu nói, vô tận trên đại lục có rất nhiều hiểm địa, cái này Hoang Hải chính là một cái trong số đó, còn có các ngươi gia hương ma thú sơn mạch cùng với tuyệt ma vực sâu. Cái này Hoang Hải nghe nói là thời kỳ thượng cổ chúng thần ngã xuống chi địa, hóa thành Hoang Hải, chúng thần ngã xuống có người nói cũng là bị hoang nuốt chửng, cái này hoang rốt cuộc là thứ quỷ gì, không có ai biết. Phải không? Liệu Tinh cả kinh, lẩm bẩm nói, chúng thần ngã xuống chi địa. Tinh lực là dạng gì tử, ta đều chưa từng thấy qua. Chỉ là đồn đãi, có phải thật vậy hay không căn bản không biết, bất quá bên trong nhất định là hung hiểm không gì sánh được. Hạ Hầu Tranh cau mày nói, hắn vốn là không sợ trời không sợ đất, nhưng nói Hoang Hải, hắn phải lộ ra vẻ kinh hãi. Hoang Hải giống như rất lớn, Hoang Hải mặt đất chính là hoang vực. Hắn trước đây tại Hoang Hải bên cạnh thử luyện qua, nhìn không thấy không ít người tại Hoang Hải xung quanh đảo quanh. Có vài người sẽ không giải thích được thất tung, hình như là bị hoang cho nuốt chửng. Liên từ đó về sau, Hạ Hầu Tranh cũng không dám nữa đi Hoang Hải sát biên giới. Lần này là khảo hạch, tương đối mà nói, phải có điểm an toàn bảo đảm, cái này đại nhân vật luôn không khả năng đều để cho bọn họ chết ở bên trong a. Lại nói hắn thêm lão gia tử cũng là vũ đế cường giả, thật nếu là có nguy hiểm tính mạng, cũng không có khả năng nhìn mình tôn tử chết ở Hoang Hải nội, cho nên Hạ Hầu Tranh quyết định đánh cuộc một lần. Nửa ngày quyết định, lại có rất nhiều người rời khỏi, có thể thấy được Hoang Hải trình độ hung hiểm, thêm nhóm chấn căn bản không có bảo chứng an toàn của bọn họ, rất nhiều người không muốn mạo hiểm thử một lần. Lấy bọn họ niên kỷ tu luyện tới tọa hư cảnh rất không dễ dàng, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, thật không cần phải. Vì kia hư vô thứ tự mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng. Đương nhiên là có chút phái cấp tiến còn là quyết định tiến nhập mạo hiểm, chính gọi là phú quý hiểm trung cầu, an ổn tu vũ có lẽ sẽ có cái tốt tiền cảnh. Có thể gặp nhau thiên tài chân chính tranh phong, quả thực vĩnh viễn không có khả năng, chỉ thử mạo hiểm, cải biến, mới có cơ hội cùng thiên tài tranh phong. Nửa ngày nghỉ ngơi, lại có một nửa người rời khỏi đệ nhị hạng khảo hạch. Nguyên nhân có Hoang Hải quá hung hiểm, bọn họ lại là nhóm đầu tiên đi vào Hoang Hải khảo hạch người, về phần sống sót tỷ lệ có bao nhiêu, không có ai biết, thực sự không dám mạo hiểm như vậy. Thật đến rồi thời khắc nguy cấp, trên quảng trường có rất nhiều người chiếm được vũ đế che chở, hoặc là có thể bảo mệnh. Có thể bọn họ không có, tính là sử dụng bảo mệnh ngọc phù, cũng chưa chắc có thể từ Hoang Hải nội đảo sinh ra. Nửa ngày chớp mắt đi qua, Liệt Chấn liếc mắt nhìn, mặt không đổi sắc đạo, ở lại trên quảng trường của người chính là chuẩn bị đệ nhị hạng khảo hạch người, tổng cộng là 153.300 người. Không có muốn thối lui ra khỏi sao? Liệt Chấn lần thứ hai nói, nếu là không có người muốn rời khỏi, kia khảo hạch bắt đầu. Nói, Liệt Chấn nhìn về phía bên cạnh 13 vị vũ đế, mọi người đứng lên đồng thời xuất thủ. Rất nhanh đánh ra tới một người to lớn truyền tống thông đạo tới. Cái này truyền tống thông đạo sỏ xuyên qua đến Hoang Hải dưới đáy Hoàng Thành Trung, Liệt Chấn nhìn thoáng qua quát dẹp đường, tốc tiến. Nghe vậy, Lưu Tinh đám người cũng không đang chần chờ, cuối cùng là muốn thử một lần, 15 vạn người hóa thành lưu quang nhằm phía kia truyền tống thông đạo, tiếp theo liền tiêu thất tại Trung Châu thành bầu trời. Liệt Chấn thật lớn thanh âm truyền đi đạo, các ngươi chỉ ngủ ngày, chỉ muốn đi ra Hoang Hải, chúng ta sẽ trực tiếp đem các ngươi nà gì qua đây. Hắn thanh âm này là truyền cho Lưu Tinh chờ hơn 10 vạn người. Truyền tống thông đạo rất nhanh lưu động, rất nhanh đạt được Hoang Hải bầu trời, mọi người khẩn trương lên, nhìn Hoang Hải giống như mở rộng to lớn và miệng, đối với bọn họ nuốt tới, rất nhiều người một khắc kia, tâm thần chợt trầm xuống, có chút hối hận. Oanh! Nhảy vào Hoang Hải nội, kinh khủng Hoang Hải lực lượng hung mãnh đè ép cái này truyền tống thông đạo, sền sệt hôi sắc dịch thể mang theo cực mạnh ăn mòn lực lượng, tràn đầy hồng hoang mục nát khí tức. Lưu Tinh đám người khiếp sợ nhìn. Rất nhanh tại Hoang Hải phần đấy thấy một tòa lóe ra tia sáng phá thành, đối, chính là phá thành, bất quá quái dị là chỗ ngồi này phá thành lóe ra không công ánh quang, dĩ nhiên không bị hoàng chi lực ăn mòn rơi. Ầm ầm. Ngay sau đó, Lưu Tinh đám người chỉ cảm thấy đầu run lên bần bật, đã bị đưa vào kia tản ra không công ánh quang hoang thành trong, trong nháy mắt một cổ áp lực kinh khủng từ hoang thành nội truyền đến, áp lực cường đại khiến rất nhiều người trực tiếp quy xuống. Cồn vật bi, KF. Chương 675. Hung hiểm hoang vực. Vâng. Mãnh liệt uy áp từ hoang thành nội bầu trời truyền đến, cũng không phải là hoang lực, mà là đến từ viễn cổ một loại cường hãn uy áp. Lưu Tinh đám người rơi vào một cái coi trọng rất nhanh nhưng rất đổ trên đường phố, mặt đất hay là đá cẩm thạch lát mà thành, chỉ tiếc có chút vỡ vụn. Rất nhiều người không chịu nổi cổ khí tức kia bị chấn áp quỳ rạp xuống đất, đỉnh đầu của bọn họ có lóe ra lay động bạch sắc quang cháo chỉ là chính là hoang hải. Bọn họ khảo hạch nhiệm vụ chính là từ hoang thành nội mang đi ra ngoài nhất kiện bảo vật, sau đó tại hoang hải trùng tìm kiếm một khối hoang thạch, nữa sau đó đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, đoàn người nhộn nhịp đứng lên, chống lại ở cái loại này uy áp bắt đầu ở xung quanh bên trong gian phòng lục soát tìm tòi. Chỗ ngồi này hoang thành rất lớn, thần thức quét ngang căn bản nhìn không thấy phần cuối. Khương Nhân Hoàng đám người nhìn lướt qua, lấy tốc độ cực nhanh nhằm phía hoang thành ở chỗ sâu trong. Lưu Tinh đứng tại chỗ không hề động, hắn cảm giác những vũ đế đó căn bản vào không được, do gió lấy loại này khảo hạch hình thức, để cho bọn họ tiến đến tìm hiểu hoang thành nội bộ tình huống. Đặc biệt Ngô Nguyên Minh đám người, tiến nhập hoang thành nội như là tặc một dạng, ánh mắt chung quanh liếc lung tung. Lưu Tinh gan dạ bị lừa cảm giác bị lừa gạt, bất quá nếu tới, tổng muốn nhìn cái này hoang thành đến cùng chuyện gì xảy ra. Á á á. Lưu Tinh còn không có xuất phát, xa xa liền truyền đến gào thảm thanh âm, mọi người thần sắc nhất thời đại biến, chợt nghe đến xa xa có người hô to, ma quỷ, có ma quỷ, ma quỷ. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đại biến, còn không có hành động đoàn người nhất thời khẩn trương lên. Nhộn nhịp hướng phía kêu to thanh âm của nhìn lại, thế nhưng cũng không có thấy cái gì kinh khủng tồn tại. Ma quỷ ở nơi nào? Hạ Hầu Tranh nắm một vị kêu to thanh niên quát dẹp đường, thanh niên kia khuôn mặt sợ hãi đạo, liền, sẽ ở đó phòng ốc nội. Nói xong, thanh niên này bên trong cặp mắt đột nhiên phun ra tiên huyết, linh hồn bên trong vỡ vụn, thất khiếu chảy máu mà chết. Gì? Hạ Hầu Tranh lại càng hoảng sợ, vội vã ném thanh niên kia, linh hồn quét ngang, phát hiện người sau đích xác đã chết, ngay cả linh hồn đều bể nát, tỏa hư cảnh, không có khả năng sống thêm. Lưu Tinh ngồi xổm xuống nhìn tử vong thanh niên liếc mắt, đúng lúc này cổ phong thanh âm của vang lên nói, người này nhất định là thấy được không nên vật nhìn, bị người nguyền rủa mà chết, hắn chung nguyền rủa lực lượng. Cái gì? Lưu Tinh giật mình nhảy một cái, đạo, nguyền rủa lực lượng. Ừ, có lẽ vậy, chỗ ngồi này phá thành có chút cổ quái, không biết vì sao ta có loại cảm giác quen thuộc. Lưu Tinh, ngươi tốt nhất còn là cẩn thận cho thỏa đáng, vì hoài nghi là nguyền rủa phân thành. Tính là không phải là, tòa thành này khẳng định bị nguyền rủa qua. Lưu Tinh manh hít một hơi lãnh khí, đem cổ phong nói chuyển cho Trác Long, Mộ Phỉ, Cơ Vấn Nguyệt cùng Hạ Hầu Tranh. Bốn người vừa nghe, sắc mặt đại biến. Bọn họ cũng không có hỏi Lưu Tinh là thế nào xác định nguyền rủa phân thành, từ thanh niên kia chết bộ dạng đến xem, cũng không là bị người giết chết, hẳn là bị lực lượng nào đó mà chết. Đoàn người tứ tán mà mở, tiếp theo cách đó không xa lại có người chuyển đến ma quỷ thanh âm của, thanh âm vang lên, những người đó chạy trốn không xa liền thất khiếu chảy máu mà chết. Lưu Tinh năm người hít một hơi thật sâu, hiện nay mới thôi, còn không nhìn thấy ai được cái gì bảo vật, trái lại đã chết không ít người. Đi, chúng ta cũng tiến vào phòng sân nhìn một cái. Lưu Tinh xoay người nhìn bốn người nói. Hạ Hầu Tranh thân thể run run một chút nói, mụ nội nó, sớm biết rằng như thế sợ hãi, đánh chết ta cũng không vào được. Mộ Phỉ vốn có trong lòng cũng có chút sợ, nghe được Hạ Hầu Tranh nói, nàng thân thể mềm mại cũng run rẩy, theo run run chính là Trác Long. Lưu Tinh, ta xem chúng ta còn là khác mạo hiểm như vậy, nguyên rủa lực lượng, ai có thể tránh thoát. Ta xem chúng ta ngay trên đường phố chuyển nhất chuyển, xem có cái gì thất lạc bảo vật, thuận tiện cầm một cái đi nhanh lên. Hạ Hầu Tranh nói. Lưu Tinh nhướng mắt đạo, đến gấp cái gì, chúng ta có ngũ ngày, không nổi. Nghe vậy, Mộ Phỉ, Trác Long, Hạ Hầu Tranh đều là mắt trợn tráng. Cơ Vấn Nguyệt đạo, Lưu Tinh, ta cũng cảm giác ở đây rất đáng sợ. Lưu Tinh vốn là không sợ, bị bốn người bị nhiễm, trong lòng cũng hơi sợ. Không sợ, không sợ, cùng lắm thì vừa chết. Lưu Tinh chấn định tâm thần, nhìn bốn người nói. Nghe vậy, Hạ Hầu Tranh thiếu chút nữa khóc đạo, huynh đệ, ta còn không có lưu sau đây, liền chết như vậy, không cam lòng à. Ta cũng không có. Trác Long phiền muộn nói. Mộ Phỉ nhất thời đảo cặp mắt trắng dã, Cơ Vấn Nguyệt cười khẽ một tiếng. Lưu Tinh cười hát hát nói. Ta không sợ. Trác Long tức giận nói thầm đạo, ngươi là không sợ, ngươi có nữ nhân, ngươi khẳng định không sợ. Hạ Hầu Tranh càng buồn bực, cái này Lưu Tinh vẹn toàn công tác làm thật tốt, đi ra sông sáo nữ nhi trước sinh ra, coi như mình đã chết, cũng có người kế tục, có thể bọn họ đâu. Nghĩ tới đây, Hạ Hầu Tranh phiền muộn, nhiều năm như vậy nên trước tìm cái người vợ đem nhi tử sinh, sau khi ra ngoài chuyện này nhất định phải chứng thực. Đi ra ngoài. Còn có thể đi ra ngoài sao? Năm người tụ chung một chỗ. Hướng phía một nhà đổ bên trong viện đi đến, từ sân lủi bại vết tích đến xem, như là bị người một cái tắt nghiền nát, vừa giống như là một người chân to đạp thoái. Nói chung, cái này vết tích rất lớn, bất quá nơi này phòng ốc ngược lại cũng rắn chắc, cất ở đây sao lâu còn không có đổ rơi. Một người đánh bạo, bốn người đi theo dán tại Lưu Tinh cái mông sau, dáng dấp thật là khôi hài đáng yêu. Các ngươi đừng như vậy được rồi. Lưu Tinh xoay người lại nhìn thoáng qua, bốn người tránh sau lưng hắn, coi hắn là thành long đầu xông về phía trước. Ta có thể nói cho các ngươi biết, nói không chừng kia ma quỷ liền sau lưng ta, các ngươi tránh sau lưng ta cũng không an toàn. Lưu Tinh hù dọa nói. Nghe vậy, bốn người buồn bực đi tới, lưng tựa lưng đi về phía trước. Cốt két. Đúng lúc này, một đạo thanh âm chói tai vang dội tới. Ai? Năm người lập tức tinh thần đại chấn, tóc gáy ngược dựng thẳng, nhìn thanh âm khởi nguồn chi địa, phát hiện là một bằng gỗ phá cửa pha một chút, muốn từ khung cửa thượng rơi xuống. Đông. Ngay năm người khẩn trương nhìn thời điểm, cửa gỗ rốt cục rớt, rơi trên mặt đất, một tiếng trống vang lên. Xèo xèo. Trong lúc bất chợt, một con to mọng con chuột từ bên trong gian phòng lao tới, cái này con chuột nửa thước tới trường, một đôi mắt đen nhánh sáng sủa, từ Lưu Tinh năm người trước người xuyên qua. Ta lần áo đặc yêu sát vách. Hạ Hầu Tranh tinh thần căng thẳng, thấy là một con chuột vọt ra, thiếu chút nữa hù dọa mềm nhũn đi xuống, sống hắn không sợ, chỉ sợ nửa chết nửa sống, quá sợ hãi. Cho ra ra người đi tìm chết. Hạ Hầu Tranh giận dữ, nhất đao đối về kia to mọng con chuột bổ tới. Khoan hay nói, kia con chuột tốc độ cực nhanh, như thiểm điện tiểu tiêu thất, Hạ Hầu Tranh đao mang chỉ là bổ ở trên mặt đất, hơn nữa mặt đất cứng rắn không gì sánh được không có một chút tổn hại, trái lại kia con chuột đảo thành động rất nhanh, chớp mắt tiêu thất. Lưu Tinh năm người manh hít một hơi, định liễu định tâm thần. Họ Hạ Hầu, ngươi còn là khác loạn xuất thủ, cẩn thận chọc giận ma quỷ. Lưu Tinh dặn dò. Ngươi đừng làm ta sợ. Hạ Hầu Tranh nhướng mắt. Lưu Tinh gật đầu nói, thực sự, ta hoài nghi kia con chuột có khả năng liền là ma quỷ. Thối Lưu Tinh, ngươi có thể đừng nói nữa sao? Mộ Phỉ một quyền huy tới, Lưu Tinh lại phát hiện cô nàng này quả đấm của đang run rẩy, liền nắm trong tay, phát hiện Mộ Phỉ cả người đều đang run rẩy. Ngươi thế nào sợ thành như vậy? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, lấy Mộ Phỉ không sợ trời không sợ đất tính cách, phải không nên sợ mới đúng. Ta. Mộ Phỉ sắc mặt đỏ lên, đạo, ta chính là sợ loại địa phương này. Tốt lắm, đều đứng yên đừng núp nhích, trước hết để cho ta nhìn kỹ một chút. Lưu Tinh kéo Mộ Phỉ, lòng bàn tay truyền lại lực lượng, tận lực bình phục tâm thần của nàng. Cảm thụ được ấm áp khí tức, Mộ Phỉ tâm tình khá, ôn nhu nhìn Lưu Tinh liếc mắt, khỏe miệng lộ ra một tia mỉm cười ngọt ngào ý. Lưu Tinh ngưng tụ hai tròng mắt, thập tự đôi mắt tránh hiện ra, quét ngang phương viên, có thể nhường cho hắn giật mình là, lấy hắn vạn tà thần nhãn dĩ nhiên không cách nào xem thấu ở đây, thậm chí ngay cả một bức tường cũng không thể thấu thị, điều này làm cho hắn giật mình. Thật chẳng lẽ bị nguyền rủa? Lưu Tinh trong lòng giật mình, cước bộ mại động hướng phía bên trong gian phòng đi đến, bốn người theo sát phía sau. Bên trong gian phòng trống rỗng, sạch sẽ, quỷ dị nhất chính là quá sạch sẽ, ngay cả một tia bụi cũng không có, khiến năm người trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Gian phòng cũng không nhỏ, dĩ nhiên không có một việc gia cụ, trên vách tường trắng nõn như ngọc. Đương nhiên còn có vết rách, có thể ngay cả một chương bích họa cũng không có. Tùy tiện vòng vo mấy người gian phòng đều là như vậy, điều này làm cho Lưu Tinh cảm giác kỳ quái, ở đây trước đây nếu như ở nhân, làm sao sẽ sạch sẽ như vậy đây? Nhất kiện vật phẩm không tồn tại, tuyệt đối không có khả năng, thật chẳng lẽ có ma quỷ? Hoặc là bởi vì bị nguyền rủa lực lượng, căn bản nhìn không thấy. Các ngươi tìm được bảo vật sao? Đúng lúc này, năm người phía sau vang lên một đạo giọng nam tới, năm người chợt cả kinh, phía sau bọn họ khi nào tiến đến cá nhân. Lưu Tinh xoay người nhìn lại, người này thân mặc bạch y, đúng là Khương Nhân Hoàng. Nguyên lai là Nhân Hoàng huynh. Lưu Tinh cười cười, Hạ Hầu Tranh cũng sờ đem mồ hôi đạo, Khương Nhân Hoàng, ngươi đi cái đường sẽ không phát ra điểm thanh âm tới sao? Như ngươi vậy sẽ hủ chết người. Hạ Hầu huynh, ngươi thật là quá nhát gan à, tính là nơi này là một tòa quỷ thành. Lấy ngươi thực lực của ta còn sợ những quỷ kia sao? Khương Nhân Hoàng cười khẽ một tiếng đạo, ta hoài nghi chỗ ngồi này bị cái gì nguyền rủa lực lượng, những người đó không chừng là nhìn thấy gì. Sau đó bị nguyền rủa lực lượng giết chết, trên thực tế có hay không ma quỷ đều là hai việc khác nhau. Còn có, phương diện này thật nhiều gian phòng ta đều xem qua, rất sạch sẽ, quá không phù hợp lẽ thường. Khương Nhân Hoàng nói, Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Nhân Hoàng huynh có ý kiến gì không? Ta nghĩ hẳn là mặc dù rời đi nơi này. Khương Nhân Hoàng nhìn Lưu Tinh nói, phương diện này chưa chắc có bảo bối. Lưu Tinh gật đầu nhìn Khương Nhân Hoàng một cái nói, đi ra trước xem một chút, tiến đến nhiều người như vậy, nhìn ý của mọi người thấy, không được liền rời đi. Huynh đệ, xin mời. Khương Nhân Hoàng nói, Lưu Tinh cười cười hướng phía bên ngoài đi đến, Hạ Hầu Tranh bốn người cũng đi theo ra, Khương Nhân Hoàng cũng đi ra ngoài, bên ngoài trên đường phố rất nhiều người, phần lớn đều là không dám tiến vào phòng. Nhân Hoàng huynh. Lưu Tinh nhìn thoáng qua sau khi tìm kiếm Khương Nhân Hoàng thân ảnh của, lại phát hiện Khương Nhân Hoàng không thấy. Hán, không là theo chân chúng ta đi ra sao? Lưu Tinh sửng sốt, nhìn Hạ Hầu Tranh bốn người hỏi. Bốn người căn bản không có chú ý đạo, đúng vậy, thế nào không thấy? Đúng lúc này, Mộ Phỉ chỉ vào phía trước một cái đường phố, đó không phải là Khương Nhân Hoàng sao? Nghe vậy, Lưu Tinh bốn người nhìn lại, phát hiện một vị thanh niên áo trắng, tư thế oai hùng bức người, không phải là Khương Nhân Hoàng sao? Hắn chạy thế nào nhanh như vậy? Cồn vật bi, thì F. Chương 676, Trần Hạo điên rồi. Nhìn phía xa chuyên chú tìm kiếm Khương Nhân Hoàng, Lưu Tinh nhíu mày, hắn làm sao có thể không chào hỏi một tiếng liền đi đây? Lưu Tinh nghĩ không thích hợp, liền mang theo bốn người hướng phía Khương Nhân Hoàng đi đến. Khương Nhân Hoàng một người, trên con đường này cũng không ít người, cũng đã chết không ít người, chết bộ dạng đều là giống nhau, trong miệng hô ma quỷ, sau đó liền thất khiếu chảy máu mà chết. Nhân Hoàng huynh. Lưu Tinh đi tới, nhẹ hô một tiếng. Khương Nhân Hoàng xoay người lại, rõ ràng cho thấy lấy làm kinh hãi, khi thấy rõ là Lưu Tinh thời điểm, lúc này mới đạo, Lưu Tinh, ngươi có thể có phát hiện cái gì bảo vật? Nghe vậy, Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh không gì sánh được, cùng Hạ Hầu Tranh bốn người trong lòng chợt vừa nhảy. Vừa mới rõ ràng đã gặp mặt, nói, bên trong gian phòng sạch sẽ, như là bị nguyền rủa lực lượng, lẽ nào hắn đã quên? Còn là vừa mới người nọ căn bản không phải Khương Nhân Hoàng. Nhân Hoàng huynh, ngươi không cảm thấy tòa thành này như là bị người nguyền rủa sao? Lưu Tinh nhìn Khương Nhân Hoàng hỏi dò. Khương Nhân Hoàng nhìn chằm chằm Lưu Tinh, suy nghĩ một chút nói, cũng sẽ không à, nếu là đệ nhị hạng khảo hạch, làm sao có thể bị người nguyền rủa đây? Bất quá, ta trái lại nghĩ phương diện này có chút xem không hiểu kinh khủng tồn tại, những người đó chính là chết tại đây chút mặt trên. Nghe được Khương Nhân Hoàng lời này, Lưu Tinh đã xác định, cái này mới là thật Khương Nhân Hoàng, mới vừa cái kia Khương Nhân Hoàng là giả, bởi vì hắn cùng Khương Nhân Hoàng cùng uống qua rượu, kia nói chuyện mặt mày không kém chút nào. Hạ Hầu Tranh bốn người hít một hơi thật sâu, như cái này là thực sự Khương Nhân Hoàng, mới vừa người kia là ai? Ma quỷ. Bốn người đồng thời nghĩ tới hai chữ này. Lưu Tinh tâm thần coi như chấn định, đạo, Nhân Hoàng huynh, ngươi có ý kiến gì không? Khương Nhân Hoàng trầm ngâm nói, ta chính là nghe được có người hô to, mới từ ở chỗ sâu trong chạy đến, chờ chạy tới người chết địa phương, có thể không phát hiện gì hết, Lôi Thiên Đạo, Kỷ Tiểu Phàm đám người còn đang ở chỗ sâu trong tìm kiếm, có thể đi trước ở chỗ sâu trong nhìn tình huống. Huynh đệ, thời gian cấp bách, sẽ không làm trễ mãi, từ nơi này tìm được bảo vật còn muốn đi ra kinh khủng này hoang hải, ngũ ngày chưa chắc đủ, nhanh lên tìm đi, chúng ta hiện tại bất quá là tại tòa thành này ngoại vi, có thể độ sâu chỗ nhìn. Khương Nhân Hoàng nói nhìn Lưu Tinh năm người một cái nói, ta đi trước nhìn một cái, có tin tức gì, thông chi các ngươi. Nói xong, hắn liền hướng phía ở chỗ sâu trong đi. Lưu Tinh năm người đứng tại chỗ nhìn nhau liếc mắt, đều ở đây nghĩ mới vừa Khương Nhân Hoàng là ai. Trầm mặc, Lưu Tinh nghĩ bên ngoài không có bảo vật, bên trong tòa thành này ở chỗ sâu trong cũng giống như vậy. Tòa thành này chúng ta không có tiến trước khi tới, phải có sống tồn tại, khẳng định thi triển chướng nhãn pháp. Bất quá, người này thi triển chướng nhãn pháp có thể tránh thoát ta vạn tà thần nhãn, thật đúng là lợi hại. Lưu Tinh nhìn bốn người nói. Mộ Phỉ bốn người đều là sửng sốt, lần đầu tiên nghe được Lưu Tinh nói vạn tà thần nhãn, bọn họ rất muốn hỏi là cái gì, bất quá đều chịu đựng không hỏi. Lưu Tinh huynh đệ, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Hạ Hầu Tranh có chút buồn bực nói. Kỳ thực ta nghĩ không có gì đáng sợ. Vừa mới người kia nếu không phải Khương Nhân Hoàng nói, nên là chịu nguyền rủa người, cũng liền nói, hắn bị nhốt tại bên trong tòa thành này ra không được. Lưu Tinh con ngươi ngưng tụ, thập tự đôi mắt từ từ chuyển động, vẫn là cùng trước khi một cái răng dấp, căn bản nhìn không thấu bất kỳ vật gì. Tất cả ngồi xuống đến đây đi, nếu bị thi triển chướng nhãn pháp, ta xem nghĩ phải tìm đến bảo vật rất khó. Lưu Tinh ngồi trên chiếu, năm người vây cái vòng đạo. Các ngươi không có chú ý một chuyện không, người chết đều là tọa hư cảnh. Nghe vậy, Cơ Vấn Nguyệt cùng Trác Long run lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Cũng liền nói, cái này bị nguyền rủa người chỉ có thể giết chết tọa hư cảnh của người, căn bản không đánh chết sinh tử cảnh, cho nên, hắn mới vừa rồi không có xuống tay với chúng ta. Đối với ngươi đây, Trác Long kinh ngạc hỏi. Đừng quên, sau lưng ngươi còn thế nhưng thần kiếm, đồ thần. Lưu Tinh nói, chợt nhìn chằm chằm Cơ Vấn Nguyệt đạo. Cơ Vấn Nguyệt quanh thân tản ra thất thải chi quang, chắc chắn trừ tà khả năng, kia tà ma cũng không dám tới gần, ba người chúng ta đều sinh tử cảnh, vì vậy hắn không có xuống tay với chúng ta. Nguyên lai là như vậy, nói như vậy mới vừa mới nhìn đến Khương Nhân Hoàng liền là ma quỷ. Trác Long cau mày nói, mặc kệ hắn có đúng hay không ma quỷ, nói chung chính là cái kia bị nguyền rủa người. Lưu Tinh nói, đột nhiên đúng lúc này, phía trước trên đường phố có người hô, Trần Hạo điên lên rồi, hắn cả người đều là huyết. Nghe được thanh âm này, Lưu Tinh năm người cả kinh, vội vã chạy tới, Trần Hạo đích thật là điên rồi, trong tay hắn cầm lấy một khối huyết bố trí, huyết bố trí nội túi đến hai cái đầu người, Trác Long trợn cả kinh, bởi vì có đầu người là tóc dài sái rơi xuống. Không khỏi hướng phía xa xa vừa nhìn, liền phát hiện một đạo thi thể không đầu, nữ thi. An Tâm Mạn. Trác Long lấy làm kinh hãi, Trần Hạo điên rồi, lẽ nào đem An Tâm Mạn cùng Trần Phong giết? A ha ha ha, tinh lực, tinh lực. Trần Hạo một tay cầm lấy trường kiếm, khỏa thi bố ôm An Tâm Mạn cùng Trần Phong của người đầu, điên đến kêu to, trong miệng hộp tinh lực chữ, sau cùng phóng lên cao, hướng phía đỉnh đầu hoang vực nội phóng đi. Trong chớp mắt hóa thành một đạo hào quang biến mất, không biết sinh tử. Bị giết An Tâm Mạn. Trác Long sắc mặt thoáng cái tái nhợt. Lưu Tinh xoay người vỗ vỗ Trác Long đầu vai, Trác Long tâm ngận đau, đi tới An Tâm Mạn trước thi thể, tỉ mỉ nhìn, đích thật là An Tâm Mạn, lúc này cho thu nhập bên trong chiếc nhận chữ vật. Ngươi làm cái gì? Lưu Tinh ngạc nhiên hỏi. Dù sao có yêu nàng, không muốn thi thể của nàng hư thối tại đây loại địa phương quỷ quái, đi ra ngoài ta phải tìm đến Trần Hạo, đem đầu muốn đi qua, để cho nàng xuống mồ là ăn. Trác Long trầm giọng nói. Nghe vậy, Lưu Tinh không nói gì, nếu là Trác Long quyết định, trong lòng hắn ủng hộ đó là. Trần Hạo dĩ nhiên điên rồi. Mọi người nghị luận, rất nhiều người đều muốn đến có muốn hay không đi ra ngoài, bọn họ không có bắt được bất luận cái gì bảo vật, căn bản không chiếm được che chở. Mạo muội đi ra ngoài cũng là cái chết, dù sao đều là chết, không bằng lưu ở trong thành tìm kiếm bảo vật. Lưu Tinh sắc mặt hơi trầm xuống, Trần Hạo sinh tử nhất cảnh đỉnh, thực lực không sai, dĩ nhiên điên mất rồi. Không biết tới người chết, hoặc là điên mất là ai. Nghĩ, Lưu Tinh mang theo 5 người hướng ở chỗ sâu trong đi đến, hắn phát hiện gặp chuyện không may đều là ở bên ngoài. Đi tới hoang thành ở chỗ sâu trong trái lại gặp gỡ không ít quen thuộc mặt, như Tinh Vô Cực, Cổ Tiêu, cuối cùng Lãnh Hiển. Lạnh lẽo quang bọn người tại ở chỗ sâu trong đảo quanh. Tại ở chỗ sâu trong đi lại tìm kiếm bảo vật của người, đa số sinh tử cảnh, những người này phần lớn chưa từng sự. Thấy Lưu Tinh 5 người đi tới, cuối cùng Lãnh Hiền bọn họ còn là tránh một chút, không muốn cùng Lưu Tinh chính diện đánh lên. Trừ bọn họ ra, Lưu Tinh còn thấy được Ngô Nguyên Minh, Lý Lãng Triều cùng Trương Húc ba người cũng là vây cùng một chỗ. Thấy Lưu Tinh, ba người trong con ngươi đều là tức giận, bất quá nhưng không có động thủ. Đến bây giờ còn không có làm rõ ràng thành này nội đích tình huống, mạo muội động thủ có thể không lý trí. Đi tới ở chỗ sâu trong, Lưu Tinh gặp Kỳ Tiểu Phàm. Kỳ Tiểu Phàm trong ngực ôm một thanh kiếm, trong miệng không ngừng lặp lại đồ vật, thấy Lưu Tinh 5 người đi tới, một người tản ra thất thải chi quang, mặt khác nguyệt sắc trang phục nữ tử cũng là xinh đẹp kinh người, không khỏi nhìn nhiều mấy lần. Xem có phát hiện gì? Lưu Tinh nhìn Kỳ Tiểu Phàm liếc mắt hỏi, Kỳ Tiểu Phàm sẩn cười một tiếng, chỉ cách đó không xa một bức tường đạo. Có hay không nghĩ kia bức tường như cái bà bối. Nghe vậy, Lưu Tinh 5 người ngưng mắt nhìn lại, liền thấy Kỳ Tiểu Phàm chỉ vào một bức tường này độc lập đến, xung quanh những thứ khác tường đều ngã, kia quang hoa như ngọc, nhìn qua san bằng, ngược như là chính tường, nếu như chính tường nói, mặt trên hẳn là lộ vẻ tranh chữ, có thể mặt trên không có. Ngươi nhìn thấy gì? Lưu Tinh tò mò nhìn Kỳ Tiểu Phàm hỏi, người sau lắc đầu nói, ta cái gì cũng không có thấy, chính là nghĩ bức tường này có chuyện. Đích xác có chuyện. Bởi vì treo trên tường một bức họa, bị người thi triển chướng nhãn pháp căn bản nhìn không thấy. Lưu Tinh cười cười nói. Gì, ngươi theo ta nghĩ đến cùng nhau. Kỳ Tiểu Phàm kinh ngạc nhìn Lưu Tinh một cái nói, ta cũng vậy nghĩ tưởng kia chắc là chính tưởng, không ngã nguyên nhân là treo trên tường một bức họa, vẽ chắc là bảo vật, chỉ là vì sao nhìn không thấy đây. Lưu Tinh cười cười, đầu ngón tay lóe ra kiếm quang, một kiếm đối về kia bức tường vạch tới. Kỳ Tiểu Phàm mỉm cười đạo, không cần bận rộn, ta thử qua nhiều lần. Căn bản bổ không ra. Quả nhiên, Lưu Tinh kiếm quang rơi vào kia bức tường thượng, người sau không có bất kỳ biến hóa nào. Thình thịch hoanh. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong truyền đến mãnh liệt tiếng đánh nhau, nghe thanh âm cùng với truyền tới khí sóng, tranh đấu hai người tuyệt đối sinh tử cảnh, hơn nữa còn là tu vi cực mạnh người. 6 người sửng sốt, bao quát cực xa vị trí Tinh Vô Cực đám người cũng là sửng sờ, nhộn nhịp phóng lên cao, hướng phía ở chỗ sâu trong phóng đi. Kỳ Tiểu Phàm mỉm cười một tiếng nói, không cần đi xem. Nhất định là Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo. Vì sao khẳng định như vậy? Lưu Tinh có chút kinh ngạc, Kỳ Tiểu Phàm đều không nhìn thấy đánh nhau của người là ai. Liên như thế khẳng định nói. Ta nếu như gặp gỡ Khương Nhân Hoàng chắc chắn sẽ không động thủ, nhưng Lôi Thiên Đạo người này ta hiểu rất rõ hắn, vẫn muốn thắng Khương Nhân Hoàng, nhất định là không một lời hợp đánh nhau. Kỳ Tiểu Phàm ôm kiếm, định liệu trước hình dạng. Bất quá thật đúng là bị hắn nói trúng rồi, Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo hai người giằng co, một người quanh thân tản ra cực mạnh kiếm quang. Một người khác quanh thân tản ra kinh khủng lôi điện, đang ở đối hoanh. Lôi Thiên Đạo nhìn qua ra sức, Khương Nhân Hoàng có chút nhàn nhã đi chơi, trong miệng quát to, Lôi Thiên Đạo, muốn đánh nhau trở đi ra ngoài, ở đây ta không muốn cùng ngươi đấu. Trên hư không ngoại trừ Ngô Nguyên Minh đám người, còn có cửu thiên thánh vực nội tới cái khác thanh niên, bọn họ cũng không có sự, trong đó có tam người hay là người tu ma, quanh thân ma khí ngăng dọc, ba người này hai nam một nữ. Trừ lần đó ra, theo thanh niên kia vũ đế người tới, cũng từng cái một ngạo khí không ngớt, nhìn Lôi Thiên Đạo cùng Khương Nhân Hoàng tranh đấu. Bọn họ tới Cửu Châu thập bát vực trước tự nhiên là nghe nói qua Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo, Kỷ Tiểu Phàm ba người, hôm nay thấy Khương Nhân Hoàng cùng Lôi Thiên Đạo tranh đấu, hai người thực lực xác thực rất mạnh mẽ, coi như là phóng nhãn tám sao tông môn, hai người cũng có thể xếp hạng nội môn đệ tử hàng ngũ. Hừ, hôm nay tạm thời tha cho ngươi một lần. Lôi Thiên Đạo khí phách nói, người này chính là ngày ấy tại thế giới tử vong nội bị hắn một quyền đánh bay của người. Lúc đó Lôi Thiên Đạo không dùng toàn lực, cùng Lưu Tinh đối hoanh một quyền chỉ biết Lưu Tinh không tốt giết, mới nói với Cổ Tiêu một tiếng liền đi. Nghe lời của hắn, Khương Nhân Hoàng bất đắc dĩ cười cười, xem ra qua đây, liền thấy Lưu Tinh. Kia Lôi Thiên Đạo cũng là liếc qua đây, khi thấy Lưu Tinh thời điểm, hắn con ngươi chút ngừng, hừ nhẹ một tiếng rơi hướng mặt đất. Cồn vật bi, thì F. Chương 677, một đứa bé. Hoang Hải ở chỗ sâu trong thất lạc hoang thành nội bộ, đoàn người tinh thần căng thẳng, tại trên đường phố đi tới đi lui, đều tiến đến nửa ngày, bất luận cái gì bảo vật cũng không có tìm được không nói, mắt nhìn người bên cạnh thất khiếu chảy máu mà chết, quá quỷ dị, quá kinh khủng. Cường như Trần Hạo đều bị ép điên, giết huynh đệ của mình cùng với huynh đệ nữ nhân, thật là đáng sợ. Ma quỷ hai chữ, đã thật sâu khắc tại những người này trong đầu, những phòng ốc kia bọn họ đã không dám đi vào, chỉ có thể ở trên đường phố chuyển động. Rất nhiều tọa hư cảnh của người cũng đều hướng phía ở chỗ sâu trong mà đến, hy vọng có thể đạt được sinh tử cảnh cường giả che chở, không thì kế tiếp tử vong có thể là bọn họ. Lưu Tinh năm người cùng Kỷ Tiểu Phàm còn đang kia bức tường đứng trước mặt, đã nhìn nửa giờ, không phát hiện gì hết. Một lúc lâu, Kỷ Tiểu Phàm đạo, không nhìn, ta sẽ nó. Nghe vậy, Lưu Tinh năm người ngẩn ra liền thấy Kỷ Tiểu Phàm đối về kia bức tường đi đến, xung quanh cũng tụ tập tới không ít người nhìn hắn. Kỷ Tiểu Phàm đi tới kia bức tường trước mặt, một tay nâng kiếm, một tay đối về kia bức tường chụp tới, chật trên bàn tay tản ra cực mạnh hào quang, quát dẹp đường, cho ta lên. Long một tiếng, đại địa chợt chiến run một cái, có thể tường không hề động. Đúng lúc này, xa xa Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo đám người cũng nhộn nhịp xem ra, không biết Kỷ Tiểu Phàm muốn. Cựu thân tụ lực, lên. Kỷ Tiểu Phàm lần thứ hai hét lớn, thái dương có nổi gân xanh, hắn trên lòng bàn tay hào quang càng ngày càng thịnh, thi triển là một loại đại lực thần thông, chí ít có tam thần lực, làm cho Lưu Tinh giật mình không thôi. Ung ung. Một bức tường ngạnh sinh sinh bị Kỷ Tiểu Phàm bị rút ra, hắn đại thủ giơ kia bức tường, sần cười một tiếng đạo, các vị, cáo tử. Người cứ như vậy ly khai. Lưu Tinh sửng sốt, nhìn chuẩn bị lợi hại hơn Kỷ Tiểu Phàm nói. Không ly khai làm cái gì? Chờ chết ở chỗ này mà sao? Ta nghĩ bức tường này là bảo vật, cho nên đánh cuộc. Kỷ Tiểu Phàm nhìn Lưu Tinh một cái nói, chúc ngươi nhiều may mắn. Nói xong, hắn giơ kia bức tường thực sự ly khai, lóe lên lao ra đỉnh đầu quang cháo tiêu thất tại hoang thành nội, mọi người con ngươi chút ngưng. Khương Nhân Hoàng đám người thở sâu, chợt tản ra đều tìm kiếm sắp tới bảo vật nhanh lên rời đi, cái này hoang thành thật là quỷ dị, không đi nữa, đúng như Kỷ Tiểu Phàm nói một dạng, chết ở bên trong. Trong nháy mắt một ngày đi qua, chết tọa hư cảnh võ giả đều có vài người, gây lòng người bàng hoàng, có vài người cầm lấy ván cửa liền xông ra ngoài đi, cũng không quản cánh cửa kia có đúng hay không bảo vật, cầm lấy một dạng liền hướng chạy. Từ bên trong nhìn không thấy hoang hải nội đích tình huống, cho nên những thứ kia xông ra của người đến cùng sống hay chết, không rõ ràng lắm. Đến rồi ngày thứ hai, ngay cả chết mang đi của người, có 8 vạn, còn lại 7 vạn nhiều người còn tại tìm kiếm bảo vật của mình, nếu muốn đi ra ngoài, bất luận làm sao cũng phải cầm một món khác ca, không cầm tiến nhập hoang hải tuyệt đối là cái chết, tính là cầm, nếu là cầm không phải là bảo vật, sợ cũng chỉ có một hạ tràng, chết. Đến rồi ngày thứ ba, Khương Nhân Hoàng không biết ở nơi nào tìm được một khối tròn thạch có gương mặt cao thấp, Khương Nhân Hoàng cũng là không đang suy nghĩ, cầm lấy viên kia thạch ly khai. Lôi Thiên Đạo càng buồn cười, vòng vo nửa ngày, tại hoang thành ở chỗ sâu trong rời một tòa sư tử bằng đá ly khai. Có bọn họ mới đầu, rất nhiều người cào lung tung đồ vật đều ra bên ngoài chạy. Tinh Vô Cực cười cười, bóc một mảnh đất bàn đi. Lệ Hồn càng thái quá, không biết ở nơi nào xả xuống vải vụn, cầm lấy vải vụn đi. Lưu Tinh năm người giật mình không thôi, cái này hoang thành nội có thể hủy đi đều bị hủy đi, có thể cầm cũng đều bị cầm đi. Có thể mọi người lấy đi ra vách tường, thạch đầu, cửa gỗ, khuôn cửa, vải vụn ở ngoài chính là trên mặt đất đá phiến, ngoại trừ cái này, ngay cả cái chậu hoa đều chưa từng thấy qua. Lưu Tinh huynh đệ, chúng ta cũng đừng đợi à, ta xem bên kia còn có mấy người tạ đá, chúng ta một người rời một cái nhanh lên ly khai được. Không, cũng không phải mỗi một tảng đá đều là bảo vật. Lưu Tinh lập tức lắc đầu, hoang thành sẽ thiếu thạch đầu sao? Tính là cầm cũng không cầm kia mấy người tạ đá, trực tiếp tại tường thành rỡ xuống một khối lấy đi. Chí ít trên tường thành thạch đầu là cùng hoang hải giáp nhau, không thể bị hoang hải ăn mòn, khẳng định là đồ tốt. Lưu Tinh đã quyết định chú ý, không nóng nảy đi ra ngoài, hắn muốn hiểu rõ ở đây đến cùng tình huống gì. Hoang thành nội đi người càng ngày càng nhiều, thần thức quét một chút, cảm giác những người còn lại không được một vạn người. Có tọa hư cảnh, có sinh tử cảnh, những người này đều rất cẩn thận, cầm không được cũng không dám động. Lưu Tinh tại hoang thành nội dạo qua một vòng, thành này ngang dọc chừng trăm dặm, có phòng ốc lầu các ba mươi mấy vạn chỗ, trung tâm là đại sân rộng, trên quảng trường thạch đầu cùng trên đường phố một dạng, xác thực nói cả tòa sử dụng thạch đầu đều là giống nhau, loại này thạch đầu cực kỳ cứng rắn, sử dụng kiếm căn bản bổ không ra. Hạ Hầu Tranh đứng ở Lưu Tinh bên cạnh, buồn bực nhìn phía xa sân rộng, Trác Long con kiếm không rên một tiếng, Cơ Vấn Nguyệt cùng Mộ Phỉ hai người là không có chủ ý. Lưu Tinh lúc này đứng vị trí là một chỗ lầu các, tòa lầu này các không có bất kỳ hào quang. Đứng ở lầu các thượng có thể thấy phía dưới đại hình sân rộng, trên quảng trường còn có người chuyển động, hắn cứ như vậy bình tĩnh dừng ở người lui tới. Trong nháy mắt nên đón ngày thứ tư, Lưu Tinh vẫn là không có bất luận cái gì đi động, Hạ Hầu Tranh đều nóng nảy. Huynh đệ, chúng ta rốt cuộc là đi ra ngoài, còn chưa phải đi ra ngoài. Hạ Hầu Tranh buồn bực không thôi, nếu không phải là theo Lưu Tinh, hắn theo liền bắt được một dạng vật phẩm lý khai. Đừng có gấp, chờ ở đây mọi người đi hết. Đột nhiên, Lưu Tinh thản nhiên nói, thanh âm kia có điểm cổ quái, khiến Hạ Hầu Tranh bốn người sửng sốt, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi chúng ta a? Không có. Lưu Tinh xoay người nhìn Hạ Hầu Tranh liếc mắt, diện vô biểu tình, càng là như vậy, bốn người cảm giác càng là quỷ dị, giống như Lưu Tinh biến thành một người khác một dạng. Đối với bốn người biểu tình, Lưu Tinh không có để ý, ánh mắt chuyển rời đến trên quảng trường, tiếp tục chờ đợi. Cái này nhất đẳng lại là một ngày. Ngày thứ năm, như quả không ngoài đi, liền không có tư cách tham gia hạng thứ ba thứ tự chiến. Ngày thứ năm, hoang thành của người càng ngày càng ít, nhưng vẫn là có, bởi vì có vài người đã bỏ qua tham gia hạng thứ ba, phải từ hoang thành nội tìm được nhất kiện bảo mệnh phủ, bằng không không đi ra. Ngày thứ sáu, Lưu Tinh còn là bình tĩnh đứng ở nơi đó, Hạ Hầu Tranh khóc không ra nước mắt. Trung Châu Thành, 9 tầng trời trên quảng trường, bị liệt trấn Nazi trôi qua người không được 5.000 người. Những người này chung có một nửa người điên mất rồi, buồn cười nhất chính là những người này trong tay cầm lấy vật phẩm, đủ loại, cái gì cũng có. 13 vị vũ đế nhìn trên quảng trường nhân số của, con ngưng ngưng trọng không gì sánh được, bọn họ căn bản không có nghĩ đến sống sót tỷ lệ dĩ nhiên thấp như vậy. Tiến nhập 15 vạn người, sống đi ra không được 5.000, hơn nữa còn có một nửa người đi ra liền điên rồi. Liệt chấn thở sâu, Hoang Hải Trung Hoang Thành là gần 100 năm mới phát hiện tồn tại, lúc đó rất nhiều đế giả đi vào xem qua. Căn bản vào không được, về sau liền tìm kiếm thông thiên cảnh của người đi vào, lại phát hiện thông thiên cảnh của người cũng vào không được, về sau hay dùng sinh tử cảnh cùng tọa hư cảnh của người đi vào, có thể phát hiện sống đi ra không có mấy người, tọa hư cảnh rất ít người sống đi ra, sinh tử cảnh của người hay sống đến đi ra, cũng đều là cái gì không nhớ rõ, sẽ chính là điên rồi. Liệt Trấn hắn nói cho đi vào người 5 ngày, như vậy là 10 thiên chỉ cần có thể làm rõ ràng tình huống bên trong, bọn họ đều biết vui vẻ. Có thể đi ra ngoài nhân trung, thanh tỉnh người theo như lời nói đều giống nhau, điều này làm cho Liệt Trấn sắc mặt khó coi rất, chờ cho bọn hắn không phát hiện gì hết. Hạ Hầu Tranh đây. Đột nhiên, Hầu Đế quát một tiếng hỏi. Vân Phi Dương cũng là chậm rãi đứng lên, Lưu Tinh bọn họ cũng không có đi ra. Hạ Hầu Tranh cùng Lưu Tinh bọn họ còn ở bên trong, không biết có phải hay không là phát hiện cái gì. Đột nhiên, Khương Nhân Hoàng nói. Đợi như thế thiên, Hạ Hầu Tranh bọn họ còn không có đi ra. Hầu Đế tâm trung rất là sốt ruột. Nhân Hoàng, bên trong thực sự cái gì không có sao? Khương Đế nhìn Khương Nhân Hoàng hỏi. Khương Nhân Hoàng phất phất tay trong tay vật phẩm đạo, ra ra, ngài cũng nhìn thấy, ta lúc đó rời là thạch đầu, nghĩ không ra xuất ra cái chậu rửa mặt. Khương Nhân Hoàng buồn bực không thôi, ra hoang thành trong tay hắn tròn thạch liền biến thành chậu rửa mặt, muốn nữa tiến vào trong thành. Phát hiện không đi vào. Xa xa Kỷ Tiểu Phàm cười cười, cầm bức họa trong tay, hắn lúc đó rời là một bức tượng. Có thể đi ra hoang thành, kia bức tường liền biến thành bức họa cuộn tròn tản ra đom đóm quang thải bao phủ hắn từ hoang hải nội sống đi ra. Những người khác trong tay cũng là đủ loại, còn có nhân thủ chung cầm gạch, càng buồn cười còn có cúc áo. Kia điên mất Trần Hạo, trong tay mang theo là một khối huyết bố trí sơn phát ra cực độ ánh sáng tà ác, bên trong còn ôm hai khỏa đầu hắn. Trần Hạo điên mất giết chết huynh đệ cùng với huynh đệ nữ nhân, chuyện này, Trần gia người đã biết được, đau lòng không thôi. Liệt Trấn nhìn cái khác đế giả liếc mắt. Giao lưu đạo, nếu không đợi lát nữa vài ngày à, không phải là còn có người không có đi ra ngoài sao? Nghe vậy, hầu đế cùng Vân Phi Dương tự nhiên là không có ý kiến. Đột nhiên, Cửu Thiên Thánh vực nội tới thanh niên đế giả đạo, đợi lát nữa 3 ngày à, nếu như vẫn chưa có người nào đi ra, mà bắt đầu hạng thứ 3 khảo hạch. Kỳ thực không có ai biết, tiến nhập hoang hải phần đáy hoang thành, mới là lần này Cửu Châu Vũ hội mục đích cuối cùng. Đương nhiên, loại chuyện này liệt chấn đám người là tuyệt đối sẽ không công chư hậu thế. Nhìn trên quảng trường hơn 4.000 người, trong tay cầm đồ vật kỳ quái, mọi người liếc nhau, cười khổ không thôi. Về phần sân rộng ở ngoài, những người đó từng cái một thổn thức, may là chưa tiến vào, thấp như vậy sống sót xuất, đi vào cũng là tìm cái chết vô nghĩa. Hoang thành nội, lầu các thượng, Lưu Tinh ánh mắt bình tĩnh không gì sánh được, đây đã là ngày thứ 6. Hoang người bên trong thành càng ngày càng ít, không đủ 3.000 người. Ngay hôm đó, ánh mắt của hắn dừng ở xa xa, lạnh lùng nói, ngươi là không nên hiện thân. Lời này khiến bên cạnh 4 người sửng sốt, tinh thần căng thẳng dâng lên. Lưu Tinh đang nói chuyện với ai? Bên trong không gian không có gì thường sự tình xuất hiện, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, cũng không nóng nảy đạo, ngươi vẫn luôn tồn tại, thật đã cho ta không biết sao. Ngươi giết không chết chúng ta, lại không cam lòng chúng ta lấy đi cái này đồ vật bên trong, trang phục ma quỷ doa người, thậm chí tại toàn thành bị ngươi bố trí thượng trướng nhãn pháp, ngươi điểm ấy tiểu mánh khóe đích sắc có thể lừa bịp những người khác, lại lừa gạt không được ta. Kỳ thực ngươi một mực lẫn trong đám người, ra đi. Ngươi không được, ta sẽ một mực không đi, thẳng đến ngươi hiện thân. Nghe thế lần mà nói, Hạ Hầu Tranh 4 người ánh mắt dừng ở phía trước, đúng lúc này, bầu trời quảng trường một đạo hào quang tán phát ra rồi, tiếp theo một đạo thân ảnh tránh hiện ra, thật sự có một người, hơn nữa cái này người hay là cái tiểu hải tử. Côn vật bi, KF. Chương 678, Tiên Thành, Đông Phương Tranh Hùng. Lưu Tinh bình tĩnh đối về không gian nói chuyện, Hạ Hầu Tranh 4 người trong lòng run, nghĩ thật bất khả tư nghị. Để cho bọn họ kinh ngạc chính là trước mặt cách đó không xa không gian thật là có người đi tới. Chỉ là cái này đi ra người là một tiểu hải tử, hắn mặc đồ ngủ màu trắng, tóc rất dài, xóa, con ngươi đen nhánh như mực. Ngươi thế nào phát hiện được ta? Vừa mở miệng thanh âm cũng không phải tiểu hải tử thanh âm, mà là thanh niên, bởi vì không có non nớt, chỉ trầm ổn cùng lãnh tĩnh. Dừng ở trước mặt cách đó không xa chân trần, ăn mặc áo ngủ, tóc rối bù tiểu nam hải, Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, ta không nhìn thấy ngươi, nhưng ta lại biết ngươi tồn tại. Nga! Tiểu nam hải sửng sốt. Người bị chết, đều là ngươi làm cho a? Nhìn chằm chằm người sau, Lưu Tinh lạnh giọng hỏi. Không, cùng ta không có vấn đề gì. Tiểu Nam Hải lắc đầu. Nói như vậy, phương diện này còn có người. Lưu Tinh nhìn hỏi hắn. Không ai, có nguyên rủa, bọn họ đều chết vào nguyên rủa. Tiểu Nam Hải nói. Thở sâu, xem ra Cổ Phong nói rất đúng, phương diện này thật có nguyên rủa lực lượng tồn tại. Chứng nhãn pháp là ai thi triển? Lưu Tinh tiếp tục hỏi. Ta... Lần này tiểu Nam Hải trái lại thừa nhận đạo, đây là tiên thành gì đó, các ngươi phàm người không thể lấy đi. Tiên thành. Nghe vậy, Lưu Tinh ngũ người sắc mặt đại biến, đều nhìn chằm chằm tiểu Nam Hải, hỏi, có ý tứ. Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi chẳng lẽ không biết tiên thành sao? Ta nên biết sao? Lưu Tinh ngẩn ra. Ngươi phải biết. Hạ Hầu Tranh 4 người đều nhìn về Lưu Tinh, ngay cả Lưu Tinh cũng mê mang. Hắn nên biết tiên thành sao? Khiến ta nghĩ nghĩ. Tiểu Nam Hải trầm tư hồi lâu đạo, thảo nào, ngươi mấy đời luân hồi từ lâu quên mất tiên thành. Ta mấy đời luân hồi. Lưu Tinh trợn mắt hốt mồm, lẽ nào Tiểu Tuyết nói hắn là bầu trời sát tinh, việc này là thật. Vì sao trong đầu hắn một điểm ký ức cũng không có? Bên cạnh ngươi tản ra thất thải quang nữ tử là Linh Lung Tiên Vương truyền thế, lẽ nào cũng không nhớ sao? Tiểu Nam Hải nhìn chằm chằm Cơ Vấn Nguyệt hỏi. Cơ Vấn Nguyệt trên mặt mông lung hào quang lóe lên một cái, lắc đầu nói, không nhớ rõ. Kia dễ tính. Tiểu Nam Hải lắc đầu nói, xem ra vạn năm trước chàng đại chiến kia các ngươi đều quên. Ta đây. Mộ Phỉ kinh ngạc hỏi. Tiểu Nam Hải nhìn nàng một cái đạo, ngươi không phải là, ngươi là nộ thần bộ tộc của ngươi. Nộ thần. Nghe vậy, Lưu Tinh đám người nhất thời ngây dại. Ta đây. Hạ Hầu Tranh hỏi. Tiểu Nam Hải giống như là có thể xem thấu kiếp trước kiếp này, nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tranh nhìn hồi lâu đạo, ngươi kiếp trước là ma phách. Ta đây. Trác Long cũng là kinh ngạc hỏi. Tiểu Nam Hải theo dõi hắn nửa ngày đạo, ta hoài nghi ngươi là thần đồ. Hoài nghi? Lưu Tinh sửng sốt nói, tại sao là hoài nghi? Bởi vì nhìn không thấu hắn. Tiểu Nam Hải rất trực tiếp nói. Vậy ngươi là ai? Lưu Tinh ngưng thanh hỏi, người sau nói cũng chưa chắc có thể tin. Ta là tiên thành đứng đầu nhi tử, Đông Phương Tranh Hùng. Tiểu Nam Hải nhàn nhạt nói. Dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau lạnh lùng hỏi, nói là tiên thành, nơi này chính là tiên thành sao? Việc này ngươi tìm được mẹ ngươi tự nhiên sẽ hiểu. Đông Phương Tranh Hùng nói, ta nguyên bản không phải như vậy, bị nguyền rủa chi thần tà ác nguyền rủa mới biến thành như vậy. Nơi này là cô thành, bị nguyền rủa có thể không chết người, nắm giữ sinh tử cảnh, hơn nữa định lực khả năng bất tử. Ngươi nói mẫu thân ta, ngươi biết mẫu thân ta là ai? Lưu Tinh chấn động, tinh thần tỉnh táo. Đương nhiên, bên trong cơ thể ngươi có thần ma huyết mạch, nếu là không có đoán sai, mẹ ngươi nhất định là ma tộc công chúa. Thái Thúc Cơ Ú Đông Phương Tranh Hùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh nhàn nhạt nói, bất quá mẹ ngươi ở nơi nào, sống hay chết ta nhưng không biết. Thái Thúc Cơ Ú. Lưu Tinh con ngươi run lên, phụ thân hắn cho tới bây giờ chưa nói qua mẫu thân hắn tên thật, nói thẳng kêu Tiểu Bạch. Ta làm sao tin tưởng ngươi? Lưu Tinh ngưng mi đạo. Ngươi có thể không tin ta, nói thật, ngươi còn muốn hỏi ta tiếng kêu biểu cứu, hiểu không? Đông Phương Tranh Hùng khỏe miệng hiện lên vẻ tươi cười. Năm đó ma tộc đứng đầu Thái Thúc Trường Thiên không biết làm sao đạt được cô ta Đông Phương Vấn Tâm Phương Tâm. A, nói, Tiểu Nam Hải ôm đầu đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn cực kỳ dữ tợn, chợt hướng phía Lưu Tinh năm người quát, đi mau, ở đây các ngươi không thích hợp ở lâu, không thì vĩnh viễn cũng ra không được. Ngươi nói hết lời. Lưu Tinh vọt tới, thân thủ chào hắn, lại phát hiện cái gì đều không bắt được, dĩ nhiên là một đoàn không khí. Đúng lúc này, ngũ ngón hào quang lóe ra dựng lên, hướng phía năm người bay tới đạo. Nám, đi mau. Đông Phương Tranh Hùng quát dẹp đường, Lưu Tinh, muốn biết bí mật, nhất định phải tìm được mẹ ngươi, nàng cái gì đều biết, các ngươi đi mau, nguyền rủa chi thần sắp tới. Nói xong, Tiểu Nam Hải trực tiếp biến mất. Lưu Tinh năm người ngẩn ngơ, nhìn vật trong tay, dĩ nhiên là năm lớn chừng bàn tay ngọc chất lệnh bài, mặt trên có khắc chữ triện, tiên. Nghe vậy, Lưu Tinh nghĩ tới trong đầu khối kia tiên linh thạch, chính là Lục Tuyệt tiên nhân lưu lại. Làm sao cứu ngươi? Lưu Tinh hô to một tiếng. Thế nhưng lại không có người trả lời. Lưu Tinh huynh đệ, đi mau. Hạ Hầu Tranh lôi kéo Lưu Tinh nói. Lưu Tinh sắc mặt khó coi, gật đầu năm người hướng phía bầu trời phóng đi. Đúng lúc này, một cổ áp lực kinh khủng đè xuống, năm người rõ ràng nghe được Đông Phương Tranh Hùng tiếng kêu thảm thiết. Đi. Lưu Tinh không có suy nghĩ nhiều, đại lực cuốn năm người cấp tốc ly khai. Thình thịch. Lao ra quang cháo, trong tay bọn họ bắt được ngọc chất lệnh bài tản ra cực mạnh hào quang, một cổ tiên lực bọc bọn họ. Trung quanh hoang lực căn bản không cách nào xâm lấn. Bất quá, Lưu Tinh trái lại không có sử dụng lệnh bài kia, mà là thu vào, xung quanh kinh khủng hoang hải chi lực hướng phía hắn chân áp mà đến, ăn mòn tới. Hắn chớ đi trong cơ thể hoang chi lực, hoang cổ thân thể thoáng hiện, trung quanh hoang lực dĩ nhiên điên cuồng hướng trong cơ thể hắn phóng đi. Một màn này, khiến Cơ Vấn Nguyệt, Hạ Hầu Tranh, Trác Long, Mộ Phỉ bốn người thất kinh không nớt. Suy nghĩ cả nửa ngày Lưu Tinh căn bản không sợ hoang chi lực, khó trách hắn tự tin như vậy. Năm người cúi đầu nhìn lại, phát hiện ngoài thành một đống thi cốt, trắng bóng thi cốt chồng chất thành sơn, thấy như vậy một màn, năm người mánh hít và một hơi. 15 vạn người A, thấp nhất đều là tọa hư cảnh, đều đang chết ở đây. Tốt tàn khốc. Hạ Hầu Tranh mí mắt chiến run một cái, chỉ là hạng nhất khảo hạch, dĩ nhiên đã chết nhiều người như vậy. Trở lại, bọn họ hỏi chúng ta chuyện nơi đây, nhớ kỹ, cũng không cần nói. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Hạ Hầu Tranh bốn người, đặc biệt Hạ Hầu Tranh. Yên tâm đi huynh đệ. Lúc này liền chúng ta ngũ người biết, chính là lao ra tử nhà ta hỏi ta, ta cũng sẽ không nói. Hạ Hầu Tranh bạo tranh đạo. Lưu Tinh nhìn hắn một cái gật đầu. Các ngươi ở chỗ này chờ ta, ta đi làm ngũ khối hoang thạch, sau đó đi ra ngoài. Lưu Tinh nói. Hoang hải nội hoang chi lực so hoang mai tuyệt địa nội hoang chi lực kinh khủng nhiều. Lưu Tinh đồng dạng cảm thụ được áp lực, huyết nhục chuyển tới thống khổ, bất quá hắn chịu được ở. Tiếp theo hoang chi lực tiếp tục rèn luyện thể thịt. Đáy biển có núi đá. Lưu Tinh xác định là hoang thạch sau khi sử dụng kiếm bổ ra ngũ khối sau đó phản hồi, tiếp theo bốn người hướng phía hoang hải bên trên phóng đi. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Hoang hải bầu trời, ngũ đạo thân ảnh đột nhiên vọt ra, cuồn cuộn nổi lên to lớn sóng biển. Sông sau khi đi ra, năm người mới thở phào. Đúng lúc này, một cổ không gian Nazi lực lượng dâng lên, tiếp theo bọn họ liền tiêu thất tại chỗ. Năm người tại xuất hiện thời điểm, đã đạt đến 9 tầng trời trên quảng trường, thấy xuất hiện năm người, không chỉ có là trên quảng trường của người sửng sốt, toàn bộ Trung Châu thành của người đều ngây dại. Năm người này tại Hoang Hải bên trong ngây người 6 ngày, sau khi đi ra lông tóc không tổn hao gì, thật bất khả tư nghị. Trên bậc thang, Liệt Chấn nhìn chằm chằm Lưu Tinh năm người vật trong tay, Lưu Tinh trong tay ôm là hoang thạch, Hạ Hầu Tranh năm người trong tay ôm cũng có hoang thạch, bất quá còn có một miếng tản ra bạch quang lệnh bài, khiến Biên Chấn đám người lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh đem hoang thạch để dưới đất, liếc mắt nhìn mới phát hiện là hắn môn năm người mang ra ngoài hoang thạch, những người khác đều không có, chẳng lẽ là cũng bị đào thải sao? Nhìn nữa những người đó lấy được vật phẩm, khiến Lưu Tinh dở khóc dở cười, ở bên trong nhìn là thạch đầu, lấy ra nữa liền biến hóa, các loại vật phẩm đều có, ngay cả lược đều có, quá buồn bực. các ngươi 5 người chiếm được cái gì bảo vật? Liệt Chấn để ý nhất chính là Lưu Tinh 5 người tại Hoang Thành nội chiếm được cái gì, về phần Hoang Thạch có cũng được không có cũng được. Một quả lệnh bài. Lưu Tinh thản nhiên nói, vốn tưởng rằng là thạch đầu, lấy ra nữa là được lệnh bài. Nói, hắn lấy ra bản thân lệnh bài đưa tới, Liệt Chấn chảo vào trong tay nhìn thoáng qua, trên lệnh bài viết, tiên. Có thể cũng không thể nói rõ cái gì. Lẽ nào các ngươi sẽ không có gặp phải những thứ khác quái dị sự tình sao? Liệt Chấn tò mò nhìn chằm chằm 5 người. Hơn nữa ngay trong bọn họ còn có một người là tọa hư cảnh, dĩ nhiên vô sự, thật bất khả tư nghị. Bên trong ngoại trừ thạch đầu chính là một đầu, nếu không phải là vải vụn, không còn có những thứ đồ khác. Lưu Tinh đem chuyện mình thấy nói một lần, về phần tiên thành, Đông Phương Tranh Hùng, Nguyên Rủa Chi Thần, hắn cũng không có nói. Trác Long, Mộ Phỉ 4 người cũng liên tục gật đầu đạo, bên trong thực sự không có gì cả, cũng không thiếu người ở bên trong. Nghe vậy, Liệt Chấn thở sâu, đem lệnh bài trả lại cho Lưu Tinh, ngưng mắt nhìn một chút đạo, các ngươi thông qua. Đúng lúc này, một vị thanh niên nói, Liệt trưởng lão, không phải là 5 ngày tính thông qua sao? Bọn họ đều 6 ngày. Không phải là lại thư thả 3 ngày sao? Liệt Chấn nhìn thanh niên kia liếc mắt, là Thiên Thánh Kiếm Tông Ngô Nguyên Minh, khẽ hừ một tiếng. Thiên Thánh Kiếm Tông đế giả, là một người trung niên nam tử, hắn chừng Ngô Nguyên Minh một cái nói nhiều. Ngô Nguyên Minh khỏe miệng kéo kéo, sắc mặt rất khó nhìn. Trên quảng trường, Khương Nhân Hoàng, Kỷ Tiểu Phàm hướng phía Lưu Tinh đi tới. Các ngươi đạt được một quả lệnh bài là không phải có thể tùy tiện xuất nhập kia hoang thành. Khương Nhân Hoàng cười khổ một tiếng hỏi. Không biết. Lưu Tinh lắc đầu, suy nghĩ một chút nói, ta nhớ kỹ ngươi kiểu mau tròn thạch đi, viên kia thạch là cái gì? Khương Nhân Hoàng dở khóc dở cười nói, chính là cái rửa mặt buồn. A. Lưu Tinh sửng sốt, sau đó lắc đầu nở nụ cười. Ta lấy đi đích thật là một bức họa, hắc hắc. Kỳ Tiểu Phàm cười nói. Phải không? Lấy ra nữa nhìn một cái. Lưu Tinh tò mò hỏi. Kỳ Tiểu Phàm nhếch miệng cười, tại Lưu Tinh bên thai nói nhỏ, là một mỹ nữ đồ vẽ. Lưu Tinh sửng sốt, đạo, vậy càng hẳn là nhìn một chút, cái gì mỹ nữ đồ vẽ? Cồn vật bi, thì F. Chương 679, Thiên Chi Giới, Địa Chi Giới. Bởi vì Hoang Thành vợ vẫn chưa có hoàn toàn đi ra, hơn nữa Liệt Chấn cùng mọi người thương nghị lại kéo dài 3 ngày, còn dư lại sau cùng 2 ngày, đi ra ngoài người có thể trước thời gian nghỉ ngơi, chờ hạng thứ 3 khảo hạch. Lưu Tinh từ lâu phát hiện, đi ra hơn 4.000 người, có thể có một nửa người bị định đến bất động, xem bọn hắn vẻ mặt và Trần Hạo một cái răng rớp, chắc là điên. Biết được Khương Nhân Hoàng lấy đi chính là chậu rửa mặt, Kỷ Tiểu Phàm đạt được là bức họa cuộn tròn, Lưu Tinh trong lòng chưa phát giác ra hiếu kỳ, khiến Kỷ Tiểu Phàm xuất ra kêu bức họa cuộn tròn tới nhìn một cái. Người khoan hay nói, cái này trên bức họa nữ nhân, ta đột nhiên phát hiện cùng ngươi manh mối có chút tương tự. Đột nhiên, Kỷ Tiểu Phàm nói. Nghe vậy, Lưu Tinh 5 người cộng thêm Khương Nhân Hoàng đều là sửng sốt, nhìn chằm chằm Kỷ Tiểu Phàm. Kỷ Tiểu Phàm từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra nhìn như thật lâu xa cổ họa cuốn, bức họa cuộn tròn cao chừng có chừng 2 thước, rộng 1 thước ngũ, mặt trên tú vẽ một vị bạch y nữ tử, nữ tử tú vẽ trông rất sống động, tựa như thực sự thông thường, tiên cơ ngọc thể, tuyệt đối là nhân gian tuyệt phẩm. Thấy nàng kia manh mối, Khương Nhân Hoàng đám người gắt gao nhìn chằm chằm cùng Lưu Tinh đối chiếu, một chút, Mộ Phỉ 4 người thở sâu, xem ra kia tiểu nam hải nói là sự thật. Tranh này thượng nữ tử, hơn phân nửa là Đông Phương Vấn Tâm. Nếu như đúng như kia Đông Phương Tranh Hùng theo như lời, cô gái này chính là Lưu Tinh bà ngoại, có thể sẽ bất tương tựa như sao? Mộ Phỉ 4 người thở sâu không nói gì, trái lại Khương Nhân Hoàng nhìn chằm chằm nhìn hồi lâu đạo, giống như có điểm tương tự, các ngươi nhìn có thể hay không cùng ta cũng rất tương tự. Nghe vậy, Kỷ Tiểu Phàm mỉm cười một tiếng nói, cùng ngươi tuyệt đối bất tương tựa như, muốn nói cùng ta nha, còn có một chút điểm tương tự. Trải qua Kỷ Tiểu Phàm vừa nói, mấy người nhìn lại, thật là có như vậy một chút, trong lòng không khỏi kinh ngạc lên. Đặc biệt Lưu Tinh 5 người. Kỳ huynh, tranh này có thể hay không nguyện ý bán cho ta? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Không bán hay không, tuyệt đối không bán, đây là ta sinh thời thu giữ đẹp nhất vẽ, ai muốn cũng không cho. Kỷ Tiểu Phàm lắc đầu, liền đem vẽ thu giấu đi. Lưu Tinh âm thầm thổn thức, nếu là không sai, kia vẽ thượng nữ tử tuyệt đối là hắn bà ngoại, bất quá xem Kỷ Tiểu Phàm hình dạng, tựa hồ cũng sẽ không bỏ những thứ yêu thích, chỉ có thể lắc đầu. Đúng lúc này, Trác Long hướng phía trong đám người Trần Hạo đi đến. Đem đầu người cho ta. Trác Long dừng ở vẫn không nhúc nhích Trần Hạo quát dẹp đường, trên bậc thang, Trần gia người thấy, trong lòng kinh hãi, nhìn nữa Trác Long thần sắc, Trần gia phần trên mặt người hiện lên vẻ giận dữ. Long Nhi, ngươi muốn làm gì? Vân Phi Dương khẽ nhíu mày nhìn Trác Long. Sư tôn, người này giết bằng hữu ta, đem đầu người mang đi, ta không muốn ta vị bằng hữu kia đầu thân dị sử, cho nên, hy vọng hắn đem đầu người cho ta, về phần báo thủ, ta sẽ không. Trác Long nhìn Vân Phi Dương nói. Nghe vậy, Trần gia nhân tài trường thở dài một hơi, nguyên lai là như vậy. Liệt Trấn nhìn Vân Phi Dương liếc mắt, chợt ngón tay lay động, Trần Hạo trong tay khỏa thi bố tảng ra, hai cái đầu người bay ra, hai người này con ngươi trừng tròn vo, một nam một nữ, đem đoàn người lại càng hoảng sợ. Thấy Trần Phong chết thảm giáng dấp, Trần gia người cũng là đau lòng không thôi. Sớm biết rằng sẽ có như vậy biến cố, nói cái gì cũng không khiến Trần Hạo tiến nhập kia hoang thành. Trác Long nhìn thoáng qua, tâm thần run, sau cùng lấy đi an tâm mạng của người đầu thu nhập bên trong chiếc nhẫn. Lưu Tinh đi tới vỗ vỗ đầu vai hắn đạo, đừng thương tâm. Không có, ta chẳng qua là cảm thấy buồn cười. Trác Long nhàn nhạt nói, tiếp theo liền an yên lặng xuống. Sau đó hai ngày, vẫn không có người nào đi ra. Ngay thời khắc tối hậu, trên quảng trường đột nhiên xuất hiện một vị tọa hư cảnh nam tử, người này tọa hư đỉnh, thân mặc áo đen, rơi vào trên quảng trường thời điểm đã điên rồi, trong miệng hô, ma quỷ, đại ma quỷ, đừng giết ta, cầu ngươi đừng giết ta. Này người đã điên rồi, Lưu Tinh đám người nhìn lại, lắc đầu không ngớt. Bọn họ đi sau khi, kia tiên thành nội khẳng định lại xảy ra sự tình. Bản đế hỏi ngươi, ngươi ở bên trong nhìn thấy gì? Liệt Trấn một tiếng gầm lên, thanh âm mang theo cường đại linh hồn uy áp, thẳng vào thanh niên kia đầu góc, khiến hắn cả người run lên, một ngây ngô một lát sau, hét lớn. Ma quỷ, ngươi là ma quỷ. Nói, người này hai mắt chảy máu, lỗ mũi đã ở phun huyết, chỉ chốc lát té trên mặt đất co quắp một trận dĩ nhiên đã chết, trong tay hắn cầm lấy gì đó càng cổ quái, dĩ nhiên là một sợi tóc. Liệt Trấn mà đến, đưa qua trong tay hắn tóc quan sát một chút, quát dẹp đường, người này là đệ tử. Hồi Vũ Đế đại nhân, vua ta nhà. Bậc thang thấp nhất đoạn, một vị lão giả đau lòng đứng lên, không người nói. Liệt Trấn nhìn lão giả kia một cái nói, cái này sợi tóc ta mang đi. Đây là 100 miếng đế phẩm linh thạch, coi như là ta mua cái này sợi tóc. Nghe vậy, lão giả kia đại hỉ không ngớt, tiếp nhận một quả rất nhỏ nhẫn, liên tục cảm ơn. Lưu Tinh đám người nhìn Liệt Trấn liếc mắt, cái này Liệt Trấn dĩ nhiên cướp giật người ta lấy ra nữa gì đó, thật là lão không biết xấu hổ a. Có thể người sau là Vũ Đế cường giả, mặc cho kia vương gia cũng không dám nghịch lại, lại nói đạt được đế phẩm linh thạch, coi như là bổ thưởng, còn có thể nói cái gì? 100 miếng đế phẩm linh thạch đích xác không ít. Bất quá rơi vào lão giả kia trong tay, chỉ sợ là họa mà không phải phúc. Liệt Trấn cũng nghĩ đến điểm ấy, ngẩng đầu nhìn lướt qua đạo, nếu người nào dám đánh vương gia đế phẩm linh thạch chú ý của, bản đế diệt hắn cựu tộc. Nghe nói như thế, một ít muốn đánh vương gia chú ý người, trong lòng thổn thức không nớt. Liệt Trấn đi trở về vị trí, nhìn lướt qua đạo, đệ nhị hạng khảo hạch kết thúc, nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hạng thứ ba khảo hạch, địa điểm ở nơi này trong. Điên đệ tử, là ai nhà mang đi, thanh tỉnh người lưu lại. Ghi tên họ có thể rời đi. Liệt Trấn nói. Rất nhanh, những thứ kia điên của người, gia tộc bọn họ trưởng lao xuất hiện đem mang đi, lưu lại người, chỉ hơn 2.000 điểm, những người này đều vẫn duy trì thanh tỉnh, hơn nữa khí tức rất mạnh. Liệt Trấn nhìn Ngô Nguyên Minh chờ mười mấy người một cái nói, các ngươi cũng không cần ghi danh, ngày mai khảo hạch các ngươi cũng không cần tham gia. Nghe vậy, Ngô Nguyên Minh đám người lộ ra phiền muộn vẻ, đặc biệt Ngô Nguyên Minh, Lý Lăng Triều, Trương Húc ba người xoay người trường Lưu Tinh liếc mắt. Liệt Trấn tiếp tục nói, lần này, ta năm đại tông môn dự định tại Cửu Châu Thập Bát Vực tuyển nhận trước 15 danh của người, cho nên, ngày mai sẽ xem mình. Trên quảng trường hơn 2.000 người nhất thời buồn bực, bọn họ có thể thông qua đệ nhị hạng khảo hạch, tuyển nhận nhân số của chỉ 15 người, một cái tông môn 3 người sao. Nếu nói như vậy, bọn họ còn dùng tham gia cái giam A, chỉ là Cửu Châu Thập Bát Vực thiên tài liền chưa dùng hết. Trước 100 danh đệ tử, đều có thưởng cho được. Liệt Trấn nhìn mọi người ủ rũ, khích lệ một tiếng. Nghe được có thưởng cho, đoàn người nhất thời phân chấn. Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long, Cơ Vấn Nguyệt theo Vân Phi Dương đi. Hạ Hầu Tranh cũng đi tìm Hầu Đế đi. Trung Châu thành người cũng tán đi, ngày mai mới có thể thấy chân chính tranh đấu, vừa vặn cũng đi nghỉ ngơi một chút. Vân Phi Dương mang theo Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long, Cơ Vấn Nguyệt, Trung Tình Nhi, Dương Diệu Đan, Phiền Vân Minh, Sở Vân Thư 8 người xuất hiện ở một chỗ hành cung nội. Cái này hành cung lớn vô cùng, xuất hiện sau khi... Vân Phi Dương nhìn chằm chằm Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long ba người đạo, kia hoang thành đúng như các ngươi nói sao. Nghe vậy, ba người nhìn nhau liếc mắt, nhộn nhịp gật đầu. Trác Long mặc dù biết một sự tình, nhưng việc này quan hệ quá lớn, không dám nói ra khỏi miệng. Vân Phi Dương gật đầu một cái nói, không sao, các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, nên tiếp ngày mai tỉ thí à. Kiếm đế tiền bối, những thứ kia người bị chết, cứ như vậy chết đi sao? Lưu Tinh thở sâu hỏi. Vân Phi Dương xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt. Thần Tinh đạm mạc nói, lẽ nào ngươi có thế để cho bọn họ sống lại? Lưu Tinh lắc đầu. Cái này khảo hạch là có chút tàn khốc, cái này cũng đều là bọn họ tự nguyện, võ đạo một đường vốn là như vậy, hung hiểm trong có người sinh, có người chết, ngươi đạt được sinh tử cảnh, chẳng lẽ còn không có xem thấu sinh tử, xem thấu thiên địa này vô tình sao? Thiên địa vô tình, không sẽ để ý võ giả trên đường sống hay chết, chỉ cần ngươi còn sống, là đủ rồi. Vân Phi Dương nhìn Lưu Tinh, thản nhiên nói, chợt hướng phía xa xa đi đến. Lưu Tinh tám người tụ tập cùng một chỗ, Phiền Vân Minh cùng Sở Vân Thư hai người cũng từ hoang thành nội sống đi ra, bọn họ mang ra ngoài là thạch đầu, chân thật thạch đầu, Lưu Tinh nhìn một chút so với hắn lấy được tiên linh thạch còn muốn chân quý. Mộ Phỉ ngồi ở một bên, còn đang suy nghĩ đến tiên thành nội kia Đông Phương Tranh Hùng nói, nàng là nộ thần bộ tộc của người, có thể nộ thần bộ tộc ở địa phương nào. Cơ Vấn Nguyệt cũng trầm mặc không nớt, im lặng, nghĩ Đông Phương Tranh Hùng nói, Linh Lung Tiên Vương, vì sao ta trong trí nhớ không có? Tiên Vương là cảnh giới gì? Mảnh thế giới này đến cùng còn bao lớn? Cơ Vấn Nguyệt dừng ở viết không, hít vào một hơi thật dài. Trác Long ngồi ở Lưu Tinh bên cạnh, im lặng không lên tiếng. Trong lúc nhất thời, trong đại điện vô cùng an tĩnh. Trung Tình Nhi cùng Dương Diệu Đan rất là kinh ngạc, thế nào từ hoang thành nội trở về, từng cái một thay đổi dường như. Lưu Tinh càng thêm trầm mặc. Thái Thúc Trường Thiên, Thái Thúc Cơ Đù, Đông Phương Tranh Hùng, Đông Phương Vấn Tâm, cái này đều là nhân vật nào? Lưu Tinh trong lòng âm thầm hỏi. Đúng lúc này, Cổ Phong biến hóa nhanh chóng hóa thành bóng người đạo, Lưu Tinh, cái này sự tình ngươi không nên đi suy nghĩ, kỳ thực ta biết, chỉ là không muốn nói cho ngươi biết, cho ngươi tăng áp lực. Ngươi còn nhớ rõ ngươi hỏi qua cái ưu tại sao phải đang bay tuyết đáy hồ sao? Doanh Hoang tại sao phải bị trấn áp tại Tuyệt Ma vực sâu? Còn có, kia yêu hồ tại sao muốn lợi dụng Lưu Trọng Sơn điều khiển Phi Tuyết Vương triều? Cái này ta đều biết. Ngươi đều biết. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhìn chằm chằm Cổ Phong đạo, vậy ngươi vì sao không nói cho ta? Bởi vì, nay quan hệ một cái thiên đại bí mật, ta không sẽ nói cho ngươi biết, nên ngươi biết thời điểm ta sẽ nói cho ngươi biết, nhưng ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết, kia Đông Phương Tranh Hùng nói là thật. Cổ Phong đạo, vạn năm trước thật có cái Đông Phương Tranh Hùng, người này là thiên chi giới của người, hùng tài đại lược, ta chỉ có thể nói cho ngươi biết nhiều như vậy. Thiên chi giới? Lưu Tinh ngưng mi đạo, thiên chi giới là địa phương nào? Chính là ngươi nghĩ thân thủ chạm đến chỗ đó. Nói như vậy còn có địa phần giới? Đối. Ngươi không phải là đi qua sao? Cổ Phong cười nhạt một tiếng. Ngươi nói là kia sinh tử đường, âm dương cầu, làm sao ngươi biết? Lưu Tinh cả kinh. Cũng đừng quên, ta là Phong Thiên Tri Ấn, đến từ thiên tri giới, mặc dù ta thực lực bây giờ không có khôi phục đỉnh, đối với ngươi đủ loại năng lực còn đang. Nói như vậy, vô tận đại lục liền kẹp ở thiên tri giới cùng địa phần giới trung gian. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Cổ Phong cười nói, đối, chính là như vậy, chỉ là phân tâm giới. Cũng không phải là đã nói vô tận trên đại lục của người yếu, tu luyện cực hạn một dạng rất cường đại. Cho nên, ngươi không muốn suy nghĩ nhiều như vậy, tiên thành đã xuất hiện, muốn không được bao lâu, đã bị vô tận trên đại lục đại nhân vật biết được. Đến lúc đó chắc chắn đại loạn, ngươi còn là nỗ lực tu luyện A. Cồn vật B, thì F. Chương 680, Vũ hội bắt đầu. Trong đại điện rất an tĩnh, Trung Tình Nhi cùng Dương Diệu đang thấy 6 người đều an tĩnh không nói, hai người đứng ở một bên cũng không có lên tiếng quấy rối. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, nghe được Cổ Phong nói, hắn hít một hơi thật sâu, một lúc lâu đạo, ta nên làm như thế nào? Còn có, ngươi có thể hay không nói cho ta biết, ta vạn năm trước là ai? Cổ Phong lắc đầu nói, ngươi là cái bí mật, không được nói, ngươi bây giờ nhất nên làm chính là tìm được mẹ ngươi Thái Thúc Cơ U. Lưu Tinh ngưng mi đạo, nói thật dễ nghe, ta hướng nơi nào tìm kiếm? Mẹ ngươi khẳng định tại thần vực, ngươi đi tìm một người, có thể nàng có thể giúp ngươi. Suy nghĩ một chút, Cổ Phong nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng đạo, ai? Thân vực của người, ngoại trừ Độc Cô Tiểu Muội bên ngoài, ta không có biết. Ta nói chính là nàng. Cổ Phong thản nhiên nói. Nàng sinh tử không biết, làm sao có thể giúp ta? Lưu Tinh ngưng mi, trầm giọng nói. Hắc. Cổ Phong cười khẽ một tiếng đạo, nàng nếu có thể chết, hôm nay đều sụp, ngươi không phải là muốn cùng Độc Cô Thần Thiên quyết đấu sao? Vừa vặn dùng hắn đem Độc Cô Tiểu Muội dẫn ra ngoài. Ngươi đang nói cái gì? Lưu Tinh hơi giận. Hắn cùng với Độc Cô Tiểu Muội trong lúc đó ái tình chân thành tha thiết, làm sao có thể dùng dẫn đây? Tiểu tử, ta biết tại trong lòng ngươi một mực rất tham món lợi nhỏ muội, có thể nàng lừa con ngươi. Cổ Phong nói thật, đã ở ý Lưu Tinh tức giận. Ngươi chuyện phiếm. Lưu Tinh hơi giận, rồi đột nhiên quát dẹp đường, một tiếng này là kích động phát ra rồi, khiến mọi người ngẩn ra. Lưu Tinh, ngươi làm sao vậy? Trung Tình Nhi thấy Lưu Tinh sắc mặt tường đỏ, ăn mặc khí thô, rất là dáng vẻ phẫn nộ, vội vã vọt tới. Lôi kéo hỏi hắn. Lưu Tinh trừng mắt nhìn, định thần, nhìn Trung Tình Nhi đạo, Tình Nhi, ta không sao. Tiểu tử, chính ngươi lo lắng à, tiểu muội có lẽ là có thể trợ giúp ngươi tìm được mẹ ngươi, nhưng của nàng lời cũng không thể tin hoàn toàn, tin tưởng ta. Nếu không tin, ngươi tìm được nàng sau khi có thể hỏi một chút thân phận của nàng, có đúng hay không ma giáo công chúa. Cổ Phong nhìn Lưu Tinh liếc mắt, chợt hóa thành phong thiên tri ấn. Lưu Tinh nhất thời ngây dại. Ma giáo công chúa? Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Tiểu muội làm sao sẽ lừa gạt hắn đây? Thân vực, ta nhất định sẽ đi, nhất định phải tìm được tiểu muội. Chính miệng nghe nàng nói, nàng không phải là ma giáo công chúa. Lưu Tinh con ngươi hiện lên một tia kiên nghị vẻ. Vô luận như thế nào, thần vực hắn nhất định phải đi. Từ cái u lừa hắn sau khi, hắn thống hận nhất liền là người khác lừa gạt hắn. Lừa dối, không thể tha thứ. Hắn tin tưởng, tiểu muội tuyệt đối không có lừa gạt hắn. Lưu Tinh trầm mặt xuống, con ngươi nội lăn lộn đen nhánh ma quang, trong lúc nhất thời nhìn qua lại lãnh tĩnh lại đáng sợ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rơi, không khí ướt át, tinh thần phân chấn bồng bột. Trung Châu thành đoàn người chen trúc, 9 tầng trời trên quảng trường xuất hiện rất nhiều người, trên bậc thang cũng ngồi đầy các đại gia tộc gia chủ cùng với 13 vị vũ đế cường giả. Mọi người đã nghe được, Cửu Thiên Thánh vực 8 sao tông môn theo thứ tự là Thánh Vũ Điện, Ma Thiên Môn, Thiên Thánh Kiếm Tông, Thánh Đường, Tử Tinh Kiếm Tông. Liệt Chấn Vũ Đế chính là Thánh Vũ Điện ngũ trưởng lão, lần này 9 tầng trời vũ hội ngay cả có Liệt Chấn chủ trì. Trải qua trước hai hạng khảo hạch, nghìn vạn người còn có thể lưu lại người. Chỉ trên quảng trường 2.000 hơn 200 người. Thời khắc tối hậu, cuối cùng quyết đấu gần bắt đầu rồi, đoàn người nhiệt huyết nước cuộn trào, trong lòng kích động chờ mong. Theo Liệt Chấn chờ người đến thanh niên vẫn chưa tham dự, bởi vì bọn họ không phải là Cửu Châu của người, lại nói đã là năm đại tông môn đệ tử, không cần phải. Nữa tranh đấu. Liệt Chấn vì tiết kiệm thời gian, quét trên quảng trường hơn 2.000 người một cái nói, trận đầu, tự do khiêu chiến, ngoại trừ không thể sử dụng đạo phù ở ngoài, kỳ thủ đoạn của hắn tẫn khả thi triển. Các ngươi chỉ có một lần cơ hội, thua trận của người, đào thải. Ở lại trên quảng trường của người, ngoại trừ Cơ Vấn Nguyệt, Trác Long ở ngoài, toàn bộ đều sinh tử cảnh võ giả. Nghe được Liệt Chấn nói, mọi người thần thức quét ngang, rất nhanh thì phát hiện Cơ Vấn Nguyệt cùng Trác Long, nhộn nhịp ánh mắt nhìn về phía bọn họ. Lúc này thì có mười mấy đạo thân ảnh đứng ra muốn khiêu chiến Cơ Vấn Nguyệt. Cơ Vấn Nguyệt nhìn Lưu Tinh liếc mắt, lại nhìn một chút những thứ kia đi ra người, trực tiếp nhận thua. Ngươi không thể chịu thua. Một vị thanh niên càng quái, ngăn cản Cơ Vấn Nguyệt đạo, ngươi nhận thua, chúng ta người nào tính thắng. Cơ Vấn Nguyệt nhìn thanh niên kia một cái nói, tính là ngươi thắng chứ. Nghe vậy, thanh niên kia đại hỉ đạo, đa tạ. Xa xa hơn 10 vị thanh niên sắc mặt khó coi không nớt, người này thật đi diệt vận. Lúc này những người này ánh mắt đều nhìn chằm chằm Trác Long, tiểu hắc mặt, lan ra đây. Trác Long mặt mũi của càng đen hơn, nhìn chằm chằm được kêu là hắn tiểu hắc mặt của người, lạnh nhạt nói, chỉ ngươi. Thanh niên kia vẻ mặt cười lạnh nói, đa tạ ngươi thành toàn ta. Hừ, ta nhất định sẽ thành toàn của ngươi. Trác Long cười lạnh một tiếng, từ lần kia Trần Phong gọi hắn tiểu hắc mặt sau khi, hắn liền hận thượng ba chữ này. Khiêu chiến bắt đầu, đoàn người nhộn nhịp thối lui đến dọc theo quảng trường nhìn. Trác Long cùng thanh niên kia đứng đối nhau, người sau sinh tử nhất cảnh võ giả, tu vi không kém. Đương nhiên, ở đây bề trên, ngoại trừ Trác Long ở ngoài, đều sinh tử cảnh. Xuất kiếm A. Thanh niên kia khuôn mặt lãnh nạo cùng tự tin, nhìn chằm chằm Trác Long, thần sắc không thèm. Ta xuất kiếm, ngươi hẳn phải chết. Trác Long lạnh nhạt nói. Khẩu khí thật là lớn. Thanh niên kia cũng là một vị kiếm tu cương giả, cười lạnh một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, thân ảnh lay động trong lúc đó đến rồi Trác Long trước mặt. Xích. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang hiện lên, kia vọt tới thanh niên bỗng nhiên dắt ở thân ảnh, thân thể cứng ngắc tại chỗ, như trước vẫn duy trì một kiếm đâm đi ra tư thế. Chỉ là hắn lúc này mi tâm lóe ra một đạo sáng, hai mắt trừng tròn vo, muốn nói chuyện, trong miệng tuôn ra đến tiên huyết, một đầu té trên mặt đất đã chết. Trác Long xem cũng không có liếc mắt nhìn, xoay người hướng phía Lưu Tinh đi đến. Tĩnh. Toàn bộ Trung Châu thành cực kỳ an tĩnh. Bọn họ rất nhiều người căn bản cũng không có thấy Trác Lô thế nào xuất thủ, đối phương đã chết, hơn nữa còn là chết không thể chết lại, điều này sao có thể. Vân Phi Dương con ngươi sáng lên hào quang, một kiếm rảo sát. Ngay cả mệnh lực đều bị cắn nát hóa thành mây khói, một kiếm này, thật mạnh. Không chỉ là Vân Phi Dương điểm tán, Liệt Chấn bọn người kinh ngạc không thôi, vừa mới một kiếm kia đích sắc mau, tuy rằng cách xa nhau khoảng cách rất xa, có thể kia kiếm quang tốc độ quá nhanh, chợt lóe lên, người sau liền chết. Nhìn kia chết đi thanh niên, những thứ kia không có khiêu chiến đến Trác Long mấy người, trong lòng âm thầm may mắn, may là không là bọn hắn. Khiêu chiến tiếp tục. Trung Châu Khương Nhân Hoàng, Kỷ Châu Kỷ Tiểu Phàm, Lôi Vực Lôi Thiên Đạo, Băng vực Lãnh Hàn Quang, Ám vực Trung Lãnh Hiển, Quỷ vực Lệ Hồn, Tinh vực Tinh Vô Cực, Nguyệt vực Nguyệt Cổ Thu, Từ Châu Hạ Hầu Tranh, Dương Châu Sở Vân Thư, Tuyết vực Tuyết Ảnh, Phong vực Phong Hành Thiên, Cổ Châu Cổ Tiêu, Long Châu Long Hạo, Viêm Vực Sử Ngọc Hiên, U Châu U Lương, Dư Hạo Long, Thạch Vực Thạch Hạo, Kim Vực Kim Vương Giáp, Yêu Vực Ứng Thiên Tỉnh, Ma Vực Định Thao, Thủy Vực Tịnh Vô Hận, Mộc Vực Mộc Cản, Thú Vực Cương Hổ, Linh Vực Bạch Khiết, Hồn Vực Phương Hợp. Lưu Tinh nhìn kỹ, những người này chung đều là nhất chiêu đánh bại đối thủ, trừ bọn họ ra ở ngoài, còn có Vũ Văn Cửu Tiêu, Trung Châu Lý Gia Lý Viêm, cùng với Tự Do Võ Giả Trọng Hằng, Cam Tương, Tổ Dương, Mục Thần, Diệp Tô chờ 7 người, tu vi rất mạnh. Trừ bọn họ ra những người này bên ngoài, những người còn lại đều không có gì xuất đầu, mặc dù là bạo phát võ hồn, cũng vô cùng yếu. Lưu Tinh còn không có xuất thủ, Mộ Phỉ cũng không có động, nhìn bọn họ tranh đấu, bất quá hắn lại có thể cảm nhận được có người ở theo dõi hắn, người này không thể nghi ngờ chính là Vũ Văn Cửu Tiêu. Lưu Tinh cũng không có để ý, không bao lâu hắn liền bị người khiêu chiến đến rồi, đối thủ là một vị sinh tử nhất cảnh võ giả. Thanh niên kia không cảm giác được Lưu Tinh khí tức, cũng nhìn không thấu Lưu Tinh cảnh giới. Trong lòng có chút cổ quái, cũng không dám phóng xuất khoát lác, trong tay nắm một cây đao, lạnh nhạt nói, ra tay đi. Lưu Tinh giơ tay lên, khí định thần nhàn, đầu ngón tay lóe ra kiếm quang. Trên bậc thang, 13 vị vũ đế ngoại trừ Vân Phi Dương đều ngưng mi nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đứng ở trung niên vũ đế sau lưng Ngô Nguyên Minh, con ngươi lộ vẻ lanh mang, cùng ngạo tự đại ra hỏa, thật hận không thể diệt ngươi. Kia cầm đao thanh niên cũng hơi ngưng mi, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, ngươi khó tránh sơ suất quá a. Ra tay đi. Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau, thần sắc bất biến. Thanh niên hơi giận, người sau dĩ nhiên coi thường hắn, lúc này gầm nhẹ một tiếng, trường đao bên trên linh văn lóe ra, đao phần áo nghĩa nở rộ ra, còn là bắt trọng đao phần áo nghĩa, đao mang cực kỳ kinh người. Thanh niên đứng tại chỗ căm tức nhìn Lưu Tinh, trong tay đao mang chợt rạch một cái, trực tiếp xé rách không gian hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Giữa thiên địa giống như đều là đao mang, vây giết Lưu Tinh. Phá! Chỉ kiếm điểm ra, như một đạo chùm tia sáng trong nháy mắt xuyên phá đao mang kia, hóa thành một đạo kiếm ảnh bổ về phía thanh niên kia. Phốc suy, kiếm quang hạ xuống, thanh niên ngụm lớn thổ huyết té bay ra ngoài, trên ngực nhiều hơn một đạo rất sâu vết kiếm. Thanh niên ngẩng đầu khuôn mặt khiếp sợ, xoay người đứng lên nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng. Có thể một kiếm đánh bại người của hắn, còn là kiếm khí, tính là vận dụng võ hồn, hắn cũng không phải người sau đối thủ. Lưu Tinh. Lưu Tinh chỉ biết người sau cũng muốn hỏi tên của hắn. Cho nên bất đồng người sau mở miệng, trực tiếp nói. Bại cũng muốn biết mình thua ở trong tay của người nào, dù sao hắn sinh tử cảnh võ giả, lại còn trẻ như vậy, lòng tự trọng nhất định là rất mạnh. Lưu Tinh, ta sẽ nhớ kỹ của ngươi. Thanh niên hừ lạnh một tiếng liền xoay người ly khai sân rộng. Xách xách xách, nhà này lại lợi hại. Một vị sắc mặt màu xám trắng thanh niên ngắm nhìn Lưu Tinh, nhếch miệng cười nói. Người này đúng là Thạch Viên Nhất Phi, hắn từ thạch vượt sông sáo một vòng, cũng chạy tới Trung Châu tới. Trừ hắn ra, còn có Dư Lưu, Biên Vô Đạo, Ngưu Hạo ba người, Ngao Thế Tôn, Hiên, Bạo Cổ Lực trái lại không có hiện thân. Văn Thiên Đô cũng trà trộn ở trong đám người, dừng ở Lưu Tinh bóng lưng, trong con ngươi lóe ra lệnh ý. Trên quảng trường chiến đấu vẫn còn tiếp tục, tiếp theo thì có người khiêu chiến đến Mộ Phỉ, bởi vì Mộ Phỉ là nữ hài tử, đối phương vẫn chưa quá để ý. Có thể Mộ Phỉ ra quyền sau khi, thanh niên kia mới biết mình có bao nhiêu sai lầm, không thể nhỏ xem bất kỳ nữ nhân nào. Trẻ tuổi kêu thảm một tiếng suy tàn tại trên quảng trường, một cánh tay đều bị cắt đứt. Nộ thân bộ tộc của người, trời sinh cuồng nộ huyết mạch, bên trong huyết mạch cuồng nộ lực lượng không gì sánh kịp, cũng khó trách Mộ Phỉ một tức giận thời điểm lực lượng vô cùng lớn. Bất quá từ đạt được đế phẩm thần hóa đan sau khi, huyết mạch lực lượng triệt để ổn định lại, nắm ở trong tay có thể tùy thời thuyên chuyển, một quyền đánh bại sinh tử nhất cảnh không nói chơi. Mộ Phỉ. Mộ Phỉ nhìn kia bị thua thanh niên liếc mắt, nhẹ giọng nói ra tên của mình. Làm cho bị thua phần người biết, cũng tốt khiến mọi người đều biết. Cồn vật bi, thì F. Chương 681, biến thái tổ ba người. Mộ Phỉ. Đoàn người lẩm bẩm một tiếng, người lớn lên tuyệt mỹ không nói, thực lực còn hung hãn như vậy, khiến người ta kinh ngạc không thôi. Nhìn Mộ Phỉ hướng Lưu Tinh đi đến, không ít người cao mày, người này đến cùng ai à, chỉ thấy hiển hán. Trước đây chưa từng có ra mắt, liền lần này Cửu Châu Vũ Hội nhô ra. Hắn đến cùng là ai? Tháng bọn đứng ở dọc theo quảng trường nhìn chằm chằm Lưu Tinh, Trác Long, Mộ Phỉ ba người thân ảnh của hỏi, nhưng rất nhiều người cũng không biết đạo. Ta nhớ kỹ kia tiểu hắc mặt trước khi một kiếm giết một người a, được kêu là Lưu Tinh thật là tốt như cũng là một đạo kiếm khí đánh bại đối thủ, cái này Mộ Phỉ cùng bọn chúng nhận thức, cũng là một quyền đánh bại đối thủ, ba người này tổ thật đúng là lợi hại a. Đích thật là, xem bọn hắn hình dạng, như là tự do võ giả. Khó trách, ta nói trước đây liền chưa nghe nói qua bọn họ. Trên quảng trường tự do võ giả chiếm gần một nửa, còn lại đều là gia tộc, tông môn võ giả. Như Lưu Tinh cái này tổ hợp ba người, không môn không phái, đích thật là rất kinh khủng. Xa xa Trọng Hằng, Cam Tương, Mục Thần, Diệp Tô, Tổ Dương cũng đều đầu tới ánh mắt tò mò, bọn họ tại Cửu Châu thập bát vực tự do võ giả chúng coi như là nổi danh thiên tài, bất quá Lưu Tinh ba người này thật đúng là chưa từng thấy qua. Đương nhiên, trên quảng trường có hung ác người bọn hắn cũng đều không biết, người quen biết bất quá cứ như vậy 20-30 người. Rất nhiều người một quyền bại địch, trận đầu này cũng không có tiến hành bao lâu liền kết thúc, trên quảng trường còn dư lại hơn 1.100 người, như vậy trận đầu đào thải phương thức tiến hành tỷ đấu. Trên quảng trường võ giả, đa số sinh tử nhất cảnh, đạt được sinh tử nhị cảnh cũng không thiếu, sinh tử tam cảnh cũng có. Liệt Trấn bọn họ mong muốn thiên tài ngay những sinh tử nhị cảnh đó cùng sinh tử tam cảnh trung gian, tỷ thí bất quá là một hồi du hí. Đợt thứ hai bắt đầu, vẫn là mạnh khiêu chiến yếu, yếu khiêu chiến yếu hơn. Lưu Tinh Tổ ba người không phải là yếu nhất, có thể tại đoàn người trong mắt cũng không phải mạnh nhất. Chỉ chốc lát liền bị người khiêu chiến đạo đến, lần này kêu gào đến khiêu chiến Lưu Tinh chính là một vị sinh tử nhất cảnh tột cùng võ giả, kiêu ngạo không gì sánh được. Mới vừa là ngươi nhất chiêu kiếm khí đánh bại đối thủ A. Thanh niên nhìn chằm chằm Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Lưu Tinh tỉ mỉ hồi suy nghĩ một chút, nhân là thứ nhất chàng từng người thắng đều phải nói ra tên của mình, khi hắn trong trí nhớ, người này hình như là kêu Mã Vân Sơn. Không sai, là ta. Lưu Tinh nhìn Mã Vân Sơn một cái nói. Ngựa này nhà tại Cửu Châu thập bát vực Long Châu, coi như là năm sao gia tộc, có chút địa vị. Hừ, ngươi vừa mới thế nào đánh bại đối thủ, ta hiện tại muốn thế nào đánh bại ngươi. Mã Vân Sơn thật có chút kiêu ngạo, căn bản cũng không lý giải hắn, liền trong quần như vậy hải khẩu. Vậy được rồi. Lưu Tinh ngắm nhìn Mã Vân Sơn liếc mắt cười nói. Động thủ đi. Mã Vân Sơn con ngươi rất lạnh, nhìn chằm chằm Lưu Tinh, đầu ngón tay kiếm khí lóe ra, đạt được cửu trọng kiếm chi áo nghĩa lực lượng ngưng tụ cực kỳ cường đại linh văn kiếm ảnh, mang theo một cổ cực mạnh sát khí. Ngươi không động thủ, ta làm sao động thủ? Lưu Tinh nhìn chằm chằm người sau cười lạnh một tiếng. Một bước xa. Mã Vân Sơn hừ lạnh một tiếng, đầu ngón tay kiếm quang không ngừng biến hóa, phối hợp thân pháp, trong nháy mắt đến rồi Lưu Tinh trước mặt năm thức có hơn, khép lại hai ngón tay trong nháy mắt đối về Lưu Tinh mi tâm của đâm tới. Ngao. Đúng lúc này, một đạo không gì sánh được kinh khủng tiếng gầm gừ chợt từ Lưu Tinh mi tâm của truyền ra, con ngựa kia Vân Sinh thình lình lọt vào tiếng gầm gừ kinh sợ, đánh ra kiếm quang cũng bị một cổ cực mạnh lực lượng xé nát, kinh khủng hơn chính là một đạo kim quang hư ảnh lóe lên mà đến, trong nháy mắt đem hắn bổ bay ra ngoài. Hoàng ô! Bay rớt ra ngoài, Mã Vân Sơn phun ra một búng máu kiếm, vẻ mặt khiếp sợ nhìn Lưu Tinh, hắn căn bản cũng không có thấy Lưu Tinh động thủ, tự mình liền thất bại. Trên bậc thang, Liệt Trấn đám người chau mày dựng lên, nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Vừa mới Lưu Tinh công kích tựa như linh hồn không linh hồn, tựa như thần thức không thần thức, cực kỳ cường đại, hơn nữa còn là long ảnh, lẽ nào bản thể hắn là long? Như thế, Lưu Tinh chẳng phải là yêu? Vân Phi Dương ngưng mi, Lưu Tinh là nhân loại không sai. Có thể tại sao có thể có long hồn? Tính là thần thức có thể hóa thành hình rồng, cũng không có khả năng có linh trí, phát ra kinh khủng rít gào. Trên quảng trường, đoàn người đều giật mình không thôi, không nhúc nhích tay, chỉ là thần thức công kích cũng làm cho đối thủ làm đạm, người này thật biến thái. Lưu Tinh không có ở xem Mã Vân Sơn liếc mắt, xoay người đi hướng Trác Long cùng Mộ Phỉ. Nhìn ba người bọn họ, đoàn người nhất thời hết chỗ nói rồi. Ngươi, ta muốn khiêu chiến ngươi. Rất nhiều người nhìn về phía Lưu Tinh ba người cực kỳ không phục. Lưu Tinh chiến đánh một trận, xa xa một vị thanh niên đứng ra chỉ vào Trác Long lạnh lùng quát. Trác Long bất đắc dĩ, muốn bị người nhớ kỹ, bị người sợ, thì phải từng lần một đi chiến đấu. Đối phương cũng là kiếm tu, sinh tử nhất cảnh kiếm tu võ giả, trước khi thắng một hồi, khẳng định có điểm năng lực, nhưng Trác Long không thèm để ý chút nào. Hắn nhất không thèm để ý liền là đối thủ là cảnh giới gì, hắn càng như vậy lưu ý, đối với hắn xuất kiếm có ảnh hưởng. Xuất kiếm. Thanh niên nhìn chằm chằm Trác Long lạnh lùng nói. Hắn kiếm một cảnh ra khỏi vỏ. Kiếm của ta, ngươi còn không xứng xem. Trác Long nhìn chằm chằm thanh niên kia rất khí phách sắc bén nói. Nghe vậy, trên quảng trường của người đều nở nụ cười, thanh niên kia hơi giận, một thanh phá kiếm không cho xem, vậy không nhìn, trực tiếp đưa ngươi đi ra ngoài. Tăng. Thanh niên căm tức nhìn Trác Long, cước bộ một nhảy qua đối về người sau phóng đi. Đúng lúc này, một đạo hào quang hiện lên, Trác Long từ thanh niên kia bên cạnh xẹt qua đi, tiếp theo thân thể đứng vững. Sau lưng thanh niên trên cổ một đạo vết máu, hắn con người cô lô lô vòng vào chuyển, đúng lúc này máu tươi từ mới trong cơ thể biểu đi ra, nhanh lên cầm máu. Trác Long xoay người không có ở liếc hắn một cái, hướng phía Lưu Tinh đi đến. Tốc độ của ngươi thật đúng là mau a. Nhìn Trác Long đi tới, Lưu Tinh theo dõi hắn cười nói. Ngươi quên sao, ta luyện qua nhất bộ kiếm thuật. Trác Long cười cười cuồng ngạo nói, trên quảng trường xứng ta ra kiếm thứ hai của người thật không nhiều. Đương nhiên, ra 10 kiếm cũng không gặp được ngươi, hắc hắc. Lời này vừa nói ra, mọi người giận dữ, trên quảng trường còn có ngũ 600 người, Trác Long dĩ nhiên khẩu xuất cùng nôn. Càng để cho bọn họ buồn bực là, Trác Long kiếm đã rất nhanh, 10 kiếm cũng không gặp được Lưu Tinh, nói như vậy Lưu Tinh còn muốn biến thái. Mộ Phỉ trừng Trác Long liếc mắt, đạo, ngươi có thể hay không khiêm tốn một chút. Đã ngận đê điều. Trác Long cười nói. Mộ Phỉ nhún mắt, như thế một làm, khiêu chiến người của nàng khẳng định cũng là càng ngày càng mạnh. Ba người các ngươi tổ đúng không, ta khiêu chiến ngươi. Một vị thú vực khí phách thanh niên đứng ra chỉ vào Mộ Phỉ, người này nhìn qua so Hạ Hầu Tranh còn muốn khí phách cao to, không phải là cương hổ, họ Đạt, tên là Đạt Côn. Đạt Côn thân cao hơn 2 thước, tướng mạo to quáng, hắn đầu vai khiêng đại đao so Hạ Hầu Tranh còn muốn lớn hơn. Nhìn người nọ, Lưu Tinh mới cảm khái một tiếng nguyên lai Hạ Hầu Tranh dùng đao nhỏ như vậy. Hắc, đừng xem đến người này đao lớn hơn ta, nhất chiêu đối phó hắn. Xa xa Hạ Hầu Tranh cười hắc hắc nói. Mộ Phỉ nhìn Đạt Côn, bĩu môi, đúng như đầu tráng như thông thường. Nàng mang cho đặc chế quyền sáo, đối về Đạt Côn vẫy vây tay, người sau nổi giận gầm lên một tiếng, nâng đao đối về nàng bổ tới. Trong nháy mắt đó, Mộ Phỉ cảm giác cái này 9 tầng trời sân rộng đều hoảng động liêu nhất hạ. Im lặng lắc đầu, trên nắm tay nổi lên màu máu đỏ lực lượng một quyền đánh ra. Thình thịch long, mang theo quyền sáo quả đấm của cùng Đạt Côn đại đao đụng vào nhau, tiếp theo, đại đao liền tuột tay ra rơi vào dọc theo quảng trường. Đạt Côn thân ảnh của cũng đồng dạng tại một quyền này dưới bị vén bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Một quyền, lại là một quyền. Thật là biến thái tổ ba người. Một người nói thầm đạo. Ba. Hạ Hầu Tranh đối về kia hót vô đạo, nói thế nào đây? Thanh niên kia hơi giận, ngẩng đầu nhìn vừa nhìn là Hạ Hầu Tranh, lúc này tuét miệng nói, ta đã biết, là biến thái tổ 4 người. Lăn em gái ngươi. Hạ Hầu Tranh một cước đá ra, thanh niên kia căn bản là tránh không thoát. Đến rồi lúc này, Lưu Tinh, Mộ Phỉ, Trác Long tam tên của người tiếp tục đều vang sáng lên. Vòng thứ ba, ba người lại là một quyền đánh bại đối thủ. Đến rồi đệ tứ tua thời điểm, trên quảng trường chỉ còn lại có hơn 200 người, những người này hầu như đều là Cửu Châu thập bát vực tinh anh thiên tài. Lưu Tinh cùng Trác Long còn vẫn duy trì nhất chiêu bại địch, Mộ Phỉ đã không được, cần ra tam quyền khả năng đánh bại đối thủ. Vòng thứ năm, trên quảng trường còn lại 128 người, sinh tử nhất cảnh võ giả còn chiếm hơn phân nửa. Những người này trên cơ bản đều có thể lĩnh phần thưởng. Đến rồi thứ 6 vòng kết thúc, trên quảng trường chỉ còn lại 64 người. 64 nhân trung, 1/3 là sinh tử nhị cảnh đã ngoài, còn dư lại là sinh tử nhất cảnh. Khương Nhân Hoàng nhìn một chút, tùy tiện chọn một vị sinh tử nhất cảnh võ giả, nhất chiêu liền thắng, một mực vẫn duy trì nhất chiêu. Lưu Tinh nhìn đi qua, Khương Nhân Hoàng cũng nhìn lại, truyền âm nói, cầu bại một lần a. Sẽ làm ngươi bại một lần. Lưu Tinh đối về hắn gật đầu. Khương Nhân Hoàng cười cười, Lưu Tinh đích thật là rất mạnh, cũng là mong đợi đối thủ một trong. Lôi Thiên Đạo, Kỷ Tiểu Phàm đều khiêu chiến sinh tử nhất cảnh. Chọn đến sau cùng, Băng vực Lãnh Hàn Quang, Thạch vực Thạch Hạo, Mộc vực Mộc Cản gặp gỡ Lưu Tinh ba người. Ba người bọn họ cũng đều biết Lưu Tinh ba người không tốt thắng, thế nhưng không có biện pháp. Đột nhiên, Lãnh Hàn Quang đi tới khiêu chiến Lưu Tinh, hắn sinh tử nhị cảnh, lần trước tại thế giới tử vong bị Lưu Tinh áp chế, về sau cũng nhận được kỳ ngộ. Muốn lần thứ hai cùng Lưu Tinh tính toán. Lần trước bại trong tay ngươi, lần này ta tuyệt không bị thua. Lãnh Hàn Quang nhìn chằm chằm đi ra Lưu Tinh lạnh lùng nói. Tự tin như vậy. Lưu Tinh đi tới nhìn chằm chằm Lãnh Hàn Quang đạo, bằng vào của ngươi sinh tử tam cảnh sao. Ngươi có thể nhìn ra. Lãnh Hàn Quang con ngươi chút ngưng, bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Lưu Tinh cười cười nói, ra tay đi. Xích xích. Băng tinh trường kiếm ra khỏi vỏ, một cổ hàn khí bỗng nhiên phủ xuống. Hàn khí thêm kiếm khí, đích thật là vô cùng kinh khủng. Lãnh Hàn Quang bị Lưu Tinh nói toạc ra, trực tiếp buộc phát ra sinh tử tam cảnh khí tức tới. Lôi Thiên Đạo hơi ngưng mi, ngày đó Cổ Tiêu cầu hắn đi đánh chết Lưu Tinh, trên thực tế hắn chính là sinh tử tam cảnh, dùng sinh tử nhị cảnh lực lượng, bị Lưu Tinh đánh bay sau khi liền dựa thế đi. Nguyên nhân ở trong thì có hắn không muốn bạo lộ thực lực, phát hiện Lưu Tinh sinh tử nhị cảnh lực lượng không có khả năng giết chết, sẽ tùy Lưu Tinh oanh tới một quyền, trực tiếp bỏ chạy. Lãnh Hàn Quang trái lại trước hắn một bước vận dụng sinh tử tam cảnh lực lượng cùng Lưu Tinh đối chiến. Vâng! Đúng lúc này, Lãnh Hàn Quang phía sau võ hồn trực tiếp nỡ rộ ra, là một thanh băng kiếm võ hồn, khí tức mạnh thêm một đoạn, kinh khủng hàn khí khiến thiên địa có chút đông lại. Trực tiếp mở ra thiên phú võ hồn. Thấy Lãnh Hàn Quang phía sau hiện lên to lớn hàn băng kiếm hồn, đoàn người lấy làm kinh hãi, băng vực lãnh ra người cũng là kinh ngạc không thôi. Cồn vật bi, KF. Chương 682, kiếm ra. Không thể ngăn trở. Hàn băng võ hồn nỡ rộ, còn mang theo kiếm hồn, đích thật là rất đáng sợ. 9 tầng trời trên quảng trường hàn khí bao phủ, kiếm khí tàn sát bừa bãi, Lãnh Hàn Quang vốn là Cửu Châu thập bát vực nội thanh niên thiên tài, thành danh ngũ 6 năm, biết rõ người của hắn cũng rất, hôm nay càng là sinh tử tam cảnh. Trực tiếp vận dụng thiên phú võ hồn, có cần phải sao? Chính là A, Lãnh Hàn Quang khó tránh có chút quá để mắt kia Lưu Tinh A. Không phải là, ta nghe nói cái này Lãnh gia cường đại nhất không phải là thiên phú võ hồn, mà là huyết mạch của bọn họ. Phải không? Chưa thấy qua hắn vận dụng huyết mạch. Sân rộng dưới, đoàn người nghị luận ầm ĩ trên bậc thang, băng vực Lãnh gia gia chủ, dừng ở con trai mình Lãnh Hàn Quang, hít một hơi thật sâu. Lưu Tinh là rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức trực tiếp liền bạo phát thiên phú võ hồn A. Nhìn Lãnh Hàn Quang chăm chú đối đãi hình dạng, Lưu Tinh gật đầu một cái nói, nhìn ngươi nghiêm túc như vậy, ta sẽ nhường ngươi quang vinh bại đi. Lời này vừa nói ra, đoàn người nhất thời chỉ trỏ lên, có vài người mắng chửi Lưu Tinh tự đại cuồng vọng, kia Lãnh gia gia chủ nghe xong lời này, cũng là không vui. Chuyện của tôi nét. Mặc dù hắn nhìn không thấu Lưu Tinh tu vi, nghĩ đến cũng sẽ không vượt lên trước sinh tử tam cảnh, dĩ nhiên miệt thị như vậy con của hắn. Lãnh Hàn Quang ngưng mi, hắn biết Lưu Tinh lợi hại, lại cũng thật không ngờ người sau sẽ chấn định đến trình độ như vậy. Chỉ thấy Lưu Tinh xuất ra một thanh kiếm tới, tản ra huyết quang, đúng là sát lục chi kiếm, một cổ mãnh liệt khí sát phạt từ trên trường kiếm kích động mà mở. Quần quận chân nguyên quần quận ra, như sóng lớn tại kiểu Lưu Tinh dưới thân xoay quanh quận, kinh người khí tức, khiến đối diện Lãnh Hàn Quang cảm thấy áp lực. Người võ hồn đây? Lãnh Hàn Quang nhìn chằm chằm Lưu Tinh hỏi. Lưu Tinh cười cười nói, cứ như vậy, ngươi nếu là có thể đánh bại ta, đã rất tốt. Hảo hảo hảo. Lãnh Hàn Quang đã rất cho Lưu Tinh mặt mũi, cũng không nghĩ Lưu Tinh như vậy cuồng vọng, lúc này hơi giận, phía sau Hàn Băng kiếm hồn chợt đối về Lưu Tinh chém tới. Trong sát na, toàn bộ 9 tầng trời sân rộng bị đóng băng. Lưu Tinh quanh thân quần quận đích thực nguyên cũng trong nháy mắt bị đóng băng cái này, đúng lúc này, to lớn băng lam sắc kiếm hồn đối về hắn bổ ngang mà đến, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi. Đúng lúc này, Lưu Tinh trên người Hàn Băng dĩ nhiên tiêu thất, không chỉ như thế, chung quanh Hàn Băng hóa thành hàn khí hướng phía trong cơ thể hắn phóng đi. Nhất sau khi ngưng tụ với nắm tay hóa thành một đoàn băng tinh, cái này băng tinh vô cùng ngưng mắt nhìn oanh tới Hàn Băng kiếm hồn, băng tinh chợt chụp đánh ra ngoài. Thình thịch oanh. Băng tinh nổ tung, kinh khủng hàn khí lần thứ hai phủ xuống, Lãnh Hàn Quang băng phách kiếm hồn run rẩy, nhưng như trước rất ngưng thật. Bước chân hắn nhảy qua động, đối về Lưu Tinh phóng đi. Giết. Lưu Tinh chợt nắm chặt sát lục chi kiếm, kinh khủng chân nguyên kích động mà mở, hai mắt thường đỏ, một bước ra. Không gì sánh được sắc bén kiếm quang trong nháy mắt phá vỡ Lãnh Hàn Quang băng phách kiếm hồn, một kiếm nhanh như tia chớp tìm đi ra ngoài. Lãnh Hàn Quang sắc mặt cực độ khó coi, thân thể nhoáng lên tiêu thất tại chỗ, hiện ra cực độ xảo quyệt đường cong đối về Lưu Tinh phóng đi, chớp mắt tức đến. Chạm. Lưu Tinh một kiếm hòa xuất, kinh khủng sát lục chi khí ói phong bạo kiểu cuộn sạch ra, kia xông lên Lãnh Hàn Quang thần sắc đại biến, trường kiếm trong tay chợt quái, tại trước mặt dần hiện ra tới 7 đạo kiếm ảnh. Tiếp theo băng màu xanh nhạt kiếm ảnh cấu thành một đạo đơn giản trận pháp, trong nháy mắt ngăn trở ở kinh khủng kia sát lục chi khí. Thình thịch xích. Đúng lúc này, lại là một kiếm hỏa xuất tới, kinh khủng kiếm khí lực lượng tự mình xé nát Lãnh Hàn Quang 7 đạo kiếm khí, một cổ kiếm khí hỏa vào Lãnh Hàn Quang trong cơ thể, trực tiếp đem hắn đạn bay ra ngoài. Máu tươi từ Lãnh Hàn Quang trên ngực chảy ra, hắn xoay người dựng lên, dừng ở Lưu Tinh, vẻ mặt không thể tin tưởng. Đạt được sinh tử tam cảnh mở ra thiên phú võ hồn đều không phải là đối thủ của Lưu Tinh sao? Trong lúc bất chợt, Lãnh Hàn Quang quanh thân dâng lên hàn băng khí tức, là một loại huyết mạch lực lượng. Cái này hàn băng khí tức nỡ rộ ra thời điểm, 9 tầng trời sân rộng hoàn toàn bị đóng băng ở, ngoại trừ những thứ kia người xem cuộc chiến bên ngoài, ngay cả Lưu Tinh cũng bị băng ngăn lại. Lãnh Hàn Quang, ngươi thật là không có chi nhớ, ngươi biết rõ ta tu luyện có băng phách thần công, hay là dùng loại này hàn băng, mặc dù ngươi cái này hàn băng huyết mạch kinh khủng, thế nhưng ta không có lửa diễm sao? Đúng lúc này, một đạo thanh âm lạnh lùng sau lưng Lãnh Hàn Quang vang lên, ngươi thật cho rằng đóng băng ở ta sao? Cho ta hòa tan. Một cổ kinh khủng hỏa diễm khí tức trong lúc bất chợt nỡ rộ dựng lên, Lưu Tinh đại thủ đối về một mặt trời nhỏ dừng lại sau lưng Lãnh Hàn Quang, ngay Lãnh Hàn Quang xoay người nhìn lại trong nháy mắt, hắn đại thủ chợt đi xuống một cái, kinh khủng kia mặt trời nhỏ hướng phía Lãnh Hàn Quang oanh đập tới. A! Lãnh Hàn Quang hét thảm một tiếng, đã bị mặt trời nhỏ đánh bay ra ngoài. Đồng thời, hỏa diễm cũng oanh tản ra, hòa tan rơi 9 tầng trời trên quảng trường Hàn Băng. Người thất bại. Lưu Tinh sát lục chi kiếm để tại Lãnh Hàn Quang trên cổ của, đạm mạc nói. Nhìn chung trên quảng trường, tài năng ở hắn để ý người, cũng chỉ có Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo cùng Kỷ Tiểu Phàm ba người. Đương nhiên huynh đệ của mình Trác Long cũng rất lợi hại, Mộ Phỉ cũng rất mạnh. Nhưng Trác Long cùng Mộ Phỉ tuyệt đối sẽ không cùng hắn động thủ. Lãnh Hàn Quang thu hồi khí tức, lúc này Lưu Tinh rời sát lục chi kiếm, hắn đứng lên. trường kiếm vào vỏ, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, hôm nay bại một lần ta sẽ đòi phải về tới. Tùy thời xin đợi. Lưu Tinh nhìn xoay người rời đi lãnh hàng quang, người này vận may có điểm cóng, nếu không phải là gặp gỡ hắn, tiến nhập trước 10 tên tuyệt đối không thành vấn đề. Lãnh hàng quang, ta Ma Thiên Môn nguyện ý thu ngươi làm đệ tử, ngươi có bằng lòng hay không? Đột nhiên, trên bậc thang, Ma Thiên Môn trong hắc bảo năm nam tử nhìn chằm chằm lãnh hàn quang hỏi. Lãnh hàn quang ngẩng đầu nhìn trung niên nam tử kia một cái nói, ta không tu ma, đa tạ tiền bối hảo ý. Nghe vậy, kia hắc bảo đế giả gật đầu, điều này nằm trong dự liệu của hắn. Liệt Chấn nhìn lãnh hàn quang một cái nói, lão phu nguyện ý thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có nguyện ý hay không tiến nhập ta Thánh Vũ Điện? Thánh Vũ Điện. Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn cũng nghe nói lần này ngũ đại tám sao tông môn có Thánh Vũ Điện, nghĩ không ra Liệt Chấn chính là Thánh Vũ Điện người phụ trách. Thánh Vũ Điện là danh môn chính phái, tại Cửu Thiên Thánh Vực truyền thừa vạn nhiều năm, lãnh hàn quang tự nhiên là nguyện ý. Liệt Chấn nhỏ vui, khiến lãnh hàn quang dừng lại sau lưng hắn, người sau tuy rằng bại bởi Lưu Tinh, nhưng cũng không có thể nói hắn rất yếu, liền lãnh hàn quang thực lực đến xem, cùng phía sau hắn những thứ kia thanh niên so sánh với, thậm chí mạnh hơn một ít. Lãnh hàn quang vừa vặn gặp gỡ Lưu Tinh như thế tên biến thái, lạnh nóng không hái sợ, mới có nảy bại một lần. Vũ sẽ tiếp tục tiến hành, bởi vì lãnh hàn quang gia nhập Thánh Vũ Điện cùng Cửu Thiên Vũ Hội không xung đột, sau cùng nên quyết chiến ra 15 người, còn là 15 người. Lãnh hàn quang chiến Lưu Tinh, Thạch Hạo nhìn một chút chỉ có thể tuyển chọn Trác Long. Bởi vì hắn phát hiện Trác Long không có chân nguyên ba động, chính là một cái kiếm giả, dựa vào là kiếm cùng tốc độ cùng thân thể phối hợp. Hắn thạch vực thạch ra, thể chất trời sinh thạch thể. Thể chất cứng rắn cường đại, cộng thêm hắn sinh tử nhị cảnh, Trác Long chỉ dựa vào kiếm quang không có khả năng phá hắn phòng ngự. Ha ha, Thạch Hạo, ngươi cũng bại bởi. Phía dưới Thạch Viên Nhất Phi cười ha ha, hắn không biết Trác Long, cho nên không có cho Trác Long nỗ lực lên. Nghe vậy, Thạch Hạo xoay người trừng mắt một cái, liền thấy Thạch Viên Nhất Phi, thầm nghĩ, người này không phải là bị xem ra, tại sao lại chạy ra ngoài. Nói, Thạch Viên Nhất Phi ly khai Lưu Tinh sau khi, liền hướng phía Dương Châu bay lên. Dọc theo đường đi nghe được thạch vực hạ lạc, liền thẳng đến thạch vực đi. Đến rồi thạch vực, Thạch Viên Nhất Phi một bên tu luyện một bên khiêu chiến, sau cùng gây nên người của Thạch gia chú ý, phát hiện Thạch Viên Nhất Phi thể chất vô cùng tốt, liền mang vào gia tộc bị Thạch gia gia chủ thu làm nghĩa tử, vây ở Thạch gia nội tu luyện, cả ngày cho hắn ăn xong là cây thạch trúc duẩn. Cây thạch trúc duẩn là thạch vực nội một loại rất thần kỳ đồ vật, có thể cường tráng một người thân thể, chỉ Thạch gia thạch trên núi có. Có chút cây thạch trúc duẩn lớn lên rất lớn, hóa thành một mảnh thạch đầu rừng trúc, tại thạch vực nội coi như là một đạo kỳ cảnh. Yên tâm. Thạch Hạo cho Thạch Viên Nhất Phi một cái yên tâm ánh mắt. Lưu Tinh thần thức quét tới, phát hiện là Thạch Viên Nhất Phi, nhất thời lắc đầu cười cười, hàng này dĩ nhiên cùng Thạch Hạo nhận thức. Xuất kiếm a. Thạch Hạo quanh thân lóe ra lên cổ quái chữ khắc trên đồ vật tới, một cổ kinh khủng phòng ngự thần thông đánh ra, xuất hiện trước mặt bốn bức tường thông thường, nhìn qua cực kỳ rắn chắc khó phá. Kiếm của ta, ngươi còn không xứng xem. Trác Long nhìn chằm chằm Thạch Hạo, trầm thấp lạnh nhạt nói. Đoàn người nghe được lời của hắn, đều muốn cười. Thạch Hạo chìm khẩu khí, đạo, vậy ngươi xuất thủ a, phá ta phòng ngự, ta liền chịu thua. Sớm không nói. Trác Long không gì sánh được phiên muộn, một bước bước ra, thân ảnh như kiếm tiểu lóe ra ra, tiếp theo huyết quang lóe lên, Thạch Hạo phòng ngự trong nháy mắt bị chạm phá, trên cánh tay xuất hiện một đạo vết máu, tiên huyết phun ra. Thạch Hạo căn bản cũng không có lưu ý thương thế, xoay người giật mình nhìn Trác Long bóng lưng. Cường hãn như vậy phòng ngự, sinh tử tam cảnh cũng không nhất định có thể một quyền phá vỡ, người này một kiếm phá, còn họa thương da thịt của hắn, thật bất khả tư nghị. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Thạch Hạo nhìn chằm chằm Trác Long bóng lưng. Ta là kiếm giả, ngươi, kiếm, tốc độ 3:1, kiếm ra, không thể ngăn trở. Trác Long xoay người nhếch miệng, lộ ra một tia cười quái dị, ngoại trừ trên đài 13 vị đế giả bên ngoài, có rất ít người thấy hắn đến cùng xuất kiếm không có, trên thực tế hắn xuất kiếm. Chỉ là tốc độ quá nhanh, có thể xem thấu của người không nhiều lắm. Trác Long tốc độ rất tới cũng nhanh, kiếm thuật rất cao, đối nhất bộ kiếm thuật luyện tập đến hoàn mỹ cảnh giới, đạt được thần đồ sau khi, tốc độ của hắn là trước gấp 10 lần còn nhanh hơn, một bước mà qua, hào quang lóe lên, hết thể kết thúc. Trên thực tế, cái này trung gian tay hắn cầm kiếm chuôi, kiếm ra, kiếm rơi, đến kiếm vào vỏ, có nhiều động tác, chỉ là loại động tác này, hắn đã sớm luyện cực hạn, hoàn mỹ bước. Đừng nghĩ đến thấy kiếm của ta. Thấy kiếm của ta, ngươi chính là cái chết người đi được. Trác Long đi qua Thạch Hạo bên cạnh nói, lời này chui vào Thạch Hạo trong thai thế nào nghe vào cảm giác như vậy trăng bức. Mặc dù như thế, Thạch Hạo còn là run rẩy một chút nhìn Trác Long bóng lưng đi xa, vô hạn tiếp cận chân trời mặt trời chiều. Một ngày cứ như vậy mau kết thúc. Thạch Hạo hít một hơi thật sâu, vốn cho là mình phòng ngự tại Cửu Châu thập bát vực rất mạnh, muốn phá hỏng của người hẳn là rất ít, nghĩ không ra ngay cả Trác Long kiếm quang đều không ngăn cản được. Ánh mắt từ Trác Long trên bóng lưng thu hồi lại, nhìn phía dưới có chút buồn bực Thạch Viên Nhất Phi, Thạch Hạo rất nhanh ly khai sân rộng. Tiếp theo là một vực một càn khiêu chiến Mộ Phỉ, một trận chiến này kết thúc, trước 32 danh liền quyết chiến đi ra, chỉ cần trở lại một vòng là được quyết chiến trước 15 danh. Một càn nắm trong tay một vực thần thông, lực công kích không mạnh, thế nhưng phòng ngự cùng dây dưa là nhất lưu, cuốn lấy Mộ Phỉ, khiến Mộ Phỉ rất đau đầu, mỗi lần lấy bạo lực quyết tuyệt. Phá cho ta. Mộ Phỉ trên hai cánh tay đều bị một điều cuốn lấy, tiếp theo là toàn thân đều là mềm mại một điều, máu đỏ lực lượng bộc phát ra, chợt tránh thoát. Một điều nhất thời nổ tung, một đạo huyết quang vụ sáng mà qua, điều khiển một điều một càn một quyền bị đánh bay ra ngoài. Cồn vật bi, thì F. Chương 683, 32 người. Một càn tu luyện một hệ thần thông, đối cây cỏ điều khiển vô cùng tốt, phòng ngự một. Không. Sai, tối trọng yếu tái sinh chi lực tràn đầy, nhưng thật luận sức chiến đấu cùng Mộ Phỉ so ra liền kém xa. Một càn tu vi mặc dù không tệ, cái này cũng phải nhìn cùng ai so sánh với, vậy sinh tử cảnh bị một càn quấn lên phòng trường khó có thể thoát thân, thậm chí bị chế phục, có thể gặp gỡ Mộ Phỉ lại bất đồng. Sinh tử nhất cảnh nhưng có thể cùng sinh tử hai tam cảnh của người đối chiến, thậm chí cao hơn một chút. Nộ thần bộ tộc của người. Rất khó tưởng tượng nàng lớn lên sẽ có thật lợi hại. Tại Vô Tấn Học Hải Thượng cũng không có về nộ thần bộ tộc ghi chép, nếu không phải là nghe Đông Phương Tranh Hùng nói như vậy, Lưu Tinh căn bản không biết trên thế giới này còn có nộ thần bộ tộc, càng không biết còn có thiên trí giới. Đông Anh. Một càng thế rất tại sân rộng sát biên giới, khỏe miệng mang theo tơ máu, bị thương cũng không quá nghiêm trọng. Khi hắn dừng lại lúc thức dậy đã như lúc ban đầu, hắn chính là khôi phục năng lực cường, nhưng luận sức chiến đấu không bằng Mộ Phỉ. Mộ tiểu thư thật là nữ trung hào kiệt. Một càn khen một tiếng nhận thua. Đệ thất vòng tỷ đấu kết thúc, trên quảng trường còn có 32 người. Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo, Kỷ Tiểu Phàm, Tinh Vô Cực, Lệ Hồn, Nguyệt Cổ Thu, Hạ Hầu Tranh, Sở Vân Thư, Phong Hành Thiên, Cổ Tiêu, Long Hạo, Dư Hạo Long, U Lương, Kim Vương Giáp, Ứng Thiên Tình, Định Thao, Tĩnh Vô Hận, Cương Hổ, Bạch Khiết, Phương Hợp, Vũ Văn Cửu Tiêu, Ly Viêm, Trọng Hằng, Cam Tương, Tổ Dương, Mục Thần, Diệp Tô, Trác Long, Mộ Phỉ, Lưu Tinh, Trung Lãnh Hiển, Tuyết Ảnh. Kế tiếp chính là thứ 8 vòng quyết đấu, một tour này kết thúc, trên quảng trường chỉ còn lại có 16 người. Liệt Trấn đứng lên quét 32 người một cái nói, vì công bình để, bản đế cho mỗi người các ngươi 10 lần cơ hội, trừ mình ra, còn dư lại 31 nhân trùng, các ngươi có thể tùy ý khiêu chiến 10 người. Lấy thắng số lần tới bài danh, đánh mất năng lực chiến đấu trực tiếp đào thải. Nghe vậy, mọi người con ngươi chút ngưng, 10 lần cơ hội, như vậy bọn họ có thể khiêu chiến 10 lần, như vậy liền sẽ không bỏ qua một ít cơ hội. Lớn như vậy trên quảng trường bốn phương tám hướng đứng đều có người, 32 người quét mắt liếc mắt, thầm nghĩ, ai bắt đầu trước khiêu chiến a? Khương Nhân Hoàng nhìn một chút đi tới, tại đoàn người trên người nhìn lướt qua, sau cùng dừng hình ảnh tại Mục Thần trên người, Mục Thần là một vị tự do võ giả, sinh tử nhị cảnh tu vi. Lưu Tinh nhìn lướt qua, 32 nhân trùng, nữ tử chỉ 4 người, còn lại tất cả đều là 30 tuổi dưới nam nhân. Tiếp theo ánh mắt của hắn di động đến trung tâm quảng trường Khương Nhân Hoàng trên người, trước khi Khương Nhân Hoàng cùng người khác đối địch, đều là nhất chiêu, nhìn bất quá nghiện, cũng nhìn không ra tới Khương Nhân Hoàng đến cùng có thật lợi hại. Khương Nhân Hoàng nhìn chằm chằm mục thần tu vi không sai, bất quá trong mắt hắn còn không coi vào đâu. Mục thần cũng biết Khương Nhân Hoàng tu vi cường đại, thực lực kinh khủng, sợ không phải là đối thủ. Cho nên đi tới thần sắc cũng rất ngưng trọng. Ra tay đi. Khương Nhân Hoàng khỏe miệng mang theo mỉm cười, nhìn Mục Thần. Mục Thần đứng tại chỗ, dừng ở Khương Nhân Hoàng, trong lúc bất chợt bàn tay chợt vùng, đoàn người mở to mắt nhìn lại, có thể không thấy gì cả. Tiếp theo Mục Thần bàn tay liên tục vứt động, vẫn là không có gì cả, khiến người ta đàn rất là kinh ngạc. Đúng lúc này, Khương Nhân Hoàng bàn tay giơ lên, chợt hướng phía trước kẹp một cái, vừa vặn xuất ra không gian dần hiện ra một ngọn phi đao tới, ngân sắc phi đao. Tiếp theo tay trái đối về bên trái liền động 3 lần, phân biệt kẹp lấy tam đem ngân sắc phi đao. Thấy như vậy một màn, đoàn người mới hoảng hốt qua đây. Bay đến tuyệt kỹ, không sai. Khương Nhân Hoàng dừng ở Mục Thần cười nhạt một tiếng, có thể Mục Thần sắc mặt của lại đại biến lên, hắn phát ra ngoài phi đao, 30 tuổi rưỡi võ giả, đến nay vẫn chưa có người nào có thể tiếp được, có thể Khương Nhân Hoàng lại tiếp nhận, khiến hắn rất là giật mình. Trả lại cho ngươi. Khương Nhân Hoàng khẽ quát một tiếng, trong tay phi đao trong nháy mắt vung ra. Xuyên phá không gian đối về Mục Thần đi. Mục Thần biến sắc, thân thể lầm nhầm, trong chớp mắt tiêu thất tại chỗ, tiếp theo bất đồng phi đao bắn tại trước hắn vị trí, cũng đã bị hắn nắm trong tay. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xé rách không gian mà đến, Mục Thần hai hàng lông mày đã, chân nguyên kích động mà mở, kinh khủng đao mang lĩnh vực nỡ rộ ra, trong nháy mắt ngăn trở ở kia sắc bén kiếm quang. Không sai, có thể ta xuất thủ 3 lần, đích xác so những người đó mạnh hơn nhiều, nhưng ngươi không phải của ta trung cực đối thủ. Khương Nhân Hoàng cười nói, hắn nói đến trung cực đối thủ thời điểm, đoàn người không khỏi nhìn về phía Lôi Thiên Đạo cùng Kỷ Tiểu Phàm hai người. Trên quảng trường xứng làm Khương Nhân Hoàng đối thủ, cũng chỉ có hai người này. Nhất kiếm xuyên tâm. Trong lúc bất chợt, một giọng nói tại Mục Thần bên thai nỡ rộ dựng lên, thế nhưng hắn lại không nhìn thấy Khương Nhân Hoàng động, thế nhưng thanh âm luôn luôn ở bên thai quanh quẩn, thật giống như Khương Nhân Hoàng dừng lại sau lưng hắn cầm kiếm muốn đâm hắn. Mục Thần hộ thể chân khí mở ra, thậm chí ngay cả Tam Đao Võ Hồn đều mở ra. Tam Đao Võ Hồn là Mục Thần phía sau Tam Chuôi Đao Võ Hồn nhìn qua rất cường đại. Phốc suy. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang xuyên phá Mục Thần phòng ngự, mặc dù là có võ hồn lực lượng cũng không có ngăn trở ở Khương Nhân Hoàng kiếm khí, trực tiếp từ trên ngực đi xuyên qua, xuyên phá trái tim, khiến Mục Thần phát ra hét thảm một tiếng, ngụm lớn thổ huyết bay ngực ra. Lưu Tinh con ngươi run lên, hắn vẫn đang ngó chừng Khương Nhân Hoàng, kỳ thực Khương Nhân Hoàng động, chỉ là động tốc độ siêu mau, thật luận tốc độ so Trác Long còn nhanh hơn thượng một tia. Trác Long cự ly ngắn tốc độ siêu mau, có thể nói trước mắt, khoảng cách dài tốc độ cùng Khương Nhân Hoàng so sánh với liền hơi lộ ra chậm một chút. Khương Nhân Hoàng một kiếm đâm tới Mục Thần thời điểm là động, tại chỗ lưu lại là tàn ảnh, chỉ là một kiếm đâm ra sau khi bản tôn lập tức phản hồi cùng tàn ảnh dung hợp, lúc này mới làm cho tạo thành một loại ảo giác, hắn giống như không núp đích. Mục Thần xoay người đứng lên, đưa mắt nhìn Khương Nhân Hoàng liếc mắt, chắp tay nói, Khương Nhân Hoàng, quả nhiên danh bất hư truyền, linh giáo. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Khương Nhân Hoàng. Xem ra hắn am hiểu tốc độ, giống như Trác Long ưa thích thi triển khoái kiếm. Tiếp theo là Lôi Thiên Đạo xuất thủ, hắn trái lại khí phách hơn, khiêu chiến người là Tổ Dương. Tổ Dương cũng là tán tu, tu vi và Mục Thần không sai biệt lắm, kiếm tu. Từ từ, Lôi Thiên Đạo đi tới, sân rộng phương viên tràn ngập đều là lôi điện, liền sau lưng Tổ Dương cũng là lôi điện, trong nháy mắt Tổ Dương bị lôi điện cho bao phủ ở. Vạn kiếm lĩnh vực, phá. Tổ Dương khẽ quát một tiếng, kiếm chi lĩnh vực. Vạn đạo kiếm quang đồng thời phát ra, xé rách thiên địa, rất nhanh cắn nát những thứ kia lôi điện, có thể trong nháy mắt kế tiếp những thứ kia lôi điện lần thứ hai sinh ra. Điều này làm cho Tổ Dương sắc mặt rất khó xem. Thiên lôi hàng ma. Gầm lên giận dữ tại Tổ Dương vang lên bên tai, tiếp theo một đạo lôi điện đại thủ trận chấn áp xuống, Tổ Dương trường kiếm phóng lên cao, đâm về phía kia lôi điện đại thủ, kết quả kinh khủng lôi điện theo trường kiếm truyền vào Tổ Dương trong cơ thể, mặc cho Tổ Dương định lực cường, phòng ngự dày. Cũng khó mà ngăn cản kia lôi điện chi lực, 3 phần giây sau bị lôi nhè răng trợn mắt, trường kiếm trong tay cũng ném ra ngoài. Tiếp theo, kia lôi điện đại thủ chợt rơi vào Tổ Dương trên người, một trường đem Tổ Dương cho đánh bay ra ngoài. Lại là nhất chiêu. Lưu Tinh đám người nhìn lại, vô cùng phiền muộn. Kỷ Tiểu Phàm đi tới, xem Lôi Thiên Đạo liếc mắt, bĩu môi. Kỷ Tiểu Phàm khiêu chiến là kiếm tu trọng hằng, hắn không có Khương Nhân Hoàng thần bí như vậy khó lường, cũng không có Lôi Thiên Đạo như vậy khí phách. Trường kiếm ra khỏi vỏ cùng Trọng Hằng tranh đấu. Hắn xuất kiếm tốc độ nhanh, tốc độ di động cũng mau, cùng Trọng Hằng thấy chiêu hủy đi chiêu, hai người có bất diệt nhạc hồ. Ai cũng có thể nhìn ra Kỷ Tiểu Phàm là ở để cho Trọng Hằng, đương nhiên Kỷ Tiểu Phàm cũng muốn nhìn một chút Trọng Hằng có thể thi triển ra chiêu gì thức tới, dù sao hắn cũng là kiếm tu. Đến rồi 300 chiêu thời điểm, Trọng Hằng tự động nhận thua. 300 chiêu, không có nhất chiêu chiếm thượng phong, còn đánh lông à, nếu không phải là Kỷ Tiểu Phàm để cho hắn. Phòng trường trưởng thành sớm, có thể đánh 300 chiêu đã rất cho hắn mặt mũi. Tinh vô cực khiêu chiến cương hổ, thắng. Lệ hồn khiêu chiến phương hợp, thắng. Khiêu chiến vẫn còn tiếp tục, sau cùng Mộ Phỉ khiêu chiến kim vương giáp, nàng liền ưa thích đánh những thứ kia ra dày, Trác Long khiêu chiến là cam tương, thắng. Sau cùng Lưu Tinh, đứng ra nhìn coi, vòng thứ nhất liền thừa lại hắn và Trung Lãnh Hiển không có chiến đấu. Ngươi, ra đi. Đột nhiên, Lưu Tinh ánh mắt rơi vào ám vực Trung Lãnh Hiển trên người. Người này lần trước đánh Mộ Phỉ chú ý, cùng giáo huấn hắn một trận. Trung Lãnh Hiển hơi ngưng mi, nhìn Lưu Tinh, hắn trong con ngươi lánh mang khuyết tán. Lưu Tinh, ngươi muốn thắng ta, mơ tưởng. Nhìn Lưu Tinh, Trung Lãnh Hiển cười lạnh một tiếng, mặc dù biết Lưu Tinh thực lực rất mạnh, thế nhưng tại thế giới tử vong nội hắn không phải là không có đạt được bảo vật. Trong lúc bất chợt, Trung Lãnh Hiển thân ảnh biến mất không gặp, trong tay nhiều hơn tới một cây trùy thủ này trung gian có vết rách, hơn nữa cũng phong cách cổ xưa. Là Trung Lãnh Hiển tại thế giới tử vong nội tìm được bảo vật, chủy thủ vô cùng sắc bén. Hắn tự cho là Lưu Tinh nhìn không thấy hắn, thật là rất buồn cười, tính là không cần vạn tà thần nhãn, Lưu Tinh cũng có thể cảm nhận được sự hiện hữu của hắn, mặc dù hắn ẩn nút vô cùng tốt, khó có thể tránh được linh hồn hắn cường đại. Bước vào sinh tử cảnh, linh hồn của hắn cảnh giới đã đến trung giai thiên hồn cảnh giới, coi như là một ít thông thiên cảnh cường giả, linh hồn cũng không gì hơn cái này. Tránh xong chưa? Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, hắn lời này khiến bên trong quảng trường người bên ngoài đàn coi lên, ám vực lánh ra của người mày nhăn lại, bọn họ lánh ra hận nhất liền là người khác nói bọn họ tránh. Chúng lánh hiền không đáp lời, thân thể lấy tốc độ cực nhanh hướng phía Lưu Tinh đánh tới, nhanh đến Lưu Tinh trước mặt thời điểm, một cái bóng chợt xông tới đối về Lưu Tinh đánh tới, lạnh lạnh chủy thủ hùng mãnh đâm tới, có thể Lưu Tinh lại biết, đây là bóng dáng, chân chính Chung Lánh Hiển sẽ không có động thủ. Xích. Kiếm quang xẹt qua, cái bóng kia trong nháy mắt bị chẳng toái, tiếp theo bóng dáng sau lưng hắn xuất hiện, kiếm quang lóe ra, lần thứ hai bị chẳng toái. Bóng dáng xuất hiện tốc độ nên đón càng nhanh, sau cùng Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trực tiếp mở ra Lôi Hỏa Đại Ngọc Thể, ầm ầm giữa lôi hỏa tràn ngập mà mở. Khí tức kinh khủng khiến đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa Chung Lánh Hiển sắc mặt đại biến, kêu thảm một tiếng đã bị Lưu Tinh trên người lôi hỏa khí tức chấn bay ra ngoài. Lôi hỏa đại ngọc thể vốn là có cực mạnh công kích hiệu quả, lôi hỏa hơi thở bạo phát lực phá hoại rất mạnh. Chung Lánh Hiển nào biết đâu rằng, trực tiếp từ bên trong không gian rớt xuống đi ra, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Thấy như vậy một màn, đoàn người nhất thời im lặng nở nụ cười, Chung Lánh Hiển ngay cả người ta thân thể khí tức đều không đỡ được, còn đánh như thế nào? Chung Lánh Hiền đứng lên, nắm chủy thủ căm tức nhìn Lưu Tinh, đúng lúc này, một giọng nói vang lên. Kết thúc. Chung Lánh Hiền ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy một đạo kim màu mực tay của trưởng từ hư không thượng chụp được tới. Hắn con ngươi run lên, lập tức tiêu thất tại chỗ, có thể bàn tay kia như trước vỗ chúng hắn, trực tiếp nghiền nát liều không giữa, bắt hắn cho hoanh bay ra, rơi xuống tại sân rộng sát biên giới, máu tươi từ trong miệng đổ ra. Cồn vật bi, KF. Chương 684. Thân ảnh rơi xuống tại dọc theo quảng trường, một ngụm máu tươi phun rơi, Chung Lánh Hiển sắc mặt cực kỳ khó coi, ngẩng đầu dừng ở xa xa Lưu Tinh, lấy tốc độ của hắn đều tránh không thoát Lưu Tinh công kích, điều này làm cho hắn rất phiền muộn. Hắn rất không phục, căm tức nhìn đứng lên, trực tiếp thi triển Thiên Phú Võ Hồn, Thiên Phú của hắn Võ Hồn là một đạo sương mù màu đen trạng gì đó, ngưng tụ ngược như là một loại sương mù màu đen người. Thấy hắn cái này Võ Hồn, Lưu Tinh con ngươi run lên, chỉ cảm thấy trước mắt trong nháy mắt đen nhánh. Nhìn không thấy một điểm hào quang. Không tốt. Lưu Tinh trong lòng kêu một tiếng, cái này Chung Lánh Hiển võ hồn thật kỳ quái, lại có thứ hiệu quả này. Đi tìm chết. Đúng lúc này, vang lên bên tai thanh âm lạnh như băng tới, Lưu Tinh rõ ràng cảm giác được kia lạnh lạnh chủy thủ đâm vào mi tâm trung. Phốc suy. Lưu Tinh thân ảnh của nghiền nát mà mở, Chung Lánh Hiển vẻ mặt đại hỉ từ nghiền nát trên thân thể đi xuyên qua, đắc ý xoay người lại, lại phát hiện Lưu Tinh còn sau lưng hắn đứng, thân ảnh cũng không có phá. Lôi Thuẫn Đại Phích Lịch. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, trong cơ thể tử hắc sắc lôi điện trong nháy mắt lóe ra ra, như một đạo lôi điện quang trụ trong nháy mắt xuyên thấu Chung Lánh Hiển trong ngực, trực tiếp đem Chung Lánh Hiển cho sông bay ra ngoài, ngay cả võ hồn cũng bị tách ra. Ta chịu thua. Bị lôi điện cuồng bạo tư vị không dễ chịu, trong ngực cũng bị lôi điện xuyên phá, thủ thương cũng không nhẹ. Hừ. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, lôi điện thu hồi. Tiếp theo là đợt thứ hai khiêu chiến bắt đầu, trước hết vẫn là Khương Nhân Hoàng. Đến người cuối cùng Lưu Tinh. Vòng thứ 3. Đệ thất vòng kết thúc, Lưu Tinh ngay cả thắng 7 chàng không một lần bại, bảo trì như vậy chiến tích còn có Khương Nhân Hoàng, Lôi Thiên Đạo, Kỷ Tiểu Phàm, Tinh Vô Cực, Lệ Hồn, Hạ Hầu Tranh, Nguyệt Cổ Thu, Trác Long, Mộ Phỉ, Ứng Thiên Tình, Tịnh Vô Hận, Vũ Văn Cửu Tiêu. Những người còn lại, hầu như toàn bộ bại. Thứ 8 vòng Khương Nhân Hoàng nghĩ không có ý nghĩa, khiêu chiến Tinh Vô Cực. Tinh Vô Cực tại Cửu Châu Thập Bát vực nội là nổi danh thiên tài. Cầm trong tay ngọc tiêu, phong lưu phóng khoáng. Khương Nhân Hoàng cũng chỉ có nghĩ khiêu chiến thiên tài như vậy mới có ý tứ. Lưu Tinh đám người chăm chú nhìn Khương Nhân Hoàng cùng Tinh Vô Cực. Tinh Vô Cực mặc tử y yề, mỗi động một bước dưới chân có đến tinh quang long lánh, nhìn qua vô cùng thần kỳ. Tinh diệu đại thần thông. Khương Nhân Hoàng dừng ở đứng vững Tinh Vô Cực đạo. Không sai, tinh diệu đại thần thông. Tinh Vô Cực gật đầu một cái nói, ta tinh ra mạnh nhất thần thông, tổng cộng 9 tầng, ta tu luyện tự tầng thứ 7, tinh tụ cảnh. Xin chỉ giáo. Tinh Vô Cực nhìn Khương Nhân Hoàng nói, hắn biết Khương Nhân Hoàng có thể phá hắn tinh diệu đại thần thông, cho nên cũng không có khẩn trương thái quá. Khương Thị, bất tử luân hồi kiếm. Khương Nhân Hoàng nhàn nhạt nói, trong tay xuất hiện một thanh màu mực trường kiếm, kiếm ra khỏi vỏ, thanh hồng quang mang lóe ra, làm cho đoàn người môn khẩn trương lên Nga. Bất tử luân hồi kiếm. Lưu Tinh sửng sốt, dừng ở Khương Nhân Hoàng, chắc là một loại kiếm thuật thần thông. Kiếm nơi tay, Khương Nhân Hoàng thân thể bay lên trời, trường kiếm huy động. Phía sau xuất hiện lấy cái kiếm phần vòng xoáy, như luân hồi chi nhãn, hắn dừng lại ở trong đó, dừng ở chậm rãi bước vào hư không Tinh Vô Cực đạo, động thủ đi. Tốt. Tinh Vô Cực một tay cầm ngọc tiêu, ngưng mắt nhìn thương khung, chợt những thứ kia như nữ nhân vậy ngọc thủ đối về hư không một nghiêm, đoàn người coi như thấy được hàng vạn hàng nghìn tinh thần bị Tinh Vô Cực cho dẫn dắt lên. Tiếp theo, một quả tinh thần từ trên trời cao rơi xuống, chợt đối về Khương Nhân Hoàng đánh tới. Thấy như vậy một màn, đoàn người lấy làm kinh hãi, nhìn kia tinh thần rơi mà đến, một cổ trời sập vậy khí tức khiến người ta thở không được giận. Tinh Vô Cực thật là lợi hại. Khương Nhân Hoàng ngưng mi, hắn thật không ngờ Tinh Vô Cực sẽ lợi hại như vậy, rõ ràng chỉ sinh tử nhị cảnh, thi triển tinh diệu đại thần thông, làm sao sẽ như thế cường. Hắn không phải là không có ra mắt tinh diệu đại thần thông, là đã gặp căn bản không có như vậy uy lực, vì sao tại Tinh Vô Cực trong tay sẽ như thế cường. Bất tử luân hồi, cầu bại một lần. Ba ba ba. Trong nháy mắt Khương Nhân Hoàng trong tay thanh hồng trường kiếm tản ra cực mạnh kiếm quang, bàn tay run lên trong lúc đó xuất hiện 9 đạo cực mạnh kiếm ảnh. Tiếp theo, cái này 9 đạo kiếm ảnh ngưng tụ chung một chỗ. Tiếp theo lần thứ 2 diễn biến hóa thành một đạo cực kỳ tráng kiện tận trời trụ, chợt xông ra ngoài. Lúc này, ban đêm muộn, cho nên nhìn vô cùng rõ ràng. Bất luận là tinh thần rơi còn là thanh hồng quang trụ tận trời, nhìn đều vô cùng đồ sộ. Một trận chiến này liền thích hợp tại buổi tối chiến, nhìn qua đích sắc lộng lây đặc sắc. Ầm ầm. Khổng lồ kia manh mối tinh thần trong nháy mắt bị tận trời quang trụ xông thoái, tiếp theo Tinh Vô Cực ngọc chất đạn động, hơn 10 ngôi sao rơi xuống, cùng lúc đó, thân ảnh của hắn lần thứ 2 cất cao, mắt nhìn xuống Khương Nhân Hoàng. Khương Nhân Hoàng cười lạnh một tiếng, một kiếm đối về Tinh Vô Cực vạch tới. Tinh Vô Cực nhẹ nhàng thổi động ngọc tiêu, một tia tinh quang bay ra, hóa thành tinh quang lợi kiếm đối về Khương Nhân Hoàng đánh, trên trời cao tinh thần còn đang rơi. Nhộn nhịp hướng phía Khương Nhân Hoàng ném tới. Bất tử luân hồi, vĩnh trường sinh, phá cho ta. Trong lúc bất chợt, Khương Nhân Hoàng trên trường kiếm cấp bách bắn ra không mấy đạo kiếm quang, trong chớp mắt so ngôi sao trong bầu trời đêm còn muốn sáng sủa, trong nháy mắt những thứ kia rơi tinh thần lần thứ 2 bị nổ nát, đoàn người có thể cảm giác được có toái thạch từ thương khung thượng rơi, trong lòng kinh hãi, thật chẳng lẽ có tinh thần rơi không được. Phá vỡ những thứ kia rơi tinh thần sau khi, Khương Nhân Hoàng chợt một bước, dưới chân vòng xoáy gào thét tản ra, hướng phía Tinh Vô Cực quận sạch đi. Tinh Vô Cực động tác nhìn như thong thả kỳ thực cực nhanh, mỗi đi một bước, dưới chân tinh thạch thoáng hiện, sặc sỡ lóa mắt. Kiếm phá vĩnh sinh. Khương Nhân Hoàng giống giận một tiếng, trong sát na trên hư không xuất hiện cửu đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh toát ra bất động kiếm chiêu tới, không chiêu ẩn chứa thiên biến vạn hóa chi lực. Tiếp theo cửu đạo thân ảnh hướng phía Tinh Vô Cực đánh. Tinh Vô Cực rõ ràng cho thấy chạy tới áp lực cường đại, tỉnh tỉnh quát dẹp đường, ngân hà chạy ngược. Ầm ầm giữa, tại Khương Nhân Hoàng dưới chân tựa hồ có một cái ngân hà kiểu đống nhiên nghịch lưu mà lên, hóa thành kinh khủng tinh thần màn sáng đem Khương Nhân Hoàng kiếm quang ngăn trở ở bên ngoài. Có thể sau một khắc, Tinh Vô Cực còn là kinh hãi, bởi vì Khương Nhân Hoàng kia cựu đạo thân ảnh còn là xuyên phá hắn tinh mạc mà đến, một kiếm đối về lồng ngực của hắn đâm tới. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt đó, Tinh Vô Cực có thể cảm nhận được tự mình chung một chút cũng không có mấy kiếm, thân thể đều bị kiếm quang cho xuyên thấu, cảm giác thân thể cũng nhẹ bỗng. Ta thua. Mặc dù không có thi triển võ hồn, Tinh Vô Cực vẫn lắc đầu một cái nhận thua, hắn võ hồn cường đại, Khương Nhân Hoàng võ hồn cũng tuyệt đối không kém, cao thủ so chiêu có đôi khi vẹn vẹn chỉ cần như vậy 2-3 chiêu là có thể phân ra cao thấp, căn bản không cần nhiều như vậy. Đánh thượng mấy ngày mấy đêm của người, thường thường là khó phân thắng thua, lực lượng ngang nhau. Không tồn tại lực lượng ngang nhau thời điểm, căn bản không cần nhiều như vậy chiêu. Mặc dù thua, nhưng ngươi là ta gặp mấy đối thủ chung so với mạnh một vị. Khương Nhân Hoàng thu hồi màu mực kiếm dừng ở Tinh Vô Cực, ý tứ của hắn là hiện nay mới thôi mà nói so với mạnh. Hừ. Xa xa Lôi Thiên Đạo khẽ hừ một tiếng, nhìn một chút hắn lựa chọn Lưu Tinh. Trước khi tại Lưu Tinh trong tay thất bại một lần, hắn không phục, hắn cũng không tin Lưu Tinh có thể thắng hắn. Tiểu tử, ra đi. Lôi Thiên Đạo tại thứ 8 chàng thời điểm lựa chọn Lưu Tinh, khiến Lưu Tinh có chút buồn bực, hắn vốn định chọn Lệ Hồn đánh một trận, xem ra chỉ có thể chờ sau 2 chàng. Lôi Thiên Đạo cùng Lưu Tinh giao thủ, ai có thể thắng? Nhất định là Lôi Thiên Đạo. Ừ, ta nghĩ là Lôi Thiên Đạo, hắn là Lôi vực thiên tài, Cửu Châu thập bát vực nội đệ nhị thanh niên thiên tài, có thể thắng người của hắn, chỉ Khương Nhân Hoàng. Nhìn Lưu Tinh cùng Lôi Thiên Đạo giằng co, không ai xem trọng Lưu Tinh, mặc dù Lưu Tinh trước khi biểu hiện rất tốt, tại đoàn người thấy là Lưu Tinh không có gặp phải cao thủ chân chính, gặp phải chân chính thanh niên thiên tài một dạng sẽ bại. Không chỉ là sân rộng người bên ngoài đàn nghĩ như vậy, ngay cả trên quảng trường cũng không có thiếu người nghĩ như vậy. Chỉ có một chút biết Lưu Tinh thực lực người, trong lòng mới đều biết. Khương Nhân Hoàng cũng không biết Lôi Thiên Đạo cùng Lưu Tinh đã giao thủ, càng không biết hắn còn thua ở Lưu Tinh tay của chúng, trong lòng cũng là có vài phần chờ mong. Hai người ai thắng, ai có tư cách đánh với hắn một trận. Lôi Thiên Đạo dừng ở Lưu Tinh, bên trong cặp mắt lôi điện tràn ngập, két két rung động. Lưu Tinh đồng dạng dừng ở hắn, trong lòng hơi ngạc nhiên. cái này Lôi Thiên Đạo lần trước tại thế giới tử vong nội giao thủ là sinh tử tam cảnh, hôm nay có thể đến rồi sinh tử bốn cảnh, bộc phát ra là sinh tử tam cảnh. Nghĩ thế nào so? Lưu Tinh dừng ở Lôi Thiên Đạo, lãnh đạm đạo. Ngươi nghĩ thế nào so? Lôi Thiên Đạo cao mày hỏi. Ta không có vấn đề, ngươi nghĩ thế nào so liền thế nào so? Lưu Tinh cười lạnh nói. Lôi Thiên Đạo lạnh nhạt nói, cuồng vọng ra hỏa, trước tiếp ta một kích lôi diệt. Nói, Lôi Thiên Đạo hai tay xoay quanh giao thoa hai tay của trước trên ngực có một đoàn cực kỳ cường hãn lôi điện quang cầu lóe ra. Lưu Tinh hơi ngưng mi, hắn có thể cảm nhận được Lôi Thiên Đạo kia ngưng tụ tới lôi diệt có cực mạnh hủy diệt chi lực. Lúc này cười khẽ một tiếng, bàn tay nâng lên, một quả nhìn qua không gì sánh được tinh mỹ hỏa diễm hoa sen lóe ra ra, như tinh linh tiểu toát ra tại lòng bàn tay, đồng dạng tản ra hủy diệt chi lực. Lôi cùng hỏa đều là không gì sánh được cuồng bạo nguyên tố, mang theo cực mạnh hủy diệt chi lực. Lôi Thiên Đạo dùng lôi diệt, Lưu Tinh tự nhiên là hỏa liên. Ngắm nhìn Lưu Tinh lòng bàn tay thượng xích ru sắc hỏa liên, hỏa liên trung tâm lóe ra ngân quang, Lôi Thiên Đạo khỏe mắt hơi co quắp một chút, người này trên người dĩ nhiên cũng có kinh khủng như vậy gì đó. Lôi diệt, phá. Lôi Thiên Đạo dừng ở Lưu Tinh lòng bàn tay hỏa liên, khẽ quát một tiếng, song trưởng chợt rung động, kia lôi điện quang cầu lấy một loại không gì sánh được xảo quyệt siêu quang tốc tốc độ đối về Lưu Tinh đánh tới. Con ngươi nhăn lui, Lưu Tinh thập tự đôi mắt xoay tròn dựng lên, dừng ở kia cấp tốc mà đến lôi cầu, bằng như bầu trời đêm đều dừng lại, phong ngừng, đoàn người đình chỉ hô hấp. Trong nháy mắt đó hình ảnh, khiến Lưu Tinh trong lòng cũng là nhỏ nhảy, cái này Lôi Thiên Đạo đích sắc có chút bản lãnh. Đi. Dừng ở cấp tốc mà đến, khiến hắn trái tim đều nhỏ lấy ra lôi cầu, hắn trong lòng bàn tay hỏa liên nhào đi ra ngoài, tại trong trời đêm cấp tốc phóng đại, giống như có long ngâm chi thanh từ luyện hóa nội bộ chuyển tới, ngân sắc hỏa long tựa như từ 9 tầng trời thượng rơi xuống, nuốt hướng kia lôi cầu. Ầm ầm. Lôi cùng lửa đánh, va chạm trong nháy mắt truyền đến tiếng vang kịch liệt, nhưng tiếng vang này không ai trong đám tưởng tượng kinh khủng như vậy, nhưng này phát ra khí tức lại làm cho đoàn người trong lòng cùng chiến, 9 tầng trời sân rộng tựa hồ cũng chiến run một cái. Lam sắc lôi điện nổ tung, xích lưu sắc hỏa diễm lan tràn mà mở, trong đó còn có một đạo áp xúc ngân sắc trường long trợn trướng đại, hóa thành vô tận ngân sắc hỏa hải đem Lôi Thiên Đạo cuộn sạch trong đó, Lưu Tinh thân ảnh của đồng dạng bị lôi hỏa nuốt hết. Cồn vật bi, khi F. Chương 685, kịch chiến Lôi Thiên Đạo. Vâng. Bầu trời đêm bên trên, 9 tầng trời sân rộng nhìn qua càng thêm lóa mắt, Lưu Tinh cùng Lôi Thiên Đạo đối kích, lôi hỏa lan tràn đem hai người cho nuốt chửng đi vào. Lúc này, tại lôi hỏa trong hai đạo thân ảnh chính hung mãnh đối hoành đến nắm tay, bọn họ có thể thấy một người vững như Thái Sơn, một người khác còn lại là kế tiếp bại lui, cái này bại lui của người đúng là Lôi Thiên Đạo. Nhìn Lôi Thiên Đạo kế tiếp bại lui, không có một quyền hoành động Lưu Tinh, đoàn người đều bị trận to con người. Còn là hung hãn như vậy. Thạch Viên Nhất Phi mở to hai mắt nhìn, xa xa Biên Vô Đạo, Dư Lưu, Ngưu Hạo cũng là giật mình không thôi. Cường như Lôi Thiên Đạo đều bị Lưu Tinh từng quyền đẩy lui, ở đây cần bao nhiêu lực lượng? Nhất Phi, ngươi nhận thức hắn. Thạch Hạo nhìn Thạch Viên Nhất Phi cau mày hỏi, người sau xoay người liếc hắn một cái nói, không phải là nói nhảm, ngươi nghĩ rằng ta là tới thăm ngươi tỷ đấu sao? Chẳng lẽ không đúng sao? Thạch Hạo sửng sốt. Thạch Viên Nhất Phi im lặng bĩu môi đạo, ta là tới xem huynh đệ ta tỷ đấu. Huynh đệ ngươi là ai? Thạch Hạo có chút kinh ngạc. Nhạ, thấy không, đánh Lôi Thiên Đạo người nọ chính là ta huynh đệ. Thạch Viên Nhất Phi màu xám cho con ngươi nhất chuyển, đắc ý nói. Nghe vậy, Thạch Hạo nuốt nước miếng đạo, ngươi thì khoác lác à, cũng không nhìn tự mình thực lực gì, Lưu Tinh thực lực gì, làm sao sẽ thành huynh đệ ngươi? Gì, ngươi còn chưa tin, chúng ta đánh cuộc à, Lưu Tinh nếu như huynh đệ ta, liền đem các ngươi thạch ra kia một gốc cây ngũ thải thạch dần cho ta ăn. Thạch Viên Nhất Phi hét lên. Nghe được ngũ thải thạch dần, đám người chung quanh nhất thời mở to hai mắt nhìn, nhộn nhịp hướng phía hai người xem ra, trong con ngươi lóe ra vẻ tham lam. Khi thấy là Thạch Hạo sau khi, đám người kia nhất thời yên. Ngươi không thể nhỏ điểm thanh sao? Thạch Hạo tại Thạch Viên Nhất Phi trên đầu gõ một cái đạo, nghĩ trái lại mỹ, ngũ thải thạch dần ngay cả ta cũng không thể ăn, ngươi còn muốn ăn. Hạo ca, luận thiên phú ta quả thực so ngươi thiếu chút nữa, nhưng luận thể chất ngươi có thể xa xa không bằng ta, nghĩa phụ nhìn chúng ta thế nhưng thể chất, chờ ta bước vào tọa hư cảnh, thực lực chắc chắn trợn trở mình thăng. Đến lúc đó, ngươi cũng không phải là đối thủ của ta, hừ hừ. Thạch Viên Nhất Phi đắc ý nói. Nghe vậy, Thạch Hạo liếc hắn một cái nói, chờ cho đến lúc này rồi hay nói. Hắc, đạt được tọa hư cảnh, ta nhất định sẽ cầu nghĩa phụ cho ta kia một gốc cây ngũ thải thạch dần, đến lúc đó đem ngươi đánh bại. Sau đó ta có thể lý khai. Thạch Viên Nhất Phi bĩu môi nói. Thạch Hạo im lặng lắc đầu nói, chỉ cần ngươi có thể thắng ta, có thể ly khai, không thắng được liền ngoan ngoan cho ta tu luyện. Không nói với ngươi, ta phải cho ta huynh đệ nỗ lực lên. Thạch Viên Nhất Phi bĩu môi, hướng phía bầu trời đêm thượng khắn đi, Lôi Thiên Đạo tại lưu tinh quả đấm của dưới còn đang rút lui, sắc mặt khó coi không gì sánh được, bằng nội lực hắn đích sắc không phải là đối thủ của lưu tinh, chỉ có thể bằng thần thông, có thể vừa mới lôi diệt không có đạt được hắn mong muốn hiệu quả, trong lòng không gì sánh được phiền muộn. Tiếp theo, Lôi Thiên Đạo cả người quấn lôi điện, song trưởng bắt đầu huy động, tầng tầng lôi điện quyền ảnh tránh hiện ra, không gian đều xé nát ra. Thấy vậy, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, song trưởng thay đổi cực kỳ trắng kiện, như thú quyền thông thường đối về Lôi Thiên Đạo đánh tới. Thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp theo càng một màn kinh khủng thoáng hiện, chỉ thấy sau lưng Lưu Tinh xuất hiện ngàn cánh tay, cái này cánh tay tráng kiện không gì sánh được, như long xà kiểu vũ động, nhộn nhịp đối về Lôi Thiên Đạo ném tới. Chân thật nắm tay. Lôi Thiên Đạo con ngươi nhăn lui, tại sao có thể như vậy? Thần thông. Lưu Tinh thi triển là thần thông, Thiên Tý Thần Quyền, ngàn cánh tay dài ngắn không đồng nhất, như long xà kiểu vũ điệu, mang theo cực mạnh ảnh kích lực, đánh vào Lôi Thiên Đạo trên người của, rất nhanh, coi như là lôi cương hộ thể hắn, cũng bị có tiên huyết chảy như điên. Lợi hại. Khương Nhân Hoàng hơi ngưng mi, gật đầu. Trên khán đài, Liệt Trấn cũng khẽ như mày, chỉ cảm thấy Lưu Tinh thi triển Thiên Tý Thần Quyền có chút quen mắt, trong lúc nhất thời suy nghĩ một chút không nghĩ dâng lên đã gặp qua ở nơi nào. Đột nhiên, Ma Thiên Môn Hắc Bảo Nam Tử, dừng ở Lưu Tinh thân ảnh của đạo, nếu là không có nhớ lầm, ta nhớ kỹ thần vực nội có một chín sao tông môn gọi là Thiên La Thần Tông Tông Môn, này tông môn nội có một loại thần thông đã bảo Thiên Tý Thần Quyền, cùng cái này Lưu Tinh thi triển thần thông quyền cực kỳ tương tự. Liệt Trấn đạo, không phải là tương tự, mà chính là, hắn làm sao sẽ Thiên Tý Thần Quyền. Liệt Trường Lao muốn nói hắn là thần vực của người. Kia Ma Thiên Môn Hắc Bảo Nam Tử lạnh nhạt nói, quản hắn có đúng hay không thần vực của người. Coi như là cũng không sao, quyền làm tự do võ giả, các ngươi Ma Thiên Môn không cần mà nói, chúng ta Thánh Vũ Điện nhất định là sẽ thu. Ai ai, chúng ta Ma Thiên Môn lúc nào nói từ bỏ. Hắc Bào Nam Tử lập tức nói, nhìn chung trên quảng trường Ma Tu liền Định Thao cùng Lưu Tinh, Định Thao không bằng Lưu Tinh tốt như vậy có khiếu, chúng ta làm sao có thể không muốn. Hừ, nếu không phải là trong cơ thể hắn có ma lực, ta tuyệt đối sẽ không khiến hắn tiến vào Ma Thiên Môn. Một vị khác trung niên Nam Tử nói, người này thân mặc bạch y, là thánh đường của người. Đúng vậy, các ngươi thánh đường đều là chính nghĩa phân sĩ, không thèm cùng ma môn chúng ta là múa, không giống với ngồi ở chỗ này cùng ta quan sát Cửu Châu Vũ Hội. Ma Thiên Môn trong Hắc Bảo năm nam tử hừ lạnh một tiếng, ở đây bốn người, hắn nhất khinh thường chính là thánh đường của người, dối trá. Lưu Tinh trong cơ thể là có ma lực, không thể gạt được những người này, bất quá hắn cũng không có thi triển ra. Lại nói hắn tu luyện Cửu Kiếp Huyền Ma Công lúc đầu cũng là vì hấp dẫn lôi kiếp tu luyện Lôi Hỏa Đại Ngọc Thể, không hơn. Với hắn mà nói, chỉ cần đối với mình có lợi đồ vật đều là đồ tốt. Mượn Trung Tình Nhi mà nói, nàng cũng là người trong ma đạo, công pháp tu luyện cũng không thấy nhiều tà ác. Người trong ma đạo tu luyện ma công đều là hại người ích ta công pháp, có thể hấp thu người khác chân nguyên, tinh khí cùng với linh hồn tới lớn mạnh tự mình, có thể tại võ đạo trùng cũng có như vậy công pháp tồn tại. Người tu ma nếu là có thể khắc chế mình và võ giả không có gì khác nhau, nói tới nói lui, bất quá một ý niệm. Rất nhiều ma đạo người ưa thích nuốt chứng người khác chân nguyên nhắc tới thăng tự mình, đơn giản chính là chỉ vì cái trước mắt. Nếu là ở nhờ nguyên lực thiên địa tới tu ma công, nhất tâm chỉ vì đạo, đơn giản chính là tính nết bất đồng. Trung Tình Nhi chính là ví dụ. Cho nên Lưu Tinh hắn không bài xích tu luyện ma công, nhưng tuyệt không sẽ gia nhập ma môn. Thiên Tý Thần Quyền mỗi một quyền lực công kích tương đối cường đại. Có ít nhất cái này 300 thiên lực, cái này nắm tay luân phiên công kích, coi như là hơn ngàn vị cao thủ đồng thời hoành kích Lôi Thiên Đạo. Lôi Thiên Đạo mặc dù cường thịnh trở lại, cũng khó mà thừa thụ loại này hoành kích. Nổi giận gầm lên một tiếng, phía sau võ hồn tránh hiện ra, là một đầu lôi thú. Đầu này lôi thú nhân thể hình thành, nhưng dài một trương cùng cổ quái đầu, còn có hai cái sừng lóe ra ra. Này lôi thú võ hồn thoáng hiện, Lôi Thiên Đạo khí tức mạnh thêm gấp 3, nguyên bổn chính là sinh tử tam cảnh hắn. Tu vi trong nháy mắt liền để thăng tới sinh tử bốn cảnh, lực lượng đạt được hơn 500 thiên lực. Ầm ầm. Tràn đầy sấm sét nắm tay mang theo lực lượng cuồng bạo đánh văng ra Lưu Tinh Thiên Điều Quyền ảnh, nổi giận gầm lên một tiếng, lôi điện tàn sát bừa bãi mà mở. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, thân ảnh hơi lui, Thiên Tý Thần Quyền thu, hắn thân thể lắc mình nhoáng lên, hóa thành một đầu cao tới trăm trượng Hắc Hoang Lang Vương, triệt để cùng hắn hợp thể, trung cực trạng thái. Thấy như vậy một màn, mọi người lấy làm kinh hãi. Đây là Lưu Tinh võ hồn sao? Hắn ở đâu? Không thể nào, hắn và võ hồn hợp thể, ta nhớ kỹ chỉ võ đạo cường giả khả năng đem võ hồn hợp thể a. Chính là, hắn cái này hẳn không phải là võ hồn, ta xem hướng là một loại công pháp. Đoàn người nhìn to lớn Hắc Hoang Lang Vương hư ảnh, kinh hãi. Thanh Đế, Trang Thanh Vũ, Vân Phi Dương, Vương Kim Hồng, Diệp Long Thanh chờ người biết, Lưu Tinh thi triển cũng không phải là võ hồn, bởi vì Lưu Tinh võ hồn là lục đạo. Thiếp ta một quyền. Lưu Tinh căm tức nhìn Lôi Thiên Đạo quát lạnh một tiếng, thanh âm chấn Lôi Thiên Đạo hơi biến sắc mặt, hắn thật thật không ngờ Lưu Tinh còn có loại này biến thân thần thông, thật là đáng sợ. Lẫn trong đám người Văn Thiên Đô, thấy Lưu Tinh thi triển Man Thú Quyết, nắm tay cầm cốt két rung động, đều là bởi vì Lưu Tinh, yêu Hoàng Sơn mới bị diệt, vẫn còn có mặt thi triển Man Thú Quyết. Sân rộng rõ ràng Lưu Tinh thực lực người, có thể không chỉ là Trác Long cùng Mộ Phỉ, còn có Vũ Văn Cửu Tiêu. Hắn mang theo đấu lạp tiếp theo trương ám mặt nạ màu vàng kim, dưới mặt nạ một đôi đạm kim sắc con ngươi nhìn chằm chằm Lưu Tinh, hắn biết Lưu Tinh lợi hại nhất chính là hoàng cổ thân thể, Hắc Hoang Lang Vương nhằm nhỏ gì. Nữa về sau hắn nghe nói Lưu Tinh diệt sát Âm Thiên Nộ, rồi rời đi hoang vực. Lôi Thiên Đạo thi triển võ hồn, có thể Lưu Tinh chỉ là biến thân sau khi lực lượng đạt được hơn 700 thiên lực, khiến Lôi Thiên Đạo sắc mặt khó coi không gì sánh được. Võ đạo lớn nhất lực công kích chính là hợp lại nội lực, thần tộc vì sao trời sinh cường đại, cũng là bởi vì bọn họ cầm giữ có thần lực. Võ đạo, nói trắng ra điểm, chính là xem ai điều khiển lực lượng đại. Của người nào lực lớn? Ầm ầm. Lôi Thiên Đạo không tin tà, lôi điện nắm tay đầu động, phương viên thiên địa không gian chi lực ngưng tụ với nắm tay, đập thành cực lớn khí thế đối về Lưu Tinh chấn áp đi. Như là như thế này cũng không thể đánh bại Lưu Tinh, vậy hắn thật là không thắng được Lưu Tinh. Cảm thụ được Lôi Thiên Đạo trên người ngưng tụ tới khí thế của, Lưu Tinh ngửa đầu phát ra một tiếng chu lên, kinh khủng thú khí lan đến mà mở, đồng dạng ảnh hưởng thiên địa. Oeng! Một quyền đánh ra, nắm tay cùng không gian hung mãnh ma sát, sát ra hỏa diễm tới. Thình thịch long! Một tiếng vang thật lớn, hai con to lớn nắm tay mãnh liệt đụng vào nhau, trong sát na, đoàn người có một loại trời sập địa hãm cảm giác, cả người run lắc lư. Đốc! Không gian chợt đọc lại, tiếp theo một cổ khiến người ta thổ huyết khí tức từ 9 tầng trời trên quảng trường chân áp xuống, ngay cả trên quảng trường không ít người không ngăn cản được hơi thở này, bị chấn liên tiếp lui về phía sau, trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn. Phốc suy. Một đại búng máu tươi từ Lôi Thiên Đạo trong miệng phun ra, sau lưng của hắn lôi thú chợt lay động một cái, có vẻ vô cùng suy yếu, tiếp theo Lưu Tinh một bước nhảy qua tới, lại là một quyền đánh hạ, Lôi Thiên Đạo nâng quyền đón chào. Thình thịch. Lại là một quyền. Lôi Thiên Đạo thân ảnh lần thứ hai lui về phía sau, phun ra một ngụm máu tươi. Đoàn người đều xem ngây người, dừng lại sau lưng Thiên Thánh Kiếm Tông Ngô Nguyên Minh ba người trong lòng cùng chiến. Cái này Lưu Tinh cũng quá mạnh mẽ à, thật nghịch tiên. Lôi ra gia chủ con ngươi trừng tròn vo, cũng thật không ngờ con trai mình dĩ nhiên gặp gỡ Lưu Tinh bị thua, trong lòng tột đỉnh khiếp sợ. Lôi Thiên Đạo không cam lòng, cố nén trong cơ thể khí huyết cuồn cuộn, chợt ngưng tụ quyền lực, lôi điện tàn sát bừa bãi mà mở, lôi thú võ hồn phát ra rít gào. Lần thứ hai ngưng thật dâng lên, tiếp theo cùng Lưu Tinh hung mãnh đối oanh lên. Hắn muốn thắng Lưu Tinh, phải thắng. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Lôi Thiên Đạo cố nén thân thể run cùng Lưu Tinh đối oanh, có thể Lưu Tinh căn bản không sợ lôi điện, khiến hắn không gì sánh được phiền muộn. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Lưu Tinh dừng ở Lôi Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, "Đạo, nữa tiếp ta một quyền." Cồn vật bi, KF. Chương 686, ngay cả chiến hai người. Ngươi đã là nỏ mạnh hết đà. Nhìn chằm chằm phẫn nộ cường chống đỡ Lôi Thiên Đạo, Lưu Tinh lạnh giọng nói, to lớn lang quyền nắm chặt đạo, nữa tiếp ta một quyền. Nói, nắm tay như sao rơi xẹt qua bầu trời đêm, đối về Lôi Thiên Đạo đánh tới. Lôi Thiên Đạo thần sắc không gì sánh được ngưng trọng, cảm thụ được trên nắm tay quần quận tới lực lượng khí tức, nội tâm hắn vô cùng phiền muộn, vì sao một cái 30 tuổi không được thanh niên sẽ có như thế lực lượng kinh khủng? Vì sao chỉ sinh tử cảnh thanh niên sẽ vượt qua lực lượng của hắn? Vì sao người sau liên tục phú võ hồn cũng không có thi triển, lại làm cho hắn cảm giác được vô lực? Vì sao? Lôi Thiên Đạo đã hết lực lượng lớn nhất, có thể như trước không cách nào vãn hồi thắng cục diện. Ngày ấy tại thế giới tử vong nội, hắn cùng với Lưu Tinh đối kích một quyền, cảm thụ được Lưu Tinh 500 thiên lực thời điểm chỉ biết Lưu Tinh là lần này vũ hội một người trong đối thủ mạnh mẽ. Quả thật vẫn còn như vậy, mặc dù hắn đạt được kỳ ngộ đạt được sinh tử bốn cảnh, cũng khó mà đối kháng kinh khủng này ra hỏa. Tại Lưu Tinh nắm tay vung tới trong nháy mắt, Lôi Thiên Đạo chợt buộc phát ra sinh tử bốn cảnh khí tức, nguyên bản mở ra võ hồn hắn khí tức ngay sinh tử bốn cảnh, hiện tại trực tiếp đạt được sinh tử ngũ cảnh, sau cùng đánh một trận, nếu là vẫn không thể đánh lui Lưu Tinh chút nào, hắn nhận. Vạn lôi cuồng hống. Lôi Thiên Đạo nổi giận gầm lên một tiếng, song quyền đều xuất hiện, như vạn điều lôi long đang gầm thét thông thường, ùng ùng rung động, bầu trời đêm bên trên xẹt qua một đạo lôi điện trường hà. Lưu Tinh một quyền đánh ra, hơi ngưng mi, đúng lúc này một cổ hồng hoang vậy khí tức từ trên người hắn gào thét mà đến, cường đại lực đánh vào trong nháy mắt ngăn trở ở những thứ kia sấm sét đi tới, tiếp theo một đạo hào quang hiện lên, ngay cả là đạt được sinh tử ngũ cảnh, mở ra thiên phú võ hồn Lôi Thiên Đạo vẫn bị người một quyền đánh bay ra ngoài. Lôi Thiên Đạo phía sau võ hồn vỡ tan, thân ảnh tại bầu trời đêm thượng xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, hướng phía sát biên giới rơi đi. Đông. Rơi trên mặt đất, Lôi Thiên Đạo có chút bất động, tùy ý khỏe miệng chảy huyết, huyết trung mang theo lôi tia. Đang trái tim đen đú ám nhập, chuyện đủ. A Toại ngóng nhìn hắn liếc mắt, Lưu Tinh Trường thở phào, từ Hắc Hoang Lang Vương trạng thái chuyển hóa qua đây, không còn có xem Lôi Thiên Đạo liếc mắt, hướng phía Trác Long đi đến. Cuộc chiến đấu này, khiến hắn cũng tiêu hao không ít, trong cơ thể nguyên lực đủ lãng phí một nửa, hắn còn muốn chạy một nửa kia cùng Khương Nhân Hoàng chiến đấu. Nhìn Lưu Tinh đánh bại Lôi Thiên Đạo, đoàn người môn thổn thức không ngớt, nhìn Lưu Tinh bóng lưng, thần sắc đều rất cổ quái, có chút tràn đầy kính nể, có chút tràn đầy khiếp sợ, có chút tràn đầy không thể tin được. Lợi hại a. Hạ Hầu tranh cọ qua đây, đối về Lưu Tinh giơ ngón tay cái lên nói, huynh đệ, lợi hại, ngươi có thể đem Lôi Thiên Đạo đánh thành như vậy, thật bội phục. Kỳ Tiểu Phàm cũng đi tới, cười nói, thật là không có nhìn ra, nhìn ngươi yếu đuối, chiến đấu đã vậy còn quá mạnh. Ta yếu đuối. Nghe được Kỳ Tiểu Phàm nói, Lưu Tinh im lặng cười cười, hai người đứng ở một khối nói, tuyệt đối không ai sẽ nói hắn yếu đuối. Kỳ Tiểu Phàm đó mới thật là yếu đuối, đương nhiên không có dám khinh thường cái này yếu đuối ra hỏa. Hắc hắc. Con người của ta không quá ưa thích bạo lực, bất quá nhìn ngươi vừa mới đánh Lôi Thiên Đạo, ta đột nhiên có mới nghĩ cách, ta phát hiện có bạo lực thực sự tốt vô cùng. Tục ngữ nói dốc hết sức hàng mười sẽ, một lực phá vạn pháp, có thể thấy được cái này bạo lực tới trình độ nhất định, cường thịnh trở lại thần thông đều là chó má. Ha ha, nói không sai, đều là phù vân. Hạ Hầu tranh gật đầu cười cười, đắc ý nói, 8 tuổi thời điểm, ta liền ngộ ra được đạo lý này. Kỳ Tiểu Phàm cười hắc hắc, vỗ Hạ Hầu tranh đầu vai đạo. Kỳ thực ta vẫn cho rằng, Cửu Châu đệ nhất thiên tài không Hạ Hầu huynh mà thuộc. Hạ Hầu tranh liệt liếu liệt miệng, khiêm tốn nói, không dám nhận, không dám nhận. Hai cái này tiện nhân. Lưu Tinh cùng Mộ Phỉ nhìn nhau liếc mắt, vô cùng phiền muộn. Kỳ Tiểu Phàm đây là đang quanh co lòng vòng khen bọn họ bạo lực sao? Lôi Thiên Đạo ngay cả thắng 7 tràng, trận này lại thua ở Lưu Tinh trong tay, thành toàn Lưu Tinh. Tại đoàn người xem ra, Lôi Thiên Đạo chỉ có thể xảy ra tên thứ 3. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Kỳ Tiểu Phàm khiêu chiến Trác Long. Hai người trái lại liều mạng thế hòa, bởi vì Trác Long xuất kiếm tốc độ quá nhanh, Kỳ Tiểu Phàm cũng là đau đầu, bất quá Trác Long cũng không làm gì được Kỳ Tiểu Phàm. Hai người đấu ước 5 phút đồng hồ lấy thế hòa kết thúc. Thứ 9 vòng bắt đầu, Bất Đồng Khương Nhân Hoàng bắt đầu khiêu chiến, thì có hai đạo thân ảnh đứng ra. Thứ nhất tự nhiên là Lưu Tinh, người thứ hai chính là đầu đội đấu Lạp Vũ Văn Cửu Tiêu. Trên quảng trường an tĩnh trong nháy mắt, đoàn người đều nhìn bọn họ. Vũ Văn Cửu Tiêu, ngươi có điểm quá gấp a. Lưu Tinh dừng ở Vũ Văn Cửu Tiêu, mặc dù người sau mang theo đấu lạp cùng mặt nạ, hắn như trước có thể cảm nhận được Vũ Văn Cửu Tiêu trong con người sát ý. Liệt Chấn nhìn coi đạo, Lưu Tinh, ngươi dự định khiêu chiến ai? Lưu Tinh sửng sốt một chút, nhìn Liệt Chấn, hắn vốn định là khiêu chiến Lệ Hồn, có thể Vũ Văn Cửu Tiêu đứng dậy, có hay không cấp cho Vũ Văn Cửu Tiêu một lần khiêu chiến cơ hội của mình đây? Ta khiêu chiến Lệ Hồn. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh vẫn là nói. Nghe vậy, đứng ở trong góc nhỏ hắc bào dưới thanh niên nào nào, dưới hắc bào kia một đôi đáng sợ ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, lộ ra một tia lanh ý. Ta muốn khiêu chiến ngươi. Vũ Văn Cửu Tiêu thanh âm lạnh như băng vang lên, hắn cũng không chờ Liệt Chấn hỏi hắn, căm tức nhìn Lưu Tinh nói. Nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu, Lưu Tinh cười cười nói, bại tướng dưới tay, ta đối với ngươi không có hứng thú. Bại tướng dưới tay. Nghe vậy, đoàn người đều là sửng sốt, không rõ Lưu Tinh nói. Giống như Lưu Tinh sẽ không có cùng Vũ Văn Cửu Tiêu tranh đấu à, làm sao sẽ nói là bại tướng dưới tay đây? Đó là trước đây, hiện tại có thể chưa chắc. Vũ Văn Cửu Tiêu hừ lạnh một tiếng, lấy xuống trên đầu đấu lạp, lộ ra một trường ám kim sắc mặt nạ tới, làm cho một loại quỷ dị cảm giác. Ngươi xác định so Lôi Thiên Đạo còn lợi hại hơn. Lưu Tinh nhìn chằm chằm Vũ Văn Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng. Hừ, Lôi Thiên Đạo là Lôi Thiên Đạo, ta Vũ Văn Cửu Tiêu vì sao phải cùng hắn so? Vũ Văn Cửu Tiêu cười lạnh một tiếng nói, trừ phi ngươi sợ, sợ liền cho ta chịu thua, khác đặc biệt sao nói nhảm. Tốt, vốn là khiêu chiến Lệ Hồn, ngươi đã muốn tìm cái chết, ta trước tiễn ngươi một đoạn đường. Lưu Tinh hơi giận, cái này Vũ Văn Cửu Tiêu lúc đầu không có giết hắn, khiến hắn chạy thoát, hôm nay còn dám đứng ở chỗ này kêu gào, thật là tìm đường chết. Ngẩng đầu nhìn liếc mắt, Đông Phương xuất hiện bong bóng cá vẻ, một đêm này muốn đi qua, ánh mắt rơi vào Vũ Văn Cửu Tiêu trên người, quyết định tốc chiến tốc thắng. Vâng. Hoang cổ thân thể bạo phát mà mở, một cổ hoang chi lực hình thành cuồng bạo phong bạo cuốn tới, trong sát na, đoàn người đều hãi ở. Ngay cả Khương Nhân Hoàng con ngươi đều là chút ngưng, nhìn chằm chằm Lưu Tinh phía sau, ánh mắt của hắn càng ngày càng khiếp sợ, xem ra Lưu Tinh nói khiến hắn bại một lần, không phải là ăn nói lung tung. Hoàng chi lực. Trên bậc thang, Liệt Chấn đám người cũng lấy làm kinh hãi, cảm thụ được Lưu Tinh trong cơ thể không gì sánh được nồng nặc hoàng chi lực, chợt hít một hơi thật sâu. Vẫn còn có người có thể hấp thu hoàng chi lực, đây rốt cuộc là cái gì thể chất? Động thủ đi. Lưu Tinh cũng sẽ không lưu ý ánh mắt của mọi người cùng với biểu tình khiếp sợ. Thấy Lưu Tinh trực tiếp bạo phát hoàng chi lực, Vũ Văn Cửu Tiêu trong con ngươi hiện lên phiền muộn vẻ, lúc này thân thể khẽ động, kim quang tản ra, vạn trượng hào quang lóa mắt, hắn chậm rãi lên không, như đông phương chân trời bên trên một vòng kim sắc thái dương. Kinh khủng kinh người khí tức từ Vũ Văn Cửu Tiêu trong cơ thể lan tràn ra, mang theo cực mạnh lực phá hoại cùng hủy diệt chi lực. Bất diệt kim thân, tản ra cực mạnh hào quang cùng khí tức. Từ khí tức tới luận Vũ Văn Cửu Tiêu đạt được sinh tử nhị cảnh, tốc độ tu luyện đích thật là rất nhanh. Vâng. Cước bộ bước ra, Lưu Tinh chợt đánh tới. Vũ Văn Cửu Tiêu bản chân rung động, đạp thoái không gian mà đến, thân cao chợt biến hóa lớn không ít, kim quang quyền ảnh càng cường hãn tràn đầy cực mạnh phòng ngự. Thình thịch. Trong nháy mắt, hai người liền oanh đụng vào nhau, Lưu Tinh thân thể bất động, có thể Vũ Văn Cửu Tiêu chợt chiến run một cái. Không gì hơn cái này, ta nghĩ đến ngươi lại chiếm được kỳ ngộ gì. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, lúc này hắn da đều là hôi sắc, cả người tản ra màu xám cho hào quang, hoang chi lực nhanh chóng xoay tròn. Hủ thực Vũ Văn Cửu Tiêu đích thực nguyên. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp theo, Lưu Tinh thân ảnh lay động, không ngừng oanh kích đến Vũ Văn Cửu Tiêu, rất nhanh, ca một tiếng, Vũ Văn Cửu Tiêu trên mặt tám mặt nạ màu vàng kim bị Lưu Tinh một quyền nổ nát, lộ ra người sau khuôn mặt tới. Màu vàng mặt, kim sắc con ngươi, khiến người ta đàn đều là sửng sốt, mới phát hiện Vũ Văn Cửu Tiêu ra đều là kim sắc, đây là kim sắc quái nhân, chẳng lẽ là kim vực của người? Coi như là kim vực kim vương giáp cũng không có Vũ Văn Cửu Tiêu nhìn qua kinh khủng. Kim vương giáp cho mày, dừng ở Vũ Văn Cửu Tiêu, hắn thấy cái này cái khuôn mặt thời điểm, nhớ tới kim vực gần nhất không ngừng thất tung linh kim chuyện tình, chẳng lẽ là người này gây nên. Ngươi còn là khó coi như vậy. Lưu Tinh đưa mắt nhìn Vũ Văn Cửu Tiêu, nắm tay lần thứ hai đánh ra, Vũ Văn Cửu Tiêu thân thể cùng chiến, nghị không ra đạt được sinh tử nhị cảnh, như trước không phải là đối thủ của Lưu Tinh, hơn 10 quyền làm qua, thân thể của hắn đều xẹp xuống tới. Bị Lưu Tinh đập gồ ghề. Đến cuối cùng trực tiếp bị Lưu Tinh nhân tại trên quảng trường đánh, đoàn người cuồng nuốt nước bọt, cái này Lưu Tinh thật không là vậy bạo lực, có Vũ Văn Cửu Tiêu hầu như không có hoàn thủ dư địa. Hừ, ngươi và Lôi Thiên Đạo so với kém xa hơn, cút cho ta. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, cái này Vũ Văn Cửu Tiêu thật là xấu sự tính khác, một cước đá bay Vũ Văn Cửu Tiêu, Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường, Vũ Văn Cửu Tiêu, lần này bỏ qua cho ngươi, nếu là lại để cho ta gặp phải ngươi, tất diệt ngươi. Ha ha ha! Ta thân thể bất tử, ngươi làm sao diệt ta? Sân rộng bên ngoài vang lên Vũ Văn Cửu Tiêu thanh âm của, tiếp theo hắn trà trộn đến trong đám người, chớp mắt tiêu thất. Thân thể bất tử. Đoàn người đều là sửng sốt, màu vàng kia quái nhân là thân thể bất tử sao? Đùa giỡn! Vũ Văn Cửu Tiêu ly khai, trên quảng trường chỉ còn lại 31 người. Lưu Tinh quét lệ hồn liếc mắt, suy nghĩ một chút vẫn là xoay người đi đến. Đúng lúc này, thanh âm lạnh lùng vang lên nói. Ta xem ngươi thật giống như chưa thỏa mãn, ngươi không phải là muốn khiêu chiến ta sao? Nếu là Liệt Chấn trưởng lão đồng ý, ta liền khiêu chiến ngươi. Lưu Tinh xoay người nhìn lại, người nói chuyện là Lệ Hồn. Hắn muốn khiêu chiến Lệ Hồn không phải là bởi vì cùng Lệ Hồn có mâu thuẫn, chẳng qua là cảm thấy Lệ Hồn cái này khiêm tốn, cổ quái, xuất thủ rất cẩn thận, muốn thăm dò một chút. Liệt Chấn nhìn Lưu Tinh liếc mắt, hít sâu một cái nói, chỉ cần Lưu Tinh hắn nguyện ý tiếp thu khiêu chiến có thể. Lưu Tinh gật đầu. Nhìn Lệ Hồn một cái nói, ta chỉ là đúng ngươi có điểm hiếu kỳ, cũng không phải là khinh thị ngươi, hy vọng ngươi bỏ qua cho. Minh Bạch, ta đối thực lực của ngươi cũng là tràn ngập hiếu kỳ, đặc biệt thiên phú của ngươi võ hồn. Lệ Hồn rốt cục lộ ra dưới hắc bào mặt, cùng theo như đồn đãi bất đồng, cái này mặt lớn lên cực kỳ tuấn mỹ, con ngươi là màu đỏ, môi rất mỏng, sắc mặt có điểm tái nhợt, như là có bệnh. Cồn vật bi, thì F. Chương 687, âm quỷ nguyền rủa. Lệ Hồn là chân chính kiếm tốn. Lưu Tinh luôn cảm thấy hắn không bình thường, là rất người đáng sợ vật, lúc này mới dâng lên khiêu chiến chi tâm, bởi vì hắn người cuối cùng muốn khiêu chiến của người là Khương Nhân Hoàng. Nghĩ không ra Lệ Hồn chủ động đứng ra khiêu chiến hắn, xem ra cũng không muốn bỏ qua cái này giao thủ cơ hội. Liệt Chấn bọn họ không có ý kiến, Lưu Tinh tự nhiên là không có ý kiến. Xoay người nhìn Lệ Hồn rốt cục dương lên mặt, hắn hắc bảo mũ không có lấy xuống, nhưng là lại có thể thấy khuôn mặt của hắn, tái nhợt sắc yêu dị mặt. Một đôi màu đỏ con ngươi. Lúc này sắc trời hơi sáng, sắc mặt của hắn nhìn qua càng tái nhợt vài phần. Bên trong quảng trường người bên ngoài đều mở to hai mắt nhìn, bởi vì bọn họ cũng chưa từng thấy qua lệ hồn bộ mặt thật sự, bao quát Khương Nhân Hoàng ở bên trong. Thông qua lưu tinh, bọn họ trái lại may mắn thấy lệ hồn đích thực là mặt. Quỷ vực lệ gia của người thần sắc hơi ngưng trọng, ưu đế cũng lộ ra một tia đặc sắc ánh mắt tới. Không có ai biết, lệ hồn trời sinh quỷ thể, sợ thấy thái dương, sợ hỏa, thở nhỏ đem mình bao phủ tại hắc bào dưới. Lệ gia cũng vì hắn tìm tới mạnh nhất quỷ đạo đại pháp khiến hắn tu luyện, ngắn vài chục năm thành tiểu phi phàm, nhưng vẫn là không dám thấy thái dương. Lưu tinh dừng ở lệ hồn, truyền âm nói, ngươi sợ lửa. Đối, ta sợ hỏa, ta không một cách tự tin có thể thắng ngươi, nhưng nguyện ý cùng ngươi đánh một trận. Lệ hồn nhìn chằm chằm lưu tinh lãnh đạm đạo. Tốt, ta không cần hỏa, cũng không cần lôi điện. Lưu tinh nhàn nhạt truyền âm. Nghe vậy, lệ hồn sửng sốt nói, vậy ngươi dùng cái gì? Kiếm. Kiếm. Lệ hồn hơi sừng sờ, liền nhìn lưu tinh lấy ra sát lục chi kiếm tới, kinh khủng sát lục khí tức khiến lệ hồn ngưng mi. Ngươi thể chất rất đặc thù, âm khí rất nặng. Lưu tinh nắm kiếm lạnh giọng nói, đúng lúc này, lệ hồn tay háo dưới rầm thanh âm của vang lên, dĩ nhiên là từng cây một màu đen xích sát, như là tỏa hồn sử dụng xích sát. Loại này xích sát khiến lưu tinh nhớ tới tại vạn tà chi địa nội kia chấn áp tà hoàng sử dụng xích sát. Lệ hồn nhìn chằm chằm lưu tinh, lạnh nhạt nói, ngươi nhãn lực thật mạnh, ta thể chất đích xác có chuyện, trời sinh quỷ thể, tụ âm, thấy hết nói ra thối giữa, không thì ta nguyện ý trốn ở cái này hắc bào dưới sao. Sát thực nói ngươi đánh từ trong bụng mẹ chính là tử thai, cũng chính là kế hoạch nham hiểm, ngươi không nên sống sót, thật không biết mẹ ngươi là thế nào đem ngươi sinh ra được. Lưu tinh nhìn chằm chằm lệ hồn, khiến lệ hồn thân thể run lên bần bật, việc này lưu tinh làm sao sẽ biết. Lưu tinh kỳ thực hắn không biết, là cổ phong xem thấu nói cho hắn biết. Lấy cổ phong kiến thức, tự nhiên là ra mắt loại này thể chế. Cũng liền nói, lệ hồn mẫu thân hắn khả năng ôm hắn thời điểm bị thương tổn, biến thành tử thai. Nhưng là vừa hấp thu số lớn âm khí ngưng tụ thai nhi thân, bảo trụ lệ hồn một mạng, nhưng thể chế đại biến. Việc này cũng chỉ có lệ ra là số không nhiều người biết, ngay cả ưu đế cũng không biết đạo. Động thủ đi. Lệ hồn nhìn chằm chằm lưu tinh, không muốn tại nghe tiếp. Tăng. Lưu tinh khỏe miệng cong lên lướt một cái độ cùng, chợt thân ảnh khinh phiêu phiêu nhi động, tàn ảnh từng đạo hướng phía lệ hồn phóng đi. Lệ hồn hai mắt bắn thẳng đến hồng quang, một đôi quỷ nhãn tản ra kinh người lực lượng, người khác nhìn không thấu lưu tinh quy tích. Có thể hắn có thể, mắt của hắn cùng lưu tinh vạn tà thần nhãn có chút tương tự chính là lực lượng. Hoa lập lạp. Đúng lúc này, hai cánh tay hắn dưới hai điều hắc sắc xích sắt múa động, như hai điều hắc sắc cự long đối về lưu tinh đánh tới. Sắc trời càng ngày càng sáng, hào quang càng ngày càng mạnh, lệ hồn hắc bảo tán phát khởi sáng bóng. Vâng. Đúng lúc này, lại có lục căn hắc sắc xích sắt đối về lưu tinh phóng đi. Tiếp theo, xích sắt tại trên hư không xoay quanh đan vào, rất nhanh hình thành một cái to lớn xích sắt đại trận. Trong nháy mắt từng cổ một âm phong lệ quỷ rít gào thanh âm của vang lên. Lưu tinh hơi biến sắc mặt, phát hiện xung quanh tràng cảnh dĩ nhiên phát sinh biến hóa, tựa như địa ngục tiểu, loại này tràng cảnh hắn tại âm thiên nội chỗ đó ra mắt, chính là quỷ đạo trận pháp. Thù thiên vạn quỷ trận. Lệ hồn thanh âm của truyền đến, cũng xuất hiện ở lưu tinh trước mặt của, lạnh lùng nói. Loại này trận khốn không được ta. Lưu tinh cười lạnh một tiếng, một kiếm đánh ra trăm vạn kiếm quang trong nháy mắt hình thành, tại trên hư không diễn biến. Rất nhanh hình thành kiếm thật lớn trận, thập phương tuyệt thiên trận, đối về lệ hồn bao phủ đi. Hắn thập phương tuyệt thiên trận cùng ngọc phù thượng trận pháp so sánh với, uy lực tự nhiên là giảm đi, bất quá đối phó lệ hồn chắc là được rồi. Trăm vạn kiếm quang. Trên bậc thang, liệt chấn đám người nhìn xích sắt đại trận dưới lưu tinh quanh thân nỡ rộ lên trăm vạn kiếm quang, trong lòng không nhìn không gì sánh được giật mình. Xa xa Khương Nhân Hoàng con ngươi chút ngưng, lưu tinh làm sao có thể phóng xuất ra trăm vạn kiếm quang? Trời ạ, hắn là làm sao làm được? Hắn thi triển kiếm chi lĩnh vực, bất quá ngưng tụ 70 vạn kiếm quang, có thể lưu tinh không có thi triển kiếm chi lĩnh vực, dĩ nhiên đạt được trăm vạn kiếm quang, thật là không thể tưởng tượng nổi. Lệ hồn sắc mặt ngưng trọng, lưu tinh đích xác so với hắn trong tưởng tượng cường đại, trăm vạn kiếm quang ít nhất là hắn ra mắt kiếm đạo thiên tài trung lợi hại nhất một vị. Vâng! Lưu tinh trăm vạn kiếm quang ngưng tụ thập phương tuyệt thiên trận, vâng không phải là lệ hồn thân ảnh của, mà là chung quanh hắn thế giới. Siêu siêu siêu siêu siêu. Từng đạo không gì sánh được kinh khủng kiếm khí từ kiếm trận bên trên tản ra, quanh người hắn bị kiếm trận bao phủ, kiếm khí do hướng nội bên ngoài tản ra, cho nên lệ hồn tù thiên vạn quỷ trận, trong lúc nhất thời khốn không được hắn, đối với hắn ảnh hưởng không lớn. Phá! Bằng lực lượng của hắn cùng với kiếm khí phong duệ, trong nháy mắt liền đem trận pháp thiên địa chọc cái lỗ thủng, tiếp theo hắn bên thai chợt nghe đến len ken bảnh bảnh thanh âm của, hắc sát xích sắt chặt đứt vài gốc. Siêu! Thoát ly tù thiên vạn quỷ trận bao phủ, lưu tinh thi triển tiên tung tuyệt tích. Thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất tại tại chỗ, trong tay sát lục chi kiếm huyết quang lóe lên, đối về lệ hồn mi tâm của đâm tới. A! hét thảm một tiếng, lệ hồn phát ra thống khổ tiếng kêu gào, dưới hắc bảo mặt giữ tận vặn vẹo dâng lên. Đừng giết con ta. Đột nhiên, trên bậc thang, lệ gia tộc trưởng kêu to đứng lên quát dẹp đường. Lưu Tinh nhìn kêu to liếc mắt, trường kiếm lần thứ hai mãnh liệt, lệ hồn ngửa đầu rít gào, mi tâm khói xanh cuồng bốc lên, cả người giống như muốn hóa thành cho tàn thông thường. U đế con ngươi lóe lên, mang theo vẻ tức giận, giết người tức giận. Lưu Tinh, ngươi dám hỏng bản đế chuyện tốt. Thấy Lưu Tinh đang ở phá giải lệ hồn trong cơ thể âm quỷ nguyên rủa, hắn giận dữ không ngớt. A a a. Lệ hồn vô cùng thống khổ, bởi vì Lưu Tinh kiếm cắm ở hắn thức hải nội, đang ở quái, có thể hủy không phải là mệnh lực, mà là linh hồn hắn thể thượng một đạo màu đỏ quang hoàn liền khắc ở linh hồn hắn thể mi tâm bên trên, tại trường kiếm quái dưới, kia quang hoàn dĩ nhiên tan vỡ, trong nháy mắt vô số đạo dữ tợn mặt quỷ từ lệ hồn linh hồn trong cơ thể lao tới, hóa thành cho tàn. Hừ, có người dĩ nhiên đối với ngươi thi triển nguyên rủa, xem ra ngươi trời sinh quỷ thể là bại người này ban tạo. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trường kiếm rút ra, chật phá vỡ lệ hồn cùng hắc bảo, trong sát na, lệ hồn khô gầy như que tuổi thân thể hiện ra tại đoàn người trong mắt, ánh nắng chiếu xuống lệ hồn trên người của, khiến hắn hung ác kêu lên. Lưu Tinh, ngươi khinh người quá đáng. Trên bậc thang kêu to giận dữ, xông lên bậc cấp, vội vàng dùng mình y bảo đối về lệ hồn bao phủ đi. Nhưng này lúc lại phát hiện lệ hồn ngẩng đầu xem ra, kinh ngạc đánh giá tự mình, hắn dĩ nhiên không có việc gì. Cha, ta không sao. Lệ hồn xoay người nhìn kêu to hô. Xông lên kêu to cũng là sửng sở. Đích xác, con của hắn dĩ nhiên không sợ mặt trời. Lưu Tinh, đa tạ. Lệ hồn vô cùng kích động, nghĩ không ra linh hồn thể thượng kia quang hoàn một mực bị coi là lực lượng của chính mình, nghĩ không ra ngược lại là bao lại mình gông xiềng. Lưu Tinh tiểu hữu, là ta hiểu lầm ngươi. Kêu to lúc này kích động không thể tự mình, nhìn Lưu Tinh bóng lưng nói cảm tạ. U đế con ngươi nội hiện lên tức giận, đồng thời cũng có vẻ không hiểu, Lưu Tinh là tại sao rách hắn âm quỷ nguyên rủa. Quá đáng hận. Lưu Tinh phía sau như là dài ánh mắt tiểu, xoay người nhìn trên bậc thang U đế liếc mắt. U đế nhất thời sửng sốt, con ngươi nội lanh mang lóe ra, bất quá vẫn chưa quá rõ ràng, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt. Phá âm quỷ nguyên rủa, tự nhiên là cổ phong công lao, bởi vì kia âm quỷ nguyên rủa cấp quá thấp. Nhìn U đế liếc mắt, Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, xoay người sang chỗ khác, thầm nghĩ, chẳng lẽ người này cùng nguyền rủa chi thần có quan hệ. Lệ hồn trước sau cự biến hóa lớn, khiến người ta đàn trận mắt hốt mồm, bọn họ không biết Lưu Tinh đối lệ hồn làm cái gì, dĩ nhiên từ dưới hắc bào hiện lộ ra, tựa hồ còn rất cảm tạ Lưu Tinh hình dạng. Mộ Phỉ cùng Trác Long bu lại, nhìn chằm chằm Lưu Tinh đạo, người đối kia người không ra người quỷ không ra quỷ giá hỏa làm cái gì. Xem cha con bọn họ hình dạng. Tựa hồ đối với ngươi mang ơn a. Không làm cái gì, chính là phát hiện hắn bị người thi triển nguyên rủa, sẽ không phá, thật liền biến thành lệ quỷ. Lưu Tinh nhẹ giọng cười cười nói. Gì, không phát hiện a, ngươi còn có thể cứu quỷ. Mộ Phỉ lộ ra vẻ hiếu kỳ. Có thể cứu ta liền cứu, giống như không sai a. Lưu Tinh phiên nhắn đạo. Không sai, cứu người một mạng còn hơn xây bảy cấp phù đồ, sau này ngươi sẽ trở thành Phật. Mộ Phỉ hì hì đạo. Thành Phật có ích lợi gì? Thành Phật thì không thể thành hôn, ngươi hy vọng ta thành Phật. Lưu Tinh tức giận nói. Ngươi có thể làm có vợ Phật. Mộ Phỉ trêu ghẹo nói. Vậy hay là Phật sao? Lưu Tinh không nói gì. Trác Long gật đầu một cái nói, là Phật, có người nói Phật tâm tồn nhân gian đại yêu, Phật yêu chúng sinh bao quát mỹ nữ, đương nhiên có thể có lão bà. Trác Long, ngươi học với ai? Lưu Tinh trừng Trác Long liếc mắt.